Lý Trừng không cười cười, 89 phần 10 là không sai, lẽ nào ngươi thật nhận ra người này? Lục Thanh Loan chậm rãi gật đầu. Không phải là các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung a? Là. DS, đổi mới xong. 12. Chương 930, Chính Dương. Nếu là các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung, vậy ngươi vì sao vẫn cho là hoàng thất hạ thủ? Chu Tiền Bối nói, còn là ngươi phán đoán của mình, nương tựa phán đoán. Luôn có nguyên do a. Đảo loạn sư phụ nội lực vận chuyển, là lớn vĩnh viễn hoàng thất bí truyền, kinh mây quyết. Vì vậy mà kết luận là lớn vĩnh viễn hoàng thất hạ thủ. Không tật xấu. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Đổi lại mình, cũng sẽ như vậy phán đoán. Lục Thanh Loan tuyệt mỹ khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trên bức họa người, đôi mắt sáng chớp động, nhấp nháy sắc bén. Hắn rốt cuộc là ai? Vĩnh Ly Thần Cung trưởng lão, Thích Chính Dương. Trưởng lão? Lý Trừng không gật gật đầu, cũng khó trách có thể ám toán được Chu Tiền Bối. Lục Thanh Loan cắn môi đỏ, đã trải qua tha thiết chảy máu. Lý Trừng không đau lòng lại không biết an ủi ra sao. Hắn có thể tưởng tượng ra được Lục Thanh Loan là như thế nào tự trách cùng thống hận. Viên Tử Yên trầm mặc không nói, muốn đem chính mình ẩn hình, chẳng qua là cảm thấy âm thầm lắc đầu, vị này Lục cô nương nhất định giận điên lên, đây là bị đùa người ta. Vẫn cho là cựu nhân là phía ngoài, nào nghĩ tới lại là bên trong, lại là bên người trưởng lão. Loại này bị người bên cạnh phản bội tư vị có thể đem độ hợp điên. Mời vị này Thích trưởng lão tới một chuyến đi. Lý Trừng không chầm chậm nói ra, ta giúp ngươi xem một chút diện mục thật của hắn. Tốt. Lục Thanh Loan từ từ gật đầu. Lý Trừng không nói, Thanh Loan ngươi cũng chớ gấp lấy tức giận, có thể là một đợt hiểu lầm đây, trước tiên tra rõ ràng lại tức giận không muộn. Lục Thanh Loan nguyết hắn một cái. Nàng hít sâu một hơi, thu thập tâm tình, cũng cảm thấy Lý Trừng không nói rất có lý, trước tiên biết rõ lại nói. Huống chi, đây chỉ là Lý Trừng không một mặt chi tử. Có thể là hoan uổng, là người khác trộm Thích Chính Dương ám khí mà hại sư phụ. Lý Trừng không nói, để hắn tới, vẫn là chúng ta quá khứ. Đi qua đi. Lục Thanh Loan nói, miễn cho hắn ngờ vực. Thánh nữ cùng theo quá khứ. Nàng sẽ ẩn ở trong tối chỗ. Lý Trừng không nói. Lục Thanh Loan trái phải quét mắt một vòng. Lý Trừng không lắc đầu, các nàng bây giờ không có ở đây. Lục Thanh Loan hừ một tiếng, một chiêu này thật là phiền người. Lý Trừng không mỉm cười, ngươi người mang kỳ công. Chống đỡ được các nàng nhìn trộm, hơn nữa các ngươi còn có hộ hồn ngọc, đối thánh nữ không có như vậy kiêng kỵ à. Hộ hồn ngọc có hạn, không có khả năng mỗi lần người đệ tử đều mang. Lục Thanh Loan lắc đầu, hơn nữa khó lòng phòng bị. Hộ hồn ngọc không phải có hạn, mà là lắc đắc không có mấy. Bọn hắn cực chân quý. Chẳng qua nếu như không cùng Thanh Liên Thánh Giáo liên hệ, ngược lại là không cần cái này, thế gian giống như chỉ có Thanh Liên Thánh Giáo thánh nữ có độc tâm chi thuật. Trừ chính mình có kỳ công có thể đỡ nổi tâm linh. Chính là các trưởng lão cũng phải mang theo hộ hồn ngọc mới được. Trên người hắn có hộ hồn ngọc. Giao cho ta chính là. Quả nhiên là người trộm. Lục Thanh Loan hừ một tiếng, rồi ra hóng ánh tay ngọc, trả lại cho ta a. Còn cái gì? Ngươi nói xem. Không biết rằng. Đường Hưng Quốc cùng Thái Vân Phàm trên người hộ hồn ngọc. Ngươi muốn giả bộ hồ đồ giấu xuống. Thật không biết, có thể là chính bọn hắn vứt bỏ. Lý Trừng Không, ngươi thật rất keo kiệt. Lục Thanh Loan cắn hàm răng. Lý Trừng không cười nói, vậy liền tạm thời cho là bọn hắn gạt ta đại giới đi, bỏ qua cho bọn hắn một mạng. Không được. Lục Thanh Loan khẽ nói, thu hồi trên người bọn họ nội lực, để bọn hắn có thể khôi phục tu vi. Lý Trừng không bật cười, bọn hắn còn muốn khôi phục tu vi. Bọn hắn là kỳ tài, là tương lai đại tông sư. Một cái đại tông sư đổi một khối hộ hồn ngọc cũng không có chân quý như vậy. Đối với chúng ta tới nói, không có chân quý như vậy, đối với ngươi mà nói, có. Lục Thanh Loan khẽ nói. Mỗi một khối hộ hồn ngọc đô mang ý nghĩa chống đỡ được thánh nữ nhìn trộm, thời điểm then chốt, liền sẽ ảnh hưởng đại cục. Lý Trừng không nhìn chăm chú nàng, Thanh Loan, ngươi xác thực thay đổi. Bị ngươi bức cho. Lục Thanh Loan lườm hắn một cái, đổi hay không? Lý Trừng không nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nói, lao ra, nếu như bọn hắn quy về đến âm ti giới trướng, có thể khôi phục bọn hắn tu vi. A, Lý Trừng không gật gật đầu, có đạo lý. Lục Thanh Loan tức giận khẽ nói. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Lý Trừng không cười nói, bọn hắn vẫn như cũ là Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử, bất quá nha, một khi đến âm ti có phân phó, bọn hắn chỉ cần xuất lực, tương đương với đến âm ti khách khanh, kiêm chức. Viên Tử Yên nói, sẽ không tổn hại Vĩnh Ly Thần Cung lợi ích, cũng sẽ không để bọn hắn làm dính đến Vĩnh Ly Thần Cung chuyện. Không được. Lục Thanh Loan khẽ nói, Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử tuyệt không thể bán mình tại người khác. Lý Trừng không lắc đầu nói, còn nói là nói cái này Thích trưởng lão đi. Hắn tu vi như thế nào? Ngươi thật là một cái vô lại. Lục Thanh Loan khẽ nói. Lý Trừng không cười nói, hai khối hộ hồn ngọc, giúp ngươi tra ra hung thủ, lẽ nào không đáng? Đi thôi. Lục Thanh Loan biết rõ không có hy vọng muốn ra cái này hai khối hộ hồn ngọc, lại giật xuống đi, sẽ mất đi càng nhiều. Nàng hiện tại càng vẫn còn nghĩ biết rõ ràng hung thủ, bắt được hại sư phụ chân chính hung thủ, thế sư cha báo thủ rửa hận. Ba người thổi bay ra khỏi vương phủ, một mực hướng đông, đi tới một đỉnh núi, nhìn thấy đỉnh núi đứng lấy một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng thân hình cao ngất thon dài, trường bào theo gió phiêu phiêu đãng đãng, khí độ hùng hồn hào hùng. Đây chính là trên bức họa vẽ ra chi Vĩnh Ly Thần Cung trưởng lão Thích Chính Dương. Cung chủ. Thích Chính Dương ôm quyền. Hắn hai mắt như điện, liếc nhìn Lý Trường Không cùng Viên Tử Yên, đã nhận ra Lý Trường Không đến, nhưng cũng không biết rằng Viên Tử Yên. Thích trưởng lão. Lục Thanh Loan từ trong ngực móc ra cây ngân châm kia. Lý Trường Không đưa tay nói, ta tới đi. Lục Thanh Loan liếc hắn một cái, đưa cho hắn. Lý Trường Không lóe lên đến Thích Chính Dương bên cạnh, chỉ có một bước xa, đưa ra ngân châm. Đây là Thích trưởng lão ngươi à? Thích Chính Dương liếc liếc mắt, chậm rãi gật đầu, là ta dùng ám khí, sao tại cung chủ trong tay ngươi? Lý Trường Không đưa tới, Thích trưởng lão, còn là cầm lấy xem thật kỹ một chút đi, miễn cho tính sai. Thích Chính Dương đối với hắn cực đề phòng, chần chờ một cái không có đưa tay. Lý Trường Không bật cười, còn sợ ta động thủ hay sao? Hắn cong ngón búng ra. Xuy. Ngân châm hóa thành một vệt ánh sáng nhạt bắn về phía Thích Chính Dương. Thích Chính Dương tay háo phất một cái, đồng thời lui lại. Lý Trường Không lóe lên, từ bên cạnh hắn lướt qua, trở lại tại chỗ, tốc độ nhanh chóng vượt qua người mắt bắt giữ cực hạn. Lục Thanh Loan tu vi sâu, cũng thấy không rõ hắn thân pháp quy tích. Soạt. Ngân châm đâm vào Thích Chính Dương sau lưng cây tùng bên trong, lộ ra hơn phân nửa, hiển nhiên kim này kình lực cũng không lớn. Thích Chính Dương nhìn thấy như thế, thầm thư một hơi, chính mình còn là cẩn thận quá mức, xem ra Lý Trường Không cũng không phải là muốn xuống tay với mình. Lý Trường Không nói, Thích trưởng lão, ngươi là đầu nhập vào Lớn Vĩnh Viễn Hoàng Thất đây, còn là nguyên bản là Lớn Vĩnh Viễn Hoàng Thất người. Thích Chính Dương ngẩn ra, lập tức bật cười. Lý Trường Không nói, Thích trưởng lão, ta không có ở làm trò đùa, ngươi thông hiểu Lớn Vĩnh Viễn Hoàng Thất bí truyền kỳ công, nói rõ ngươi hay là đầu nhập vào Lớn Vĩnh Viễn Hoàng Thất, hay là Lớn Vĩnh Viễn con em Hoàng Thất. Thích Chính Dương cười khổ không thể mà nói, Nam Vương điện hạ, cái này cũng quá hoang đường a. Lý Trường Không cười cười, bất thình lình chợt lấy người, chợt một trưởng vô dưới. Hắn thân pháp cực nhanh, Thích Chính Dương không kịp phản ứng, một bàn tay nên ra. Đùng hai trưởng tương giao. 12. Chương 931, lại tìm. Lý Trường Không nội lực mãnh liệt mà xuống, Thích Chính Dương không kịp làm đừng, chỉ có thể liều mạng ngăn cản, tránh cho bị đánh. Nhưng Lý Trường Không nội lực quá mức cuồng liệt, trong nháy mắt như một ngọn núi đè xuống, hắn liều mạng cũng ngăn không được. Phúc. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, bay ngược đụng phải cây kia đâm lấy ngân châm cây tùng. Lý Trường Không nói, Thích trưởng lao chớ trách, thất thủ. Thích Chính Dương mép cây tùng dưới thân trượt, ngồi tại rễ cây bên dưới, nộ trừng lấy Lý Trường Không, Nam Vương điện hạ ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Trường Không cười nói, vì nghiệm chứng một chút ngươi có phải hay không hung thủ. Hung thủ? Đến cùng cái gì hung thủ? Lục Thanh Loan nói, Thích trưởng lão, sư phụ là tẩu hỏa nhập ma, nhưng vì sao tẩu hỏa nhập ma ta một mực không nói? Lẽ nào là bởi vì có người ám toán? Thích Đăng Dương kiểm sắc đại biến. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng gật đầu. Chu sư muội là chết bởi người khác ám toán. Thích Chính Dương hai mắt đột nhiên trừng lớn. Vâng. Lục Thanh Loan chậm rãi gật đầu, nhìn hắn chằm chằm. Thích Chính Dương hai mắt trong nháy mắt che kín tơ máu, cắn răng chậm rãi nói, ai? Hung thủ dùng chính là căn này ngân châm, sử chính là kinh mây quyết. Ta cái này ngân châm. Thích Chính Dương lại không yên lòng, quanh thân khí thế dần dần dâng lên, uyển như cuồng phong sóng dữ, sôi trào mãnh liệt. Lý Trường Không lắc đầu. Đối Lục Thanh Loan ra hiệu, hung thủ không phải cái này Thích Chính Dương. Thích Chính Dương hiển nhiên chịu đến trầm trọng đả kích. Lục Thanh Loan thở dài một hơi. Sư phụ một mực chịu mấy vị đồng môn sư huynh sư đệ quyến luyến, gần như đều thích sư phụ. Sư phụ một mực một thân một mình, bọn hắn đối sư phụ yêu thích một mực không có đình chỉ. Chẳng qua là sư phụ một mực không có chọn bất cứ người nào. Sư phụ là tổn thương thấu tâm, cảm giác đến nam nhân thiên hạ không có một cái tốt, một cái cũng không đáng đến lưu luyến cùng phó thác cả đời. Thích Chính Dương liền là một cái trong số đó, cũng một mực thích sư phụ. Rất khó tưởng tượng hắn sẽ ra tay ám toán sư phụ, dẫn đến sư phụ tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng một mực là hắn ngân châm. Nàng nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không lắc đầu. Lục Thanh Loan lập tức minh bạch, Thích Chính Dương cũng không thông hiểu kinh mây quyết. Lý Trường Không thở dài một hơi nói, chuyện này còn thật phiền toái. Hắn có thể nào không biết rằng kinh mây quyết. Dù sao cùng Lớn Vĩnh Viễn Hoàng Thất đánh qua không phải một ngày quan hệ. Thích trưởng lão. Lục Thanh Loan quát. Thích Chính Dương ngẩng đầu nhìn nàng, đỏ như máu hai mắt lộ ra mở mịt. Lục Thanh Loan nói, ngươi cái này ngân châm rơi ở bên ngoài bao nhiêu? Ai? Thích Chính Dương lắc đầu thở dài, ta lúc đầu hết thảy là 122 căn ngân châm, hiện tại chỉ còn dư lại 18 cây. Lục Thanh Loan nhếch môi đỏ, trong mắt phát ra tuyệt vọng. Rơi ở bên ngoài nhiều như vậy căn, lại thế nào tra tìm? Rơi vào lớn vĩnh viễn hoàng thất trong tay có mấy cây? Lý Trường không hỏi. Thích Chính Dương lắc đầu, ta cũng không đối lớn vĩnh viễn hoàng thất xuất thủ. Vĩnh Ly Thần Cung cho tới nay quyết định đều là tránh né mũi nhọn, không cùng hoàng thất lên gút mắc, tốt nhất cách xa hoàng thất. Đương nhiên, thật có đệ tử nhất định phải cùng lớn vĩnh viễn hoàng thất đến gần, làm khách khanh cao thủ, bọn hắn cũng sẽ không miễn cưỡng can thiệp. Thích Chính Dương cùng lớn vĩnh viễn hoàng thất gần như không có liên quan, một mực trốn tránh, vạn không nghĩ tới rốt cục vẫn là có liên quan. Xem ra là hao tổn tâm huyết đây này. Lý Trường không nhẹ nhàng gật đầu nói không chừng Thanh Loan phản ứng của ngươi cũng rơi vào người ta tính toán bên trong. Lục Thanh Loan sắc mặt nghiêm nghị. Nàng cũng cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, có khả năng thật đã rơi vào cái bẫy bên trong. Không quản như thế nào, hắn dùng luôn luôn kinh mây quyết. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, là lớn vĩnh viễn hoàng thất kỳ công, diệt đi lớn vĩnh viễn hoàng thất tất cả cao thủ, cuối cùng hung thủ nhất định ở trong đó, oan uổng không được. Khải bạc. Lý Trường không lắc đầu nói, vạn nhất, hung thủ kia cũng muốn diệt hết lớn vĩnh viễn hoàng thất đâu. Lục Thanh Loan nhíu mày. Ngươi nói hung thủ khả năng cũng không phải là lớn vĩnh viễn hoàng thất người. Việc này cho ta thật tốt tra một chút. Lý Trường không nói, biết rõ đến tột cùng rồi hay nói. Khi nào có thể tra rõ ràng? Lục Thanh Loan nói. Lý Trường không nói, hiện tại liền tra, nên không cần quá lâu. Hắn ôm quyền đối Thích Chính Dương nói, Thích trưởng lão, gác tội, nóng ruột phía dưới chỉ có thể dùng pháp này, chớ nên trách tội mới là. Thích Đang Dương kiểm sắc gâm châm ướt át, hai mắt che kín tơ máu, giống như điên cuồng. Gắt gao chừng lấy Lý Trường không, Nam Vương Điện Hạ, xin ngươi tra ra hung thủ. Lý Trường không chậm rãi nói, ta hết sức nỗ lực. Chuyện thế gian không thiếu cái lạ, chính mình cho dù trên người chịu kỳ công, cũng chưa chắc mọi chuyện đều có thể tra rõ ràng. Rất nhiều chuyện sẽ theo lấy thời gian mà cùng một chỗ biến mất, hung thủ cũng có thể là một mực ung dung ngoài vòng pháp luật, sẽ không bị tìm tới. Cho nên chỉ có thể hết sức nỗ lực, không dám hứa chắc nhất định có thể bắt được. Thích Chính Dương hai mắt hừng hực như liệt diễm, chậm rãi nói, dám hại Chu sư muội, lên trời xuống đất, nhất định chém giết. Lý Trường không gật gật đầu, ôn quyền nói, cái kia lại cáo tử. Hắn quay người bồng bềnh mà đi. Lục Thanh Loan vây tay. Cây tùng bên trong bạc đâm bay đến nàng ngọc trưởng, nhìn một chút Thích Chính Dương, Thích trưởng lão, việc này chỉ có ngươi biết, đừng tiết lộ ra ngoài. Thích Chính Dương từ từ gật đầu, cung chủ cảm thấy, hung thủ có thể là chúng ta cung trong người. Ai có thể bất chi bất giác chui vào sư phụ bế quan chỗ. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, dù thế nào cũng sẽ không phải người ngoài a. Người ngoài chỉ sợ không biết rằng sư phụ ở nơi nào bế quan, thậm chí cũng không biết rằng sư phụ bế quan. Để ý tới. Thích Chính Dương cắn răng nói, nếu như tìm tới hắn, ta muốn để hắn chết 100 lần 1000 lần. Chu Tư Doanh qua đời để hắn cảm thấy thiên địa thất sắc, sống sót không có gì thú vị, suốt ngày chẳng qua là miễn cưỡng chống cự lấy không chết, gượng chống sống sót. Hiện tại rốt cuộc có tinh thần, ý niệm báo thù sôi trào mãnh liệt, để hắn một lần nữa sống tới. Lục Thanh Loan lúc lắc tay ngọc, đuổi kịp Lý Trường Không. Mà lúc này Lý Trường Không bên người đã trải qua xuất hiện Thánh Nữ Diệp Thu. Cùng Thanh Loan nói một chút đi. Lý Trường Không nói. Vâng, giáo chủ. Diệp Thu đối Lục Thanh Loan thi lễ, đất liền cung chủ, vị này Thích trưởng lão xác thực không biết Chu tiền bối, hắn không có vấn đề. Lục Thanh Loan từ từ gật đầu. Lý Trường Không nói, không bằng đi một chuyến các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung đi, đem chư vị trưởng lão triệu tập lại, xem bọn hắn có vấn đề hay không. Lục Thanh Loan nhíu mày nhìn về phía hắn. Lý Trường không cười nói, lo lắng ta biết các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung bí mật. Ngươi sẽ không nhân cơ hội thấy được ta thần cung cơ mật. Thuận thế nhìn xem, coi như là thù lao, như thế nào? Lục Thanh Loan chần chờ. Lý Trường không cười nói, chuyện không gì không thể đối với người lời, lẽ nào các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung có cái gì không thể nói bằng lời nói chi bí? Ta không tin tưởng các ngươi Nam Vương Phủ liền không có bí mật, nên âm ti liền không có bí mật. Lục Thanh Loan khẽ nói. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lấp lóe. Lý Trường không nói, vậy liền không có biện pháp. Tốt ta. Lục Thanh Loan chậm rãi gật đầu, ta sẽ chỉ tuyên bố sư phụ là bị người làm hại, thánh nữ xem qua phản ứng của bọn hắn về sau, lập tức rời đi. Lý Trường không nhíu nhíu mày. Đây đúng là cực biện pháp tốt, vừa có thể phân biệt ra hung thủ, cũng có thể tránh khỏi Vĩnh Ly Thần Cung bí mật bị Diệp Thu chô dòng nó. Có được hay không? Lục Thanh Loan khẽ nói, không được thì thôi. Lý Trường không gật gật đầu, cũng tốt. Đi theo ta. Lục Thanh Loan mang lấy bọn hắn đồng bền hướng đông, lại hướng đông một chiếc, từ không trung lướt qua từng tòa hùng tráng dãy núi, đi tới một tòa bị mây mù che chắn trên ngọn núi. nơi này chính là Vĩnh Ly Thần Cung vị trí. Lý Trừng không đứng tại đỉnh núi trước một ngôi đại điện trước dò xét. 12. Chương 932, Thạch Gia. Hắn lúc trước cùng Lục Thanh Loan tương giao rất thân thời điểm, khi đó Lục Thanh Loan cũng không phải lúc này Lục Thanh Loan. Nàng tuy là thiên tài, lại không có chân chính quyền thế, không có khả năng dẫn hắn một ngoại nhân tiến vào ẩn mật nhất Vĩnh Ly Thần Cung. Hiện tại rốt cuộc có thể dòm ngó chân diện mục. Bất quá hắn đã trải qua gặp nhiều tông môn, Vĩnh Ly Thần Cung mặc dù bí ẩn, phía ngoài có sừng sững núi cao trở ngại, bên trong có mây bay che chắn, nhưng sẽ không có gì chỗ thần kỳ. Hắn bất thình lình ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lại cúi đầu nhìn xem Vĩnh Ly Thần Cung cái bóng, lộ ra nụ cười, có ý tứ. Có ý tứ. Lao ra, có ý gì à nha? Viên Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Diệp Thu cũng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lại quay đầu nhìn trái phải, không có phát hiện có cái gì không giống địa phương. Cái này Vĩnh Ly Thần Cung cái bóng một mực là bảo trì đồng dạng A. Lý Trừng không nói, không quản bầu trời Thái Dương như thế nào biến hóa. Người đã nhìn ra. Hảo thủ đoạn. Lý Trừng không tán thưởng, cái này quỷ phủ thần công kiến trúc chi thuật, bội phục. Lục Thanh Loan lộ ra kiêu ngạo nụ cười. Lao ra, cái bóng sẽ một mực không thay đổi. Ân, nói ngươi cũng không hiểu, huống hồ cũng không phải cái gì việc lớn, đi thôi, vào bên trong nhìn xem. Viên Tử Yên nô lên khuôn mặt má, cực kỳ bất mãn. Cũng quá coi thường chính mình a. Chỉ cần giải thích, mình đương nhiên liền sẽ rõ ràng, không giải thích chính mình sao sẽ minh bạch. Mấy người theo lấy Lục Thanh Loan tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong tia sáng nhu hòa mà sáng ngời, không có chút nào lờ mờ cảm giác, không quản tại cái nào một vị trí đều sáng ngời nhu hòa. Lý Trừng không quan sát chung quanh bố cục, tán thưởng không thôi. Dưới cái nhìn của hắn, bất kỳ cái gì tinh diệu thiết kế đều là khổng lồ tính toán chỗ tạo thành, nhưng có chút thiên tài liền có thể nhảy vọt cái này khổng lồ tính toán, thông qua trực giác liền có thể đạt tới mục đích. Cái này Vĩnh Ly Thần Cung đại điện chính là như thế xây thành, là linh quang chớp động, trí tuệ ngưng tụ, quả thật để cho người tán thưởng. Hắn nhìn thấu về sau, có thể bằng vượt qua tính năng lực trùng kiến ra tới, nhưng so với như thế từ không mà có dĩ nhiên là kém xa. Bốn người tiến vào đại điện về sau, cũng không có người xuất hiện, không có thị nữ loại hình, đại điện bên trong trống rỗng. Lục Thanh Loan nói, bên ngoài người không thể tới gần này điện, không phải có to lớn sự tình, này điện không mở. Lý Trừng không nói, là sợ dùng hỏng. Lục Thanh Loan nhẹ gật đầu, này điện còn có đường diệu dụng. Thanh tâm linh thần, hữu ích tại lĩnh hội võ học A. Lý Trừng không nói. Nay điện hội tụ linh khí đặc biệt tinh thuần mà dồi dào, mơ hồ có tụ linh trận hiệu quả quả, đúng là thần diệu. Lục Thanh Loan đại mi chớp chớp, ta có chút nhi hối hận mang người qua đây. Lý Trừng không cười nói, cái này tụ linh trận cũng không tính lạ thường, ta có thể bày ra như thế trận pháp tới. Lục Thanh Loan nhẹ hừ một tiếng, các ngươi về phía sau đi, đừng để bọn hắn thấy được, miễn cho nói không rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng vỗ một cái ghế lan can. Vách tường vô thanh vô tức xuất hiện một cánh cửa. Lý Trừng không khoát khoát tay, không cần, bọn hắn không phát hiện được. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng tại hai nữ bả vai vỗ một cái. Ba người khí tức đột nhiên biến mất. Lục Thanh Loan kinh ngạc liếc liếc mắt, gật gật đầu, cũng hung hăng trắng liếc mắt Lý Trừng không, có phải hay không sợ ta hại ngươi? Lý Trừng không cười nói, là không cần phải phiền phức như thế, hơn nữa cũng sẽ trở ngại cảm ứng. Lục Thanh Loan mũi ngọc tinh xảo hừ một tiếng, chỉ cách đó không xa sông núi Bình Phong. Ba người đứng ở sau tấm Bình Phong. Lục Thanh Loan nhắm lại cảm ứng một phen, xác thực một chút không cảm ứng được, Lý Trừng không thủ đoạn vẫn đúng là đủ kỳ diệu. Thủ đoạn này nếu như dùng để ám sát, nhất định không có gì bất lợi. Nàng chuyển động ý nghĩ này, nhẹ nhàng gõ vang bên cạnh Ngọc Khánh, hai cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử nhẹ nhàng đi vào, cung chủ. Mời mấy vị trưởng lão tới. Nàng cảm thấy mấy vị trưởng lão hiểm nghi lớn nhất. Vâng. Hai mỹ mạo nữ tử nhẹ nhàng rời khỏi. Lý Trừng không âm thanh tại nàng vang lên bên tai. Đừng quên lấy xuống hộ hồn ngọc. Ừm. Lục Thanh Loan nhắm lại đôi mắt sáng, trên mặt thanh lãnh không gợn sóng, không núp ních, hóa thành một tôn ngọc nữ pho tượng. Lý Trừng không ba người đứng tại sau tấm bình phong, thu liệm khí tức. Một chén trà sau đó, tiếng bước chân vang lên, bốn cái lao giả bốn cái trung niên chậm chậm đi vào, ôm quyền làm lễ chào hỏi. Lục Thanh Loan khoát khoát tay, chỉ hai hàng ghế bành. Đám người chia hai hàng ngồi xuống. Chư vị trưởng lão, nói chuyện trước đó, trước tiên giao ra các ngươi hộ hồn ngọc. Lục Thanh Loan tử tốn nói. Cung chủ, cái này là vì sao? Tám vị trưởng lão kinh ngạc. Lục Thanh Loan khoát khoát tay. Hai cái mỹ mạo thiếu nữ bưng tử ưu đàn một bàn, phân biệt đứng ở một trưởng lão bên cạnh. Cung chủ, đến cùng vì cái gì? Đám người nhịn không được hỏi. Hộ hồn ngọc có thể đỡ nổi hư không thiên ma, đối đại tông sư tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể khinh ly. Bọn hắn mạnh hơn cũng muốn bận tâm hư không thiên ma khó lòng phòng bị. Chờ một lúc lại giải thích. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, trước tiên giao ra. Nàng đôi mắt sáng quét qua, lạnh lùng nói, thế nào, bản tọa nói chuyện không dùng được. Đại điện bên trong không khí bỗng nhiên trầm xuống. Vâng. Tám vị trưởng lão nhìn nàng như thế, biết rõ lại rằng có nhất định chọc giận nàng, chuyện gì đều làm ra được. Hiện tại Lục Thanh Loan cũng không phải lúc trước Lục Thanh Loan, Lục Thân không nhận, một khi vi phạm hắn mệnh lệnh, liền trở mặt không quen biết, cầm cùng quy đẻ người. Từng khối hộ hồn ngọc phóng tới đàn mục trên khay. Một phương mâm gỗ bên trên có bốn khối hộ hồn ngọc. Lục Thanh Loan lúc lắc tay ngọc. Hai cái mỹ mạo thiếu nữ nhẹ nhàng thối lui đến một bước, đứng ở hai hàng cái ghế phía sau, cũng không hề rời đi đại điện. Cái này khiến tám vị trưởng lão buông lỏng một hơi. Lục Thanh Loan nói, ta hôm nay triệu các ngươi tới, là nghĩ hỏi một câu, các ngươi ai hại gia sư? Đám người ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, gia sư tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải là luyện công xảy ra sự cố, là có người ám toán. Không có khả năng. Một người trung niên nam tử thất thanh kêu lên. Khác ba cái người đàn ông trung niên cũng đã biến sắc. Bọn hắn không thể tin được sự thật này. Cung chủ, Chu sư muội là bị người làm hại. Một người trung niên nam tử quát. Lục Thanh Loan nhàn nhạt gật đầu. Cung chủ, người sao không nói sớm? Trung niên nam tử kia nghiêm nghị chất vấn. Lục Thanh Loan liếc nhìn hắn một cái. Trung niên nam tử kia nghiêm nghị nói, cung chủ ngươi một mực không tìm được hung thủ. Lẽ nào liền mặc cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật? Ta lúc trước tưởng rằng lớn vĩnh viễn hoàng đế, hiện tại xem ra, một người khác hoàn toàn. Ai? Nên trong cung? Không có khả năng. Trung niên nam tử kia quả quyết lắc đầu, trong cung không có khả năng có người hại Chu sư muội. Vĩnh Ly thần cung cái nào không thích Chu sư muội? Làm sao có thể có người giết nàng? Lục Thanh Loan sóng mắt liếc nhìn đám người, nhàn nhạt nói, nên ngay khi trong các người, việc đã đến nước này, không gạt được, nói đi. Mọi người đều lắc đầu, lộ ra một bức không tin thần sắc. Cung chủ nhất định tính sai, trong chúng ta không có khả năng hại Chu sư muội. Không đến mức. Đừng bị người khác lầm lạc. Ngô sứ bá. Lục Thanh Loan nhìn về phía một cái khôi ngô lão giả, nhàn nhạt nói, là ngươi đi. Cái kia khôi ngô lão giả tướng mạo thô hào, tóc dày đặc, một mặt râu quai nón, nhìn xem thô kệch hào hùng. Hắn nghe lời cười ha ha, cung chủ, ta lão ngô chẳng lẽ có chỗ nào e ngại mắt của ngươi? Ngươi vì sao muốn thầm sư phụ? Lục Thanh Loan mặt trầm như nước, hai mắt như băng. Đến cùng vì cái gì mà hạ độc thủ như vậy? Lý Trừng không tại bên thai nàng truyền âm, nàng lựa chọn tin tưởng. Cứ việc Ngô Lời Đỉnh thoạt nhìn tuyệt đối không giống như là hung thủ. Ngô Lời Đỉnh lắc đầu cười khổ, cung chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta lại trướng mắt, cũng không đến mức gan xuống như thế lớn tội danh A. Ta cùng Chu sư muội thế nhưng là tương giao tâm đầu ý hợp. Nguyên lai ngươi là Cửu Huyền Tông người. Lục Thanh Loan chậm rãi nói. Tất cả những thứ này rốt cuộc tra ra manh mối. Đợt. Đổi mới xong. 12. Chương 933, thừa nhận. Ẩm. Ngô Lời Đỉnh mạnh mẽ quay bàn trà. Hắn hai mắt nội trừng, da mặt đỏ lên, cung chủ cẩn thận lời nói. Lục Thanh Loan phát ra cười lạnh một tiếng. Ngô Lời Đỉnh âm thanh trầm thấp như sư tử được gào thét, ta đến cùng chỗ nào đắc tội cung chủ, muốn cung chủ ngươi như thế phí hết tâm tư. Hắn hai mắt quét mắt một vòng tất cả trưởng lão, ngậm máu phun người. Cung chủ. Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bán tín bán nghi. Vừa cảm thấy cung chủ không cần thiết như thế thu thập Lý một trưởng lão, thật muốn có bất mãn, cũng không cần thiết như thế. Lại cảm thấy Ngô Lời Đỉnh không đến mức là nội gian. Đây chính là gần trăm năm đồng môn sư huynh đệ, sớm chiều ở chung, dù cho có ngăn cách không như vậy thân mật, nhưng cũng không thấy đến hắn sẽ là nội gian. Hắn tính tình hào hùng, làm việc đơn giản trực tiếp, không có như vậy tâm kế. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, có phải hay không muốn ta cầm ra chứng cứ tới? Hắc hắc. Ngô Lời Đỉnh cười lạnh liên tục, cung chủ liền chứng cứ đều chuẩn bị xong. Quả nhiên là hao tổn tâm huyết. Hai tay của hắn duỗi ra, một bức bó tay chịu trói bộ dáng, không cần phiền toái như vậy, ngươi không phải là muốn ta lão Ngô trên cổ đầu người nha, tới đi, ta cũng không kháng cự, cứ việc lấy tính mạng của ta. Lục Thanh Loan nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, người tới. Rõ. Phía ngoài truyền đến quát khẽ. Tiếng bước chân vang lên, bốn cái người đàn ông trung niên chậm rãi tiến vào đại điện, trên người khí thế cuồn cuộn. Băng lãnh như bốn câu người sát. Bọn hắn mặt không biểu tình đi tới Ngô Lời Đỉnh bên cạnh. Ngô Lời Đỉnh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, không hề sợ hãi. Hắn chậm rãi liếc nhìn hắn dư bảy vị trưởng lão, trầm giọng nói, cung chủ quả nhiên là càng ngày càng có cung chủ bộ dáng, mở miệng thành phép thuật, một lời mà quyết, trưởng lão chúng ta vận mệnh chỉ ở cung chủ một ý niệm. Quả thật để cho người vui mừng. Hắn từ từ đứng dậy. Chấm đã. Một cái gầy gò lão giả trầm giọng nói. Ngô Lời Đỉnh động tác dừng lại. Một lần nữa ngồi trở lại ghế bành bên trong. Lục Thanh Loan bái xuống tay ngọc, Chu trưởng lão, dừng lại. Cung chủ, lão hủ nói câu nào cũng không được. Gầy gò lão giả vớt râu cười nhạt một tiếng. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, không ở ngoài cầu tình chứ. Yên tâm, tạm thời sẽ không giết hắn. Nàng thanh lánh đôi mắt sáng quét về phía bảy vị trưởng lão, hừ lạnh nói, các ngươi là cảm thấy ta điên rồi à? Là bị sư phụ thù kích thích nổi điên. Bảy vị trưởng lão nhíu mày trầm tư. Bọn hắn bị cái này liên tiếp biến hóa làm cho choáng đầu hoa mắt, không kịp phản ứng. Chu sư muội là chết bởi ám sát, hung thủ là Ngô Lợi Đỉnh, Ngô Lợi Đỉnh là Cửu Huyền Tông nội gian. Tất cả những thứ này đều vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, trong nội tâm kháng cự tin tưởng. Nàng nhìn về phía Ngô Lợi Đỉnh, Ngô trưởng lão, ngươi không phải không chống cự sao? Mời a. Ngô Lợi Đỉnh sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói, cung chủ, ta lão Ngô cứ như vậy trướng mắt, không phải muốn trừ hết. Ta tự hỏi không có ngươi xấu chuyện gì a? Cũng không nói nói xấu ngươi, không cần cầm ta mở đao giết gà dọa khỉ a. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, Ngô trưởng lão, ngươi có phải hay không Cửu Huyền Tông nội gian kỳ thật rất dễ dàng biết rõ, ngươi cảm thấy bí ẩn, nhưng lại bí ẩn, ngươi phát ra ngoài tin tức Cửu Huyền Tông tiểu gì cũng sẽ quả thật a. Ngô Lợi Đỉnh trầm mặc không nói. Đám người nhìn hắn như thế, ẩn ẩn nổi lên không rõ ràng cảm giác. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn về phía khung trang trí, thở dài một hơi, cung chủ, ta tự hỏi làm việc không chê vào đâu được, ngươi như thế nào phát hiện? Cái này vừa nói, hắn dư bảy người sắc mặt đại biến. Ngô sư đệ, gầy gò lao giả gào to. Ngô Lợi Đỉnh cười với hắn cười, xin lỗi, Trương sư huynh, ta đúng là Cửu Huyền Tông đệ tử. Không có khả năng. Gầy gò lao giả Trương Kình khó có thể tin. Hắn dư sáu người cũng khó có thể tin trừng lớn mắt. Ngô Lợi Đỉnh thở dài nói, chúng ta gần trăm năm tình nghĩa đồng môn, chỉ có thể phó mặc, đáng tiếc. Điện thoại di động đầu một giây nhớ kỹ MBQUZ cổ mở vì ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. Hắn lắc đầu, nhân sinh có mấy cái trăm năm, ta cả đời này, mặc dù là Cửu Huyền Tông đệ tử, lại đa số thời gian đều là Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử. Lục Thanh Loan tâm lạnh như băng, nhàn nhạt nói, vì sao hại sư phụ ta? Ngô Lợi Đỉnh thở dài, ta giết Chu sư muội, so giết chính ta còn thống khổ, nhưng tông môn chi mệnh khó vi phạm. Tốt một cái tông môn chi mệnh khó vi phạm. Lục Thanh Loan thần sắc càng khinh đạm, ngươi cảm thấy giết sư phụ ta, Cửu Huyền Tông có thể trốn được. Ha ha. Ngô Lợi Đỉnh khép cười một tiếng, cung chủ lẽ nào không có bên trên làm. Hắn lắc đầu, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, có thể là Chu sư muội trên trời có linh thiêng không cam tâm đi, cuối cùng vẫn là để ngươi minh bạch, hẳn là Lý Trường không tương trợ a. Hắn không tin Lục Thanh Loan có thể phá đến mất chính mình kế sách, huống chi phá mất thân phận của mình. Đương đại bên trong, biết mình thân phận chỉ có ba người. Một cái là chính mình, một cái là chính mình sư phụ, một cái khác chính là Cửu Huyền Tông tông chủ, trừ cái đó ra, lại không người thứ tư. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao muốn giao nộp chính mình cả đám hộ hồn ngọc. Thanh Liên Thánh Nữ. Hắn quay đầu nhìn về phía Bình Phong, cười lạnh nói, Thanh Liên Thánh Nữ tại mặt sau này a, có lẽ còn có Lý Trường không? Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, ngươi lẽ nào có thể chạy thoát được? Từ khi bước vào Vĩnh Ly Thần Cung ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền chưa từng nghĩ sống qua lấy ra ngoài. Ngô Lợi Đỉnh khẽ cười một tiếng, rốt cuộc giải thoát rồi. Xuy. Một đạo kêu nhỏ tiếng phá không đánh vào trên người hắn. Hắn một cái cứng đờ. Lục Thanh Loan thu hồi tay ngọc, nhàn nhạt nói, ngươi muốn giải thoát. Nào có dễ dàng như vậy? Ngô Lợi Đỉnh lại thẳng tắp nhìn chằm chằm hai phiến sông núi Bình Phong nhìn. Ánh mắt của mọi người cũng không khỏi theo tới. Lẽ nào thật sự là Lý Trường không tại âm thầm ra tay, giúp cung chủ một chút sức lực. Bọn hắn tâm tình khó tránh khỏi phức tạp. Vừa đau lòng tại Ngô Lợi Đỉnh thân phận, lại cảm thấy bị một ngoại nhân trợ giúp mới có thể tìm được nội gian, thật sự là sỉ nhục. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Lục Thanh Loan bất thình lình vung lên tay áo. Ầm. Sông núi Bình Phong bay lên, dán đến đại điện trên vách tường. Mà sau tấm Bình Phong lại không có gì cả, trống rỗng. A. Đám người kinh ngạc. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nhìn về phía Ngô Lợi Đỉnh. Ngô Lợi Đỉnh sắc mặt thay đổi mấy lần, mặc dù thân thể không thể động, nhưng hai mắt linh hoạt, có thể thể hiện ra rất nhiều biểu lộ. Hắn lộ ra trần trở vẻ áo não. Hắn một cái liền biết mình trúng kế. Cung chủ dùng rất nhiều thủ đoạn lấy mê hoặc chính mình, để cho mình tưởng rằng Thanh Liên Thánh Nữ tại, khám phá chính mình chỗ có tâm tư, cho nên không có may mắn chi tâm, không phản kháng nữa, trực tiếp nói thẳng hết thảy. Đây là mượn Lý Trường không cùng Thanh Liên Thánh Nữ xu thế, chính mình lại ngoan ngoãn bên trên DANGZ. Cung chủ khi nào có như thế cổ tay. Đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn hắn một cái an tâm, không phải Lý Trường không. Lục Thanh Loan nói, nô trưởng lão bây giờ nghĩ đổi ý, nghĩ nuốt trở về mình a. Ngô Lợi Đỉnh hai mắt chớp chớp, lại nói không ra lời. Lục Thanh Loan lắc đầu, ngươi cũng không cần không cam tâm, hiện tại không có mời thánh nữ tới, sau đó tự nhiên sẽ mời. Nô Lời Đỉnh ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía bảy người. Nên đón hắn lại là từng đạo sát cơ uy nghiêm đáng sợ ánh mắt. Hắn là Cửu Huyền Tông nội gian, bọn hắn chẳng qua là thoáng phẫn nộ, nhưng dĩ nhiên giết Chu Tư Doanh, cái kia liền không thể tha thứ. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, dẫn đi đi. Vâng. Bốn cái người đàn ông trung niên lạnh lùng đáp lại, nhấc lên Ngô Lời Đỉnh rời đi đại điện. Bảy người trầm mặc nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, trong không khí tràn ngập hừng hực lửa giận cùng sát khí lạnh như băng, nóng lạnh hỗn hợp. Giết hắn đi. Trương Kình vuốt râu thở dài. Diệt đi Cửu Huyền Tông. Một người trung niên nam tử cắn răng, trầm rãi nói, bất diệt Cửu Huyền Tông, khó an ủi Chu sư muội trên trời có linh thiêng. Cung chủ, ngươi giấu cho chúng ta thật khổ. Ai? Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói cho các ngươi liền có thể điều tra ra. Bất quá tự loạn trận cước mà thôi. Chúng người không biết làm sao lắc đầu thở dài. Nàng lời này không chút khách khí, nhưng cũng để bọn hắn không mặt mũi nào phản bác. Lục Thanh Loan nói, để chúng ta tại Cửu Huyền Tông đệ tử trở về đi. 12. Chương 934, Thử Sinh. Hiện tại liền trở lại. Trương Kình chần chờ. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, miễn cho ngộ thương rồi hắn. Cung chủ, hiện tại liền muốn đối phó Cửu Huyền Tông. Trương Kình hỏi, không cố gắng tính toán một phen. Bọn hắn sống lâu một khắc đồng hồ, ta đều không thể chịu đựng được. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, hiện tại không giết, lẽ nào một mực để bọn hắn tiêu diêu tự tại. Nhưng quá mức vội vàng. Trương Kình chần chờ nói, chúng ta đương nhiên hận không thể lập tức diệt đi Cửu Huyền Tông, nhưng Cửu Huyền Tông dù sao không là tiểu môn tiểu tông, thật muốn động thủ, chỉ sợ cũng phải thương tới chúng ta nguyên khí. Hắn lo lắng chính là một khi thương tới nguyên khí, Vĩnh Ly Thần Cung phục hưng thế đầu một át, nghị khôi phục lại liền khó khăn. Hiện tại theo lấy cung chủ thần công đại thành, Vĩnh Ly Thần Cung sẽ trước nay chưa từng có huy hoàng, tại như vậy dưới hình thế, không thích hợp có khắc quấy nhiễu. Nhưng hắn lại biết rõ, Chu sư muội thủ không thể không báo, không chỉ cung chủ không đáp ứng, tất cả sư huynh sư đệ đều sẽ không đáp ứng. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, Trương trưởng lão, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Tính trước làm sao? Trương Kình nói, trước tiên mưu đồ tốt, lại ra tay, một lần hành động mà định ra. Cái kia muốn mưu tới khi nào? Cái này, cần nội ứng tin tức. Hay sao? Lục Thanh Loan lắc đầu, Nô Lời Đỉnh bị bắt tin tức vừa truyền ra đi, Cửu Huyền Tông nhất định sẽ quét sạch nội ứng, bọn hắn quá nguy hiểm, liền lập tức rút khỏi tới. Cũng không có nội ứng, chúng ta không biết tin tức, liền sợ sẽ lên làm. Thực lực chúng ta hơn xa bọn hắn, trực tiếp vồ tới cũng được. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, cho dù có hao tổn cũng không có gì. Thần công của nàng có thể trợ người khôi phục tu vi cùng thương thế, chỉ cần không phải Lý Trường Không loại kia mang theo dị lực trở ngại, liền có thể cấp tốc khôi phục. Mà Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử lại thông hiểu một môn kích thích tiềm lực bí thuật, có thể đốt cháy tu vi, đem thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Cái này đủ để chạy trốn thoát thân. Trở lại cung trong lúc dù cho phế bỏ tu vi, thân chịu trọng thương, chính mình có thể trợ hắn cấp tốc khôi phục. Cung chủ cân nhắc. Trương Kình khuyên nhủ. Hắn dư sáu người cũng cảm thấy không ổn. Cửu Huyền Tông một mực thần bí mà khiêm tốn, ai biết đến cùng cất giấu bao nhiêu đại tông sư. Bọn hắn Vĩnh Ly Thần Cung cất giấu mấy cái đại tông sư, Cửu Huyền Tông có thể hay không cũng giống vậy. Vạn nhất Cửu Huyền Tông mạnh hơn bọn họ mấy phần, bọn hắn vụ tới liền là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong. Lục Thanh Loan nhíu mày nhìn lấy bọn hắn. Bọn hắn bất đắc dĩ nhìn xem nàng, mặc dù thần sắc bất đắc dĩ mà chân thành, cũng không có lui bước ý tứ. Đối mặt với bọn hắn tập thể phản đối, Lục Thanh Loan mặt ngọc càng ngày càng băng lãnh. Trong lòng bọn họ phát khổ, nhưng thực sự không thể trơ mắt nhìn xem Vĩnh Ly Thần Cung bước lên này lớn hiểm. Một khi trọng thương nguyên khí, hắn dư tông môn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn, nhất định sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhất là lớn Vĩnh Viễn Hoàng Thất. Vĩnh Ly Thần Cung có khả năng không gượng dậy nổi, thậm chí đều có khả năng diệt tông. Cân nhắc a, cung chủ. Đám người đứng dậy trịnh trọng ôm quyền. Mà thôi. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, ta sẽ mời Lý Trường Không hỗ trợ, mời đến âm ti cung cấp tin tức. Trương Kình hai mắt sáng lên, chủ ý này hay. Bọn hắn đều hận không thể đem Cửu Huyền Tông diệt đi, lấy báo Chu Tư Doanh mối thù, đối Vĩnh Ly Thần Cung trách nhiệm để bọn hắn duy trì lý trí. Nếu như Lý Trường Không có thể giúp một chút sức lực, biết rõ Cửu Huyền Tông sâu cạn, cái kia trọng thương Cửu Huyền Tông năm chắc liền lớn mấy phần. Tản đi đi. Lục Thanh Loan lúc lắc tay ngọc, lấy đi hộ hồn ngọc. Vâng. Bảy vị trưởng lão đứng dậy cầm lấy đàn mục trong mâm hộ hồn ngọc, quay người rời đi đại điện. Bọn hắn mới vừa rời đi, Lý Trường Không ba người lóe lên xuất hiện. Lục Thanh Loan trầm mặc không nói. Lý Trường Không khoát khoát tay. Diệp Thu cùng Viên Tử Yên lóe lên, đều là biến mất không thấy gì nữa tung tích. Đại điện bên trong chỉ có Lý Trường Không cùng Lục Thanh Loan. Lý Trường Không giữ yên lặng, nhìn xem Lục Thanh Loan dần dần lệ rơi đầy mặt, không có mở miệng an ủi. Lục Thanh Loan như bạch ngọc khuôn mặt trượt xuống từng chuỗi nước mắt, thời gian nháy mắt, trên mặt đất đã ướt một bãi lớn. Nàng tại báo thù trước đó, một mực nhịn đau đắng, lúc này rốt cuộc biết rõ ràng cựu nhân, liền muốn đến báo đại thù, bi thống lại khó áp chế. Đối sư phụ Chu Tư Doanh tưởng niệm cùng vĩnh viễn không có thể gặp lại Chu Tư Doanh thống khổ quấn giao cùng một chỗ, để nàng đau không thể cản, buồn không cách nào ức. Không cam lòng cùng tuyệt vọng trong tim phun trào. Lý Trừng không biết rõ loại thống khổ này chỉ có đích thân tới người mới có cắt thân thể sẽ, người ngoài vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ, mở miệng an ủi đều là trắng xám vô lực. Dù cho báo thù, cũng không có biện pháp để Chu Tư Doanh khởi tử hoàn sinh. Ta đi bái tế một cái Chu tiền bối đi. Lý Trừng không chậm rãi nói. Đi theo ta. Lục Thanh Loan lao đi nước mắt, quay người liền đi. Hai người bồng bềnh xuống sơn ngọn núi, đi tới một ngọn núi khác, ngồi một tòa vách núi nhảy xuống, tại nửa đường bay vào trong một cái sơn động. Vào sơn động quẹo hai cái ngoặt, đi tới một tòa bạch ngọc lát thành thạch thất. Thạch thất giường ngọc bên trên ngồi thẳng Chu Tư Doanh. Chu Tư Doanh huyết nhục phong chia, sinh động như thật, tựa như chính đang nhập định tu luyện, nhìn không ra tịch diệt chi tướng. Sư, cha. Lục Thanh Loan cũng nhịn không được nữa, quỳ rạp xuống giường ngọc trước, nhảy tại nàng đầu gối trước thất thanh mà khóc. Lý Trừng không tiến lên túi người hành lễ, nhẹ nhàng đáp lên bả vai nàng, thở dài một hơi. Sinh cơ đã tuyệt, chính mình cũng không thể cứu vãn. Hắn lắc đầu thời khắc, vận ra một đạo thiên cơ chỉ lực lượng. Cho dù không có cứu, cũng thử một chút đi. Hắn lông mày bất thình lình nhảy lên. Lục Thanh Loan đang nằm ở Chu Tư Doanh đầu gối trước ríu rít mà khóc, càng nghĩ càng buồn, càng khóc càng muốn khóc. Lý Trừng không đè lấy bả vai nàng, ngưng thần cảm ứng đến, quần quận không dứt thiên cơ chỉ lực đưa vào đi. Như đá chìm đáy biển. Dựa theo không thấy Chu Tư Doanh sinh cơ. Nhưng phản ứng này rất cổ quái. Dưới tình huống bình thường, nếu quả như thật hoàn toàn chết đi, thiên cơ chỉ lực sau khi tiến vào, hẳn là như vào cây khô, trực tiếp rơi rớt, mà không phải như đá chìm đáy biển. Hắn nhắm mắt lại, quần quận thiên cơ chỉ lực không ngừng chui vào. Chờ Lục Thanh Loan lấy lại tinh thần, đã là nửa canh giờ, Lý Trừng không tại cái này trong vòng nửa canh giờ, một mực tại mánh thúc thiên cơ chỉ lực. Ngươi! Lục Thanh Loan nhíu mày. Lý Trừng không cử động lần này có chút bất kính. Lý Trừng không nhắm hai mắt, thần sắc nhàn nhạt, đừng quấy rầy ta. Lục Thanh Loan đôi mắt sáng chớp động, mặt ngọc gâm tình bất định. Nàng ẩn ẩn sinh ra một phút mong mỏi, lại không dám sinh ra phần này mong mỏi, chỉ sợ chính mình không thể thừa nhận cái này thất vọng. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Lý Trừng không từ từ buông tay ra. Lục Thanh Loan nhìn chằm chằm hắn, cũng không dám hỏi. Lý Trừng không mở mắt ra, Chu tiền bối có thể sống sót. Không có khả năng. Lục Thanh Loan vội nói. Nàng một mực không tin sư phụ chết, cho nên một mực tại kiểm tra theo dõi, giữ gìn mấy ngày mấy đêm, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng. Đã như thế lâu, sư phụ dù cho không chết, như thế lâu cũng thay đổi thành thật chết rồi. Lý Trừng không nhìn về phía Lý Trừng không, lệnh sư tu luyện kỳ công cùng ngươi đồng dạng A. Ân, đều là Phượng rít gào cựu thiên quyết. Các ngươi cùng Phượng Hoàng Nhai là quan hệ như thế nào? Phượng Hoàng Nhai. Lục Thanh Loan nhíu mày, là có chút nguồn gốc, ngươi thế nào biết Phượng Hoàng Nhai? Bọn hắn Phượng Hoàng dẫn giống như cùng các ngươi có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phượng Hoàng Nhai cùng ta Vĩnh Ly Thần Cung nên tính là có cùng nguồn gốc. Lục Thanh Loan lắc đầu nói, nghe nói sáng lập ra môn phái tông sư cùng Phượng Hoàng Nhai sáng lập ra môn phái tông sư là đồng môn, nhưng chúng ta cùng Phượng Hoàng Nhai cả đời không qua lại với nhau. Khó trách. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa mà sinh. Sư phụ nàng. Lệnh sư hẳn là tại thời khắc sống còn đã luyện thành Phượng rít gào cựu thiên quyết, nhưng thương thế quá nặng, một mực không cách nào tỉnh dậy, chỉ có thể đưa về tịch diệt. Vậy sư phụ, ta cảm thấy còn có một chút hy vọng sống, dùng ngươi Phượng rít gào cựu thiên quyết thử một chút đi. 12. Chương 935, ám sát. Lục Thanh Loan đôi mắt sáng lấp lóe. Nàng còn không dám hoàn toàn tin tưởng. Sợ chẳng qua là một chàng hư ảo, kết quả là nhìn thấy còn là đã trải qua không có khí tức sư phụ. Lý Trừng không lắc đầu, đương nhiên, ta là cảm thấy Chu tiền bối có thể sống sót, nhưng đến cùng có được hay không, còn phải xem Chu tiền bối tu vi của mình cùng tạo hóa. Chu Tư Doanh nếu như luyện không phải Phượng rít gào cựu thiên quyết, có thể niết bàn trùng sinh chi thuật, tịch diệt như thế lâu đã sớm hồn phi phách tán. Cho dù đại tông sư thân thể bất hủ bất diệt, nhưng hồn phách lại không thể bất diệt, đồ có thân thể là vô dụng. Lục Thanh Loan Phượng rít gào cựu thiên quyết xác thực đừng có huyền diệu chỗ, Chu Tư Doanh có một chút hy vọng sống. Nếu như tạo hóa đầy đủ, có thể sống sót, tạo hóa không đủ, sợ rằng sẽ một mực ngủ say đi thẳng gây nên hoàn toàn tịch diệt. Nghe hắn nói như vậy, Lục Thanh Loan ngược lại thở phào. Có một tia hy vọng liền tốt. Chỉ cần có tuyến một, không cần quá nhiều, cho mình một cái niệm tưởng cũng không phải là 10 phần mãnh liệt hy vọng, vừa vặn. Nàng tiến lên một bước, ngồi vào Chu Tư Doanh phía sau, song trưởng ấn lên Chu Tư Doanh sau lưng, bắt đầu vận công. Lý Trừng không nói, Thanh Loan, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nếu như Chu Tiền Bối sống tới, ngươi còn muốn báo thủ? Ngươi nói xem. Lục Thanh Loan nhắm lại đôi mắt sáng, lạnh lùng nói. Nàng lấy phượng rít gào cửu thiên quyết nội lực cảm ứng đến Chu Tư Doanh thân thể động tĩnh, cảm thấy một tia sinh cơ. Nàng cảm thấy kỳ quái. Lúc trước nàng không tin sư phụ sẽ chết, là cự tuyệt tin tưởng, một mực đang nghị phương nghị cách cứu nàng, dùng nội lực quán chú thân thể nàng. Đáng tiếc nội lực như vào cây khô bên trong, hoàn toàn không có sinh cơ. Từ bắt đầu cự tuyệt tin tưởng, càng về sau bất đắc dĩ tiếp nhận, tâm nguội như cho. Nhưng bây giờ thúc giục nội lực dĩ nhiên cũng không có tiêu tán, ngược lại có một tia tương ứng, sư phụ trong thân thể có khí máy tồn tại. Đây là bởi vì phượng rít gào cửu thiên quyết, còn là bởi vì Lý Trừng không lúc trước tương trợ. Lý Trừng không nói, báo thủ là muốn báo thủ, bất quá nha, phạm vi có thể co lại một chút, đúng hay không? Lục Thanh Loan nhíu mày mở ra đôi mắt sáng, nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ thay cửu huyền tông cầu tình. Lý Trừng không, ngươi đến cùng đứng tại một bên nào? Nàng tức giận thời khắc, trên tay một mực không ngừng. Một khi làm to chuyện, dĩ nhiên thông khoái, nhưng Vĩnh Ly thần cung thực lực sẽ tổn hao nhiều, đến lúc đó. Lý Trừng không lắc đầu nói, khẽ động đều động, hắn dư tông môn có thể thờ ơ lạnh nhạt không có mở ám. Vĩnh Ly thần cung không quan trọng. Thật không quan trọng. Bọn hắn thật có lá gan này, vậy liền đến, ngược lại muốn xem ai dám. Bá khí. Lý Trừng không giơ ngón tay cái lên, Vĩnh Ly thần cung có ngươi vị này bá khí vô cùng cung chủ, thật là chuyện may mắn. Lục Thanh Loan tức giận, thù này ta nhất định phải báo. Oan có đầu nợ có chủ, giết chết người đáng chết chính là. Lý Trừng không nói, tốt nhất đừng liên lụy vô tội. Lục Thanh Loan nhíu mày nhìn xem hắn, một bức không quen biết bộ dáng. Lý Trừng không cười nói, ta võ công mạnh, tâm cũng thay đổi mềm nhũn. Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Lục Thanh Loan hừ một tiếng, ngươi sẽ mềm lòng. Đó mới là lạ đâu. Nàng nghiêng đầu nhìn Lý Trừng không, có phải hay không cửu huyền tông cho ngươi chỗ tốt gì? Không có. Thật không có. Nếu quả thật cho, ta trực tiếp nói cho ngươi, nói cái này dối làm gì? Vậy vì sao phải thay bọn hắn nói chuyện? Vừa là thay bọn hắn cũng là thay ngươi nghĩ, Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ngươi hẳn phải biết kiếp hỏa, còn có hư không thiên ma. Lục Thanh Loan bĩu bĩu môi đỏ. Nàng căn bản không tin Lý Trừng không lời này. Đến hắn tu vi như vậy, căn bản không sợ kiếp hỏa, cũng không sợ hư không thiên ma, đây đều là lấy cớ, đều là tại che giấu. Cái kia tại che giấu cái gì đâu? Ngược lại làm dịu hai tông xung đột, đối với hắn là có chỗ tốt, chẳng qua là thực sự nghĩ không ra có chỗ tốt gì. Vô lợi không dậy sớm, Lý Trừng không tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xen vào việc của người khác. Tốt ta, đáp ứng ngươi. Lục Thanh Loan khẽ nói, ngươi giúp ta một chuyện như thế nào? Không phải là cựu huyền tông tông chủ hành tung A. Chính là, ngươi muốn đích thân ám sát hắn. Không giết hắn, ta tuyệt không bỏ qua, xem ở trên mặt của ngươi, ta chỉ giết chết hắn là đủ. Được. Lý Trừng không thống khoái đáp ứng. Hắn thông khoái đến làm cho Lục Thanh Loan hoài nghi, thanh lanh sóng mắt tại trên mặt hắn quét tới quét lui, muốn nhìn thanh hư thực. Không cần đa nghi, Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ta đối Chu Tiền Bối cũng cảm kích có thêm, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn nàng bị hại. Lục Thanh Loan sắc mặt hơi trì hoãn. Sư phụ đối Lý Trừng không đúng là nhìn với con mắt khác, lúc kia, Lý Trừng không còn không tính đại nhân vật gì. Nàng nhắm lại đôi mắt sáng, rất nhanh tóc mai liền bắt đầu bay ra từng tia từng sợi bạch khí, lượn lờ bay lên không. Tại đỉnh đầu ngưng tụ thành một đoàn mây. Vân khí càng ngưng càng sâu, hình thành một tòa trắng ô. Lý Trừng không thở dài một hơi. Nàng không phải là muốn cứu sống Chu Tư Doanh không thể, như thế tiêu dông dài, chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Đây đối với Đại Tông Sư tới nói quá hiếm thấy. Đại Tông Sư khí tức liên tục không dứt, vô cùng vô tận, thế nhưng không chịu nổi như thế kịch liệt tiêu hao. Lý Trừng không nhìn sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, đặt tay lên nàng mềm dẻo phía sau lưng, vượt qua nguyên khí. Lục Thanh Loan nguyên bản nhẹ trao lại mi. Nội lực của hắn tinh khiết đến đâu, nhưng cùng mình tu luyện phượng rít gào cửu thiên quyết bất đồng, không giúp được chính mình. Thật không nghĩ đến, Lý Trừng không nội lực sau khi tiến vào, trực tiếp chuyển hóa làm phượng rít gào cửu thiên quyết nguyên lực. Hắn kỳ công quả nhiên huyền diệu. Sau một canh giờ, Lục Thanh Loan từ từ thu hồi ngọc trường, hai mắt mở ra, đôi mắt sáng chớp động lên kích động hào quang. Lý Trừng không cũng buông tay ra trường. Lục Thanh Loan nhìn chằm chằm Chu Tư Doanh không nhúc nhích. Trước hết để cho Chu Tiền Bối chính mình vận công đi. Lý Trừng không nói, không thích hợp quấy rầy. Lục Thanh Loan nhẹ chân nhẹ tay xuống giường ngọc, cùng Lý Trừng không cùng một chỗ từ từ rời khỏi, đi tới cửa sơn động, tiếp đó nhảy ra đi, thẳng tắp thăng lên vách núi. Lục Thanh Loan nhìn chăm chú hắn. Lý Trừng không cười nói, Thanh Loan, chúc mừng. Lục Thanh Loan nhếch môi đỏ, không để cho mình môi đỏ rung động đến lợi hại hơn, mất mà được lại mừng rỡ để nàng không cách nào ngăn chặn kích động. Vô tận vui sướng tại ngực mãnh liệt, như muốn nổ tung lên. Không cần cảm ơn ta, đây là Chu tiền bối tạo hóa. Ân, ta liền không nói cảm ơn. Lục Thanh Loan hít sâu một hơi, nói khẽ. Nàng cảm thấy nói cảm ơn quá mức trắng xám vô lực. Loại này ân tình thực sự không có biện pháp biểu đạt ra tới. Lý Trừng không cười cười, tìm tới Cửu Huyền Tông tông chủ hành tung, ngươi bây giờ muốn xuất thủ sao? Lục Thanh Loan chậm rãi gật đầu. Để khói tím mang theo ngươi đi đi. Lý Trừng không nói, cẩn thận là hơn, Cửu Huyền Tông tông chủ nên ngờ tới ngươi sẽ tìm hắn. Ta sẽ cẩn thận. Lục Thanh Loan gật đầu, sư phụ bên này, ngươi giúp ta trông coi, chờ ta trở lại. Lý Trừng không cảm giác được thái độ của nàng biến hóa, không phục hồi như cũ bản lạnh lẽo cứng rắn, trở nên ôn nhu rất nhiều. Bóng tím lóe lên, Viên Tử Yên xuất hiện, lao ra, hiện tại liền tìm đi qua sao? Ừm. Vị kia Lâm tông chủ cũng không dễ cho ca. Viên Tử Yên trên dưới dò xét liếc mắt Lục Thanh Loan, ta sợ Lục cô nương. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, ta tử có thể đối phó được hắn. Tốt. Viên Tử Yên ôm quyền, vậy chúng ta đi đi. Nàng nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không khoát khoát tay. Viên Tử Yên lập tức hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích, Lục Thanh Loan cũng đi theo biến mất, nhìn đến Lý Trừng không lắc đầu. Hai cái này đều sở trường về dịch chuyển tức thời trong hư không, đều mạnh hơn chính mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, Viên Tử Yên cùng Lục Thanh Loan xuất hiện lần nữa. Lục Thanh Loan quanh thân lượn lờ lấy sát khí. Viên Tử Yên tắc thì một mặt ngạc nhiên. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 936, uy hiếp. Lao ra, hoàn thành nha. Viên Tử Yên cười nói. Nàng nhìn một chút Lục Thanh Loan, tán thán nói, Lục cô nương thần công quả thật kinh người, bội phục bội phục. Đây là lời trong lòng của nàng. Cựu Huyền Tông tông chủ Dừng Nguyên tu vi cũng cực kinh người. Vị này Dừng Nguyên Lâm tông chủ không giống bình thường, dĩ nhiên yêu thích ra tới đi dạo, không thích ở tại trong tông môn. Kết quả lần này bị Nến Âm Ti người phát hiện, tập trung vào, tiếp đó rơi vào kết cục như thế. Dừng Nguyên tu vi xác thực kinh người, nhưng tại Lục Thanh Loan dốc sức một kích phía dưới, một chiêu đều không có thể đỡ nổi. Viên Tử Yên nhìn đến nghĩ mà sợ. Chính mình nhìn Lục Thanh Loan tu vi cùng mình sắp xỉ như nhau. Liền có một chút khinh thị, cảm thấy mình có thần công, có Lý Trừng không bị rút, nhất định có thể ép tới qua nàng. Hiện tại phát hiện, nếu như Lục Thanh Loan thật muốn giết mình, chỉ sợ vẫn đúng là có thể giết được. Đương nhiên, nếu như mình có thể đỡ nổi một chiêu, vậy liền có thể giết được Lục Thanh Loan, nhưng là sợ ngăn không được cái này chiêu thứ nhất. Lý Trừng không thở dài một hơi, hoàn thành liền tốt, Thanh Loan, hiện tại ngươi có thể bằng phẳng quyết tâm đến rồi. Lục Thanh Loan lộ ra vẻ tươi cười. Có thể an phận xuống A. Lục Thanh Loan lắc đầu nói, lớn vĩnh viễn hoàng thất vẫn là muốn đối phó. Lý Trừng không tức giận chừng nàng. Lục Thanh Loan lộ ra nụ cười, đây là thần cung tâm nguyện, lớn vĩnh viễn hoàng thất đến vị không chính, cuối cùng là phải bị đánh đổ. Đừng làm bộ dạng này. Lý Trừng không khẽ nói, Hoắc Thiên Ca ta là chắc chắn bảo vệ. Ngươi lại muốn làm ẩu, đừng trách ta vô tình. Vậy liền nhìn lựa chọn của bọn hắn. Lục Thanh Loan nói, ta tuy là cung chủ, nhưng cũng không thể một lời mà quyết, vẫn là muốn bận tâm dân tâm. Lý Trừng không hừ một tiếng, nói như vậy, ta là làm không công một chàng. Lục Thanh Loan cười nói, sao có thể nói làm không công đâu. Nàng đại thù đến báo, còn chứng kiến sư phụ sống lại ánh dạng đông, lại không để nén u buồn, toàn thân nhẹ nhõm, tâm tình linh động. Cái kia mà thôi, đây là ngươi bức ta. Lý Trừng không thở dài. Ngươi muốn làm gì? Lục Thanh Loan khẽ nói. Lý Trừng không nói, chỉ có thể để Cửu Huyền Tông tới cuốn lấy các ngươi, ngươi giết Dừng Nguyên tin tức là không giấu được. Để bọn hắn biết rõ thì đã có sao. Lục Thanh Loan khinh thường nói, Cửu Huyền Tông cấu bất thành uy hiếp. Lý Trừng không khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Viên Tử Yên nói, Lục cô nương, Cửu Huyền Tông cũng không yếu, bọn hắn một mực thâm tàng bất lộ, hoàn toàn không kém các ngươi. Lục Thanh Loan nói, không phải thêm một cái đại tông sư liền mạnh, đại tông sư cùng đại tông sư còn kém xa lắm đây này. Dương Nguyên yếu hơn ngươi sao? Lý Trừng không khẽ nói. Lục Thanh Loan chậm rãi gật đầu. Nếu như không phải mình đột nhiên tập kích, hơn nữa dùng kỳ công bí thuật, còn có Viên Tử Yên tương trợ, chỉ sợ thật đến không được tay. Dương Nguyên tu vi chỉ so với mình chênh lệch tuyến một, nếu như bình thường giao thủ, khả năng dây dưa thật lâu cũng không giết chết hắn. Đại tông sư đảo mệnh bản lĩnh còn là cực mạnh. Lý Trừng không cười cười. Lục Thanh Loan nói, là khiến các ngươi không nói, cũng chung quy không gạt được, Dương Nguyên thương thế ở nơi đó bảy. Lý Trừng không nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, Lục cô nương, nếu như Dương Nguyên không thấy đâu. Ân. Lục Thanh Loan đôi mắt sáng lấp lóe. Nếu như Dừng Nguyên biến mất không còn tăm tích, không tìm được, chính mình cũng sẽ không tra được chính mình trên người, không thấy mình động thủ vết tích. Dừng nguyên tại trên tay các ngươi. Lục Thanh Loan khẽ nói, khắp nơi cả bấy, Lý Trừng Không, ngươi thật thay đổi. Lý Trừng Không tức giận, hai chúng ta ai thay đổi? Ngươi thay đổi. Ngươi mới thay đổi. Viên Tử Yên chuyển qua chán, miễn cho chính mình nhịn không được lộ ra chế rêu thần sắc. Hai người bọn họ hiện tại cử chỉ quá mức gấu trĩ. Lục Thanh Loan hừ một tiếng. Lý Trừng Không nói, các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung lại làm loạn, ta cũng sẽ không lại lưu tình, sẽ chờ cùng Cửu Huyền Tông hôn chiến thôi, cáo tử. Hắn quay người liền đi. Hôn chiến liền hôn chiến. Lục Thanh Loan nổi giận quát. Lý Trừng Không đã trải qua tung bay đến bầu trời, Viên Tử Yên xông Lục Thanh Loan phất phất tay ngọc, đồng bệnh đuổi kịp Lý Trừng Không. Hai người thời gian nháy mắt biến mất tại hư không. Lục Thanh Loan trên mặt tức giận cấp tốc biến mất, lộ ra nụ cười, quay người bay xuống vách núi, rơi vào sơn động bên trong. Lao ra, Lục cô nương sẽ bỏ qua sao? Hội! Nhìn bộ dáng của nàng, cũng không giống như nha. Hù dọa người mà thôi, giữ nguyên thi thể xử lý thích đáng tốt, đừng thật bị Cửu Huyền Tông phát hiện đi. Tuyệt đối không phát hiện được. Ừm! Lý Trừng Không trở lại Nam Vương phủ thời điểm, đã là trạm vào tối, cùng Nô Tư Tà đụng phải cái mặt, không có việc lớn gì, liền trở về một tòa khác trạch viện. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ chính đoan bên trên đồ ăn, Độc Cô Sấu Minh nhìn xem Độc Cô Dây Đàn tại trong hậu hoa viên bắt côn trùng. Độc Cô Dây Đàn bận rộn quên cả trời đất, từ trên cây to bắt xuống từng đầu côn trùng nhỏ, nuôi chim tổ bên trong chim nhỏ. Cái này tổ chim là đáp lên một cây nhỏ xiên bên trên. Nó vốn là trên cây to, từ trên cây to ngã xuống, tổ bên trong hai con chim nhỏ đã bị chim mẹ vứt bỏ mất. Độc Cô Dây Đàn thấy bọn nó đáng thương, nhất định phải cứu lên, an khớp đến cây nhỏ xiên bên trên, thuận tiện hắn tùy thời có thể nhìn thấy. Lý Trừng Không tới thời điểm, Độc Cô Dây Đàn căn bản không để ý tới, hết sức chăm chú bắt côn trùng, tay chân linh động giống một con khỉ nhỏ. Lý Trừng Không ngồi vào Độc Cô Sấu Minh bên người. Độc Cô Sấu Minh nói, phụ hoàng nói Dây Đàn nhi thông minh, hiện tại liền nên đi học, không thể trì hoãn. Quá sớm a. Càng sớm càng dễ dàng học đi vào, học được càng vững chắc. Còn là chơi nhiều một hồi, đừng như vậy mệt mỏi. Phụ hoàng vội vã không nhịn nổi. Độc Cô Sấu Minh cười nói, một ngày thúc ta nhiều lần, để Dây Đàn nhi tranh thủ thời gian vỡ lòng. Vỡ lòng, để Tiêu Tiên Sinh tới liền tốt. Đây không có khả năng. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu, phụ hoàng sớm liền chuẩn bị xong, an bài đến tràn đầy, làm sao có thể để Tiêu Tiên Sinh tới đâu. Lý Trừng Không xoa xoa mi tâm. Hắn hiện tại có chút hối hận, không nên đáp ứng để Độc Cô cản tới giáo dục Độc Cô Dây Đàn, thật không biết lại biến thành cái dạng gì. Thật muốn trở thành một cái dã tâm bừng bừng, phiền phức vô tận. Chính mình cốt nhục, không có khả năng giống đối người bên ngoài, là trở ngại liền diệt trừ, đến sớm suy yếu Độc Cô càng ảnh hưởng. Lý Trừng Không thở dài một hơi, để Thái Thượng Hoàng vỡ lòng, lớn mới tiểu dụng A. Đối phụ Hoàng tới nói, Dây Đàn nhi hiện tại là trọng yếu nhất, so với chúng ta trọng yếu nhiều lắm. Độc Cô Sấu Minh cười nói, là hắn tương lai niềm hy vọng. Ai? Lý Trừng Không nhìn xem Độc Cô Dây Đàn từ cây cao bò xuống, rón rén đem côn trùng đưa tới tổ chim trước, bị hai con chim miệng mổ mấy cái, lông mày cũng không nhăn một cái. Lý Trừng Không lắc đầu, chỉ mong hẳn là hại Dây Đàn. Phụ hoàng sẽ không hại Dây Đàn nhi. Liền sợ để hắn dã tâm bừng bừng, tương lai hắn sẽ cảm thấy ngươi cái này là mẹ ngăn cản hắn đường. Lý Trừng Không nói, là vô tình nhất đế vương gia. Không thể nhìn trước mắt Độc Cô Dây Đàn phấn điêu ngọc chắc đáng yêu, liền cảm thấy hắn sẽ cả đời đáng yêu. Hài tử càng lớn, càng tổn thương cha mẹ tâm, nhất là đế vương gia hài tử, rất dễ dàng bị quyền lực mê hoặc mắt. Quyền lực có thế gian trí mạng nhất lực hấp dẫn, huynh đệ bất hòa, cha con thành thủ, đều là chuyện tầm thường ngươi. Độc Cô Sấu Minh cười nói, ngược lại hoàng vị cũng muốn cho hắn, hắn lúc nào muốn, lúc nào chuyển cho hắn chính là tình thế bức người. Lý Trừng Không lắc đầu, nếu như hắn tâm trí còn chưa thành thục liền muốn làm hoàng đế, ngươi có thể yên tâm. Ngươi không yên lòng sợ hắn gây họa, hắn liền cho rằng ngươi là ngựa nhớ chuồng hoàng vị. Không thể nào. 12. Chương 937, gặp nhau. Lý Trừng Không cười cười. Hắn nhìn Độc Cô Sấu Minh sắc mặt đã trải qua thay đổi, hiển nhiên là dọa sợ. Nàng mặc dù trí tuệ hơn người, mà dù sao cùng mình loại này sống lại qua người bất đồng, có một số việc không thân từ kinh lịch qua, rất khó muốn lấy được. Không có dọa người như vậy a. Độc Cô Sấu Minh nhíu lên đại mi. Cho nên chúng ta không ở tại vương phủ, coi như thành tầm thường nhân gia, ngược lại càng có thể hưởng thụ được niềm vui gia đình. Lý Trừng Không nói, nếu như Thái Thượng Hoàng tới, cũng phải tuân theo chút điểm này, không thể để hắn biết mình là tương lai hoàng đế. Ta sẽ cùng phụ hoàng nói. Độc Cô Sấu Minh chậm rãi gật đầu. Lao ra, phu nhân, ăn cơm nha. Viên Tử Yên nhẹ nhàng phiêu qua tới hô. Ăn cơm. Lý Trừng Không gật đầu. Độc Cô Sấu Minh tiến lên ôm lấy Độc Cô Dây Đàn. Độc Cô Dây Đàn uốn qua uốn lại không an phận, còn muốn lại bắt một hồi côn trùng, chim nhỏ còn chưa ăn no. Độc Cô Sấu Minh đáp ứng hắn ăn cơm xong lại bắt, thẳng đến mỗi lần con chim nhỏ ăn đủ 6 con côn trùng. Độc Cô Dây Đàn lúc này mới an phận xuống. Lúc ăn cơm, Độc Cô Sấu Minh cũng không trò chuyện trong chiều sự tình, miễn cho Độc Cô Dây Đàn nghe vào. Bọn hắn đã phát hiện Độc Cô Dây Đàn sớm thông minh, rõ ràng cảm thấy hắn không hiểu, hắn một mực nghe loạn, sau đó sẽ tìm người nghe ngóng. Cái này không thể không để bọn hắn cảnh giác, triều đình chuyện một mực không đề cập tới, chỉ nói chuyện phiếm một chút chuyện nhà, nói Lục Thanh Loan sự tình. Lục muội muội cũng đáng thương. Độc Cô Sấu Minh than nhẹ, nàng đối Chu Tiền Bối cảm tình quá sâu. Không sai biệt lắm sống lại. Lý Trừng Không liền nói đi qua. Độc Cô Sấu Minh cười nói, phu quân bản lĩnh của ngươi càng ngày càng khó lường, như thế lâu còn có thể cứu về tới. Đây là Chu Tiền Bối vận khí tốt, nàng tẩu hỏa nhập ma thời khắc, kỳ thật đánh bậy đánh bạ đã luyện thành Phượng Rít Gào Cửu Thiên Quyết, này công huyền liền diệu, tương tự với Cửu Chuyển Phi Tiên Quyết. A, trách không được. Độc Cô Sấu Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như đổi thành Cửu Chuyển Phi Tiên Quyết, dù cho chết thật trở về, cũng có thể một lần nữa sống tới. Đại hoàng tử ở chỗ này như thế nào? Lý Trừng Không nhìn một chút Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, càng ngày càng thành thạo điêu luyện, đại hoàng tử không hổ là đại hoàng tử. Lý Trừng Không gật đầu. Độc Cô Sấu Minh cười nói, một bước này là diệu chiêu, nhất cử lưỡng tiện, có đại hoàng tử tương trợ, nam cảnh là càng phát biến tốt. Sắc thực rất có hiệu quả. Lý Trừng Không gật gật đầu. Hắn từ trong thành đi xuyên thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa, là một loại mạnh mẽ sinh cơ cùng ngay ngắn trật tự kết hợp lại khí tức. Đại hoàng tử sở học quản lý chi thuật, kia là mấy ngàn năm qua trí tuệ kết tinh, từ khi còn bé liền học tập còn có hắn đặc biệt thiên phú. Chính mình vượt qua tính lợi hại hơn nữa, tại quản lý một phương bên trên cũng viễn viễn bất tới. Tống muội muội bên đó đây. Độc Cô Sấu Minh hỏi. Từ Chí Nghệ chần chờ một cái. Phu nhân rủ xuống hỏi, đây không phải có ý khác ca. Có phải hay không đối lao ra đà tình bất mãn? Lý Trừng Không nói, có phiền phức. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, có thánh nữ tương trợ, Tống cô nương rất thuận lợi, những đại thần kia liên tục bại lui, không phải nàng đối thủ. Độc Cô Sấu Minh cười nói, phu quân, thánh nữ đối với quản lý triều chính quá có tác dụng, quả thực liền là vô thượng độ sắc. Lý Trừng Không nói, xác thực như thế, so với chém giết, thánh nữ tại triều đình tác dụng lớn hơn. Độc Cô Sấu Minh nói, nếu không thì, để Diệp Thu lãnh lộ trong cung nhậm chức đi, làm cái nữ quan. Lý Trừng Không bật cười. Độc Cô Sấu Minh nói, các nàng muốn nhiều nhìn trộm lòng người, tiếp xúc đến lòng người phức tạp sâu thẳm, càng là như thế, tiến cảnh tu vi càng nhanh, đúng hay không? Vâng. Lý Trừng Không gật gật đầu, bất quá triều đình lòng người lại phức tạp, dù sao chẳng qua là nhiều người như vậy, các nàng nghĩ tinh tiến vẫn là muốn nhiều dày trần tục, trải qua thế sự lòng người, nán lại trong cung hay sao? Ai? Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối. Có Diệp Thu lãnh lộ tại, nàng tiết kiệm quá nhiều tâm, ít hao tổn quá nhiều tinh thần, đáng tiếc không thể một mực tại bên người. Lý Trừng Không cười nói, phu nhân đừng nghĩ lấy lười biếng nha. Đúng nha. Độc Cô Sấu Minh cười nói, có các nàng tại, ta xác thực lười nhiều. Từ Chí Nghệ bất thình lình người nhẹ nhàng rời đi, một lát sau trở về, thấp giọng nói, lao ra phu nhân, thái thượng. Đến rồi. Nàng liếc liếc mắt Độc Cô Dây Đàn, Độc Cô Dây Đàn đang trừng lớn tròn căng mắt to, hiếu kỳ nhìn qua. Lý Trừng Không gật đầu, Dây Đàn nhi ông ngoại cũng quá gấp a. Phu nhân nhưng từng đã nói với hắn. Đã trải qua dặn dò qua nha. Độc Cô Sấu Minh cười nói. Hai người đứng dậy đi ra ngoài, nên đón Độc Cô Càn cùng Ngọc Phi nương nương. Độc Cô Càn cùng Ngọc Phi chính đang trước trong đình viện dò xét bốn phía. Ngọc Phi cười nói, rất lâu không có ở qua dạng này sân nhỏ a, có hơn 30 năm a. Độc Cô Càn một mặt ghét bỏ, thật sự là tự tìm tội chịu. Ngươi cũng đừng ở trời trong bên cạnh nói lời này. Ta tại hắn bên cạnh nói làm sao rồi? Lẽ nào hắn còn muốn đánh ta hay sao? Đừng khiến người chán ghét, Ngọc Phi nói, bọn hắn thật muốn mang theo Dây Đàn nhi chạy mất dạng, ngươi như thế nào tìm? Hừ. Độc Cô Càn khinh thường, trong nội tâm lại là dùng mình. Hai người này đã chuẩn bị bỏ ra vương gia hoàng đế thân phận, chui vào như thế cái chật chội tòa nhà sinh hoạt, cái kia liền lúc nào cũng có thể lại chạy đến những thành thị khác. Đến lúc đó thật mang theo Dây Đàn nhi chạy mất tăm, chính mình thật không có địa phương tìm đi, không thể không phòng. Lý Trừng Không cùng ôm lấy Độc Cô Dây Đàn Độc Cô Sấu Minh cùng một chỗ tới, cười ha hả ôm quyền hành lễ, xưng chi cha vợ nhạc mẫu. Độc Cô Càn khoát khoát tay, trong mắt nán lại có ghé vào Độc Cô Sấu Minh trong ngực, chừng lấy hai mắt thật to hiếu kỳ nhìn xem chính mình Độc Cô Dây Đàn. Dây Đàn, đây là ông ngoại, đây là bà ngoại. Độc Cô Sấu Minh nói. Dây Đàn nhi gặp qua ông ngoại, gặp qua bà ngoại. Độc Cô Dây Đàn tiểu đại nhân giống như ôm quyền hành lễ. Độc Cô Càn cùng Ngọc Phi mặt mày hớn hở, vui vẻ vô cùng. Không nghĩ tới còn không có hài tử đầy tháng dĩ nhiên có thể làm được như vậy, quả thực liền là sớm thông minh cực kỳ. Ha ha, không hổ là ta Độc Cô Càn huyết mạch. Tới, đến ngoài bà nơi này tới. Ngọc Phi cười đưa tay. Độc Cô Dây Đàn từ Độc Cô Xấu Minh trong ngực chui ra đi, bổ nhào vào Ngọc Phi trong ngực, một chút không khách khí. Đối Ngọc Phi có cảm giác thân thiết, nguồn gốc từ tại huyết mạch hấp dẫn. Mẹ, các ngươi còn chưa ăn cơm đi, vừa vặn ngồi xuống ăn cơm. Độc Cô Xấu Minh chào hỏi bọn hắn đến hậu hoa viên ngồi vào vị trí. Độc Cô Càn thỉnh thoảng cười ha ha, hết sức vui mừng. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu. Lúc trước nhưng chưa thấy qua hắn như thế thoải mái qua, suốt ngày mặt tâm trầm, dù cho lui hoàng vị cũng giống vậy. Đến Độc Cô Dây Đàn bên cạnh, tựa như đổi một người. Lý Trừng không biết mình lo xa rồi. Nhìn Độc Cô Càn bộ dáng này, căn bản giảm không ở Độc Cô Dây Đàn, nghiêm ngặt không đứng lên, không đem Độc Cô Dây Đàn làm hư tiểu tính tốt. Hắn cái này còn không có ăn mấy cái cơm đây, liền bị Độc Cô Dây Đàn lôi kéo đi bắt côn trùng. Độc Cô Dây Đàn còn ghi nhớ lấy hai con chim nhỏ chưa ăn no, không lo được chính mình đói bụng cũng không thể để chim nhỏ đói bụng. Sau đó mấy ngày, xác nhận Lý Trừng không cách nhìn. Độc Cô Dây Đàn dậy sớm, trước tiên đi theo Độc Cô Càn học nhận thức chữ, nhưng hắn đầu óc thông minh, một lần liền nhớ kỹ, tiếp đó liền lôi kéo Độc Cô Càn lấy chơi. Thậm chí chạy ra trạch viện, đến đường lớn lên chơi. Hắn ngồi tại Độc Cô Càn trên cổ, muốn đi ra bên ngoài chơi hơn nửa trời, lại tại trong trạch viện chơi hồi lâu. Độc Cô Càn đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, nói cái gì đáp ứng cái gì, căn bản kháng cự không được là, chọc cho Độc Cô Xấu Minh lo lắng, sợ làm hư. 12. Chương 938, bản tính. Lý Trừng không lại không có phần này lo lắng. Lại thế nào nung chiều, còn là Độc Cô Dây Đàn quá nhỏ, một khi đến 6-7 năm tuổi, Độc Cô Càn chỉ sợ cũng sẽ thay đổi tâm tư, muốn bắt đầu thật tốt dạy hắn. Đến lúc đó, liền không còn là niềm vui gia đình, chỉ sợ sẽ là gà bay chó chạy, côn đồng phía dưới ra hiếu tử chẳng cảnh. Trời này lúc chạm vào tối, Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh đang dùng cơm, mà Độc Cô Dây Đàn cùng Độc Cô Càn cùng Ngọc Phi thì đi quán rượu, không cùng lúc ăn. Hai người đang lúc ăn cơm, Từ Trí Nghệ nhẹ chân nhẹ tay tới, ngượng ngùng nói, lao ra, Lục cô nương đến rồi. Khoe mắt nàng dư âm liếc nhìn Độc Cô Xấu Minh, lúc này quấy rầy bọn hắn ăn cơm, đổi ai đều sẽ không cao hứng. Độc Cô Xấu Minh lại cười khẽ, mời Lục cô nương đến đây đi. Vâng. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không điềm nhiên như không có việc gì mà nói, lúc này tới, hẳn là có cái gì việc lớn, chắc là Chu Tiền Bối đã trải qua sống lại. Kia thật là thật đáng mừng. Độc Cô Xấu Minh giống như cười mà không phải cười. Lý Trừng không ngượng ngùng cười cười. Độc Cô Xấu Minh lườm hắn một cái. Tiếng bước chân vang lên, Lục Thanh Loan nhẹ nhàng đi vào, ôm quyền thi lễ, Độc Cô tỷ tỷ, quấy nhiễu. Thế nhưng là Chu Tiền Bối chuyện. Sư phụ đã trải qua tỉnh lại. Quá tốt rồi. Độc Cô Xấu Minh để xuống ngọc đũa, vỗ tay tán thưởng, Chu Tiền Bối quả nhiên là cát nhân thiên tướng, cảm ơn trời đất. Lục Thanh Loan thật sâu nhìn về phía Lý Trừng không, đôi mắt sáng hào quang không cách nào ức chế, ta vạn không nghĩ tới, sư phụ còn có thể sống sót. Nàng kỳ thật nghĩ qua vô số lần, ở trong mơ vô số lần khóc tỉnh, mong mọi kỳ tích phát sinh, hy vọng sư phụ không chết, hết thảy đều là một cơn ác ngộng, tỉnh lại phát hiện sư phụ còn sống. Đáng tiếc mỗi một lần đều thất vọng, dần dần tuyệt vọng. Tại càng lúc tuyệt vọng, Lý Trừng không dĩ nhiên cứu sống Chu Tư Doanh. Trong nội tâm nàng đối Lý Trừng không cảm kích như thao thiên cự lãng, thực sự không biết nên như thế nào báo đáp hắn. Hiện tại chính là phan thân tương báo cũng lại chỗ không tiếc, tuyệt không do dự một chút. Độc Cô Xấu Minh liếc liếc mắt Lý Trừng không. Nàng nhìn thấy Lục Thanh Loan trong mắt hào quang, có thể hiểu được trong nội tâm nàng sục sôi cùng cảm kích tới tình yêu. Lý Trừng không nói, các trưởng lão còn kiên trì đối phó lớn vĩnh viễn hoàng gia. Đã trải qua thay đổi chủ ý. Lục Thanh Loan nói. Lý Trừng không cười nói, là ngươi áp lấy bọn hắn a. Bọn hắn cũng cảm kích ngươi cứu sư phụ, cho nên xem ở trên mặt của ngươi, tạm thời khắc chế. A Lý Trừng không lắc đầu, bọn hắn thuyết pháp hoàn toàn tương phản a. Lục Thanh Loan miễn cưỡng cười cười. Nàng trong óc không khỏi chiếu lại lúc trước tại Vĩnh Viễn Cách trong thần điện một điện. Cung chủ, một chuyện quy một chuyện, Lý Trừng không là cứu Chu sư muội, đối ta Vĩnh Ly thần cung có đại ân, nhưng ta Vĩnh Ly thần cung nhiều năm tâm nguyện cũng không thể vì vậy mà bỏ ra, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Chính là, cung chủ, lịch đại đến nay, mấy bây giờ Vĩnh Ly thần cung thực lực mạnh nhất, nếu như chúng ta lúc này bởi vì tư tình hủy bỏ việc lớn, chúng ta liền là Vĩnh Ly thần cung tội nhân. Chết cũng không mặt mũi nào đi gặp lịch đại cung chủ cùng các tiền bối. Nhất là bị Hoắc gia cướp đi hoàng vị tổ sư, bọn hắn thậm chí muốn mở mắt ra đuổi giết chúng ta. Ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói. Cung chủ cân nhắc. Chúng ta một mực tại lừa mình dối người, có Lý Trừng không bảo vệ, chúng ta thật có thể làm gì được Hoắc Thiên Ca. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung thực lực là mạnh, nhưng so với Nam Vương Phủ, trên lệch bao nhiêu? Cung chủ, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Kia là xây dựng ở Lý Trừng không không truy cứu điều kiện tiên quyết, nếu như chọc giận hắn, các ngươi có thể thừa nhận kết quả. Lục Thanh Loan khẽ nói, các ngươi lại bức ta, vậy ta trực tiếp từ cung chủ vị trí này, các ngươi ai muốn làm ai làm, ta cùng sư phụ ẩn cư. Cung chủ không thể. Tất cả trưởng lão lập tức kinh hãi. Nếu như Lục Thanh Loan từ đi cung chủ chi vị, cái kia Lý Trừng không đem sẽ không khách khí nữa, cái kia Vĩnh Ly Thần Cung tắc thì nguy rồi. Đến lúc đó, không cần Lý Trừng không xuất thủ, chỉ làn đến âm ti liền có thể để Vĩnh Ly Thần Cung chịu không nổi. Thậm chí không cần xuất động lượng lớn cao thủ, giã mấy cái loạn liền đủ bọn hắn chịu, sẽ để bọn hắn khó chịu vô cùng, đáp ứng không xuể. Huống chi còn có một cái hố to, liền là cung chủ giết Cửu Huyền Tông tông chủ. Có cung chủ chấn thủ, Cửu Huyền Tông có chỗ cố kỵ, một khi cung chủ từ biệt, Cửu Huyền Tông nhất định sẽ điên cuồng trả thù, không xuất hiện lại ở ẩn nhẫn. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cung chủ ám sát Dừng Nguyên lại bí ẩn cũng không gạt được người, Cửu Huyền Tông không phải giá áo túi cơm, cũng có kỳ nhân cao nhân, cho dù không thấy được cung chủ chính mình xuất thủ cũng có thể tra được ra. Hai cái này đều cho thấy Vĩnh Ly Thần Cung không thể rời đi Lục Thanh Loan, một khi Lục Thanh Loan thật bỏ gánh, Vĩnh Ly Thần Cung nguy rồi. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, ta người cung chủ này làm cùng không làm khác nhau ở chỗ nào. Cái gì đều là các ngươi nói đến tính. Cung chủ sao lại nói như vậy? Giống chuyện lần này, ta nói chuyện các ngươi nghe sao? Còn không phải muốn dựa theo các ngươi tới. Cái này. Cung chủ, việc này liên quan đến chúng ta lịch đời đệ tử tâm nguyện, cứ như vậy từ bỏ. Rõ ràng làm không được, vì sao không buông tha? Lục Thanh Loan cười lạnh, các ngươi quá mức tham lam. Biết rõ không thể làm mà mạnh vì đó. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai? Tóm lại, hoặc là dừng tay, nghỉ ngơi tâm, hoặc là ta từ biệt, chỉ có thể chọn một, các ngươi chọn A. Tất cả trưởng lão trầm mặc không nói, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết rõ cung chủ là quyết tâm, nhất định phải dừng tay, không có khả năng lại tiến lên một bước. Cái này để bọn hắn tiếc nuối cực kỳ. Đây chính là tiếp cận nhất tâm nguyện một lần A. Cung chủ, nghe nói Nam Vương gia còn có một vị hồng nhan chi kỷ. Ai? Mây lớn Hoàng đế Tống Ngọc Tranh. Ừ, các ngươi muốn nói cái gì? Theo chúng ta nghe được, vị này Mây Lớn Hoàng đế vẫn muốn tiến vào Nam Vương Phủ, trở thành Nam Vương Phi. Không có khả năng, nàng đã là Mây Lớn Hoàng đế. Tháng đủ Hoàng đế chính là Nam Vương Phi, Mây Lớn Hoàng đế cũng được Nam Vương Phi, có gì không thể có thể. Kỳ thật, nếu như cung chủ ngươi, Hồ Trường Lão, ngươi muốn nói cái gì? Cái này sao, chúng ta cảm thấy, Tống Ngọc Tranh có thể thành Nam Vương Phi, vì sao cung chủ ngươi không thể? Các ngươi... Lục Thanh Loan tức giận trừng mắt về phía bọn hắn, các ngươi vẫn đúng là đủ vô sỉ, vì thực hiện tâm nguyện, là muốn đem ta đi bán. Cung chủ, chúng ta đều biết ngươi cùng Nam Vương gia có cảm tình, hơn nữa phần nhân tình này đến nay còn tại. Các ngươi quá rảnh rỗi. Lục Thanh Loan sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn quả thực vì lợi ích liều lĩnh, cảm tình đều có thể đem ra lợi dụng, làm thật là khiến người ta cười chê. Nếu như có thể gả vào Nam Vương phủ, vừa có thể để cho cung chủ ngươi quá đến hạnh phúc. Cũng có thể thực hiện chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung tâm nguyện, nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải đẹp thay. Chính ta chuyện, không cần các ngươi nhọc lòng. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, lại nói cái này, chớ trách ta vô tình. Nàng ánh mắt lạnh như băng từng cái lướt qua tất cả trưởng lão. Trong lòng bọn họ nghiêm nghị, biểu thị sẽ không lại lấy, này mới khiến Lục Thanh Loan sắc mặt hơi nguội. Ai, tốt à, cái kia liền theo cung chủ chi mệnh lệnh, chúng ta tạm thời đình chỉ kế hoạch, co lại đệ tử, lấy ứng đối Cửu Huyền Tông trả thù. Lục Thanh Loan lúc này mới hài lòng gật đầu. Lục cô nương, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Độc cô xấu minh cười nói, ngươi cũng không phải là người ngoài. Không được. Lục Thanh Loan nghe được không là người ngoài bốn chữ này, không khỏi khuôn mặt đỏ một chút. Nàng luôn cảm thấy độc cô xấu minh lời này có thâm ý khác. Tờ S, đổi mới xong. 12. Chương 939, giáo dục. Ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi, chuyện thường ngày, ngươi đừng ghét bỏ là được. Lý Trừng không mở miệng cười nói. Ghét bỏ cái gì? Lục Thanh Loan nói. Lý Trừng không lời này lại lộ ra xa cách cùng khách khí. Không ai bị nổi Lý Trừng không lại là sợ phu nhân, hiển nhiên là cố ý tại độc cô xấu minh bên cạnh nói như vậy. Nàng đối độc cô xấu minh cười nói, độc cô tỷ tỷ, vậy ta liền quấy rời nha. Độc cô xấu minh cười nói, Mai Ảnh, lại cầm tấm bát đũa tới. Vâng. Tiêu Mai Ảnh giòn tan ứng một tiếng, nhẹ nhàng mà đi, lại cấp tốc trở về, dâng lên bát đũa. Trong nội tâm nàng thầm trừng Lý Trừng không. Lại một tia không có biểu hiện. Hiện tại không giống ngày xưa, Lý Trừng không thân phận địa vị bất đồng, là tiểu thư vị hôn phu, chính mình làm càn ghê gớm. Lục Thanh Loan ngồi vào Độc Cô Xấu Minh bên người, cùng Lý Trường Không ngồi đối diện nhau. Lý Trường Không nói, ngày mai ta quá khứ bái kiến Chu tiền bối, nàng không có gì đáng ngại a. Sư phụ chẳng những không ngại, ngược lại càng thắng lúc trước. Lục Thanh Loan không khỏi lộ ra nụ cười, phượng rít gào cửu thiên quyết cũng đại thành. Cái này thuận tiện. Lục Thanh Loan tiếp nhận bát đua về sau, nhẹ nói nói, còn có, ta chuẩn bị từ đi cung chủ chi vị. Lý Trường Không lắc đầu, ngươi nghĩ tử, chư vị trưởng lão cũng sẽ không đáp ứng. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, lục muội muội ngươi hẳn là các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung lịch đại đến nay trẻ tuổi nhất cung chủ a. Ta là trẻ tuổi nhất, nhưng chính là bởi vì tuổi trẻ, cho nên dễ dàng bị ảnh hưởng. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta võ học thiên phú còn tốt, nhưng đối với xử lý chính vụ, thực sự không có thiên phú gì, vậy sẽ phải theo dựa vào bọn họ. Độc Cô Xấu Minh lập tức cảm động lây, cười nói, cùng ta lúc đầu mới vừa kế hoàng vị đồng dạng, rõ ràng muốn phản bác quyết định của bọn hắn, một mực tìm không ra lý do phản bác. Đúng vậy. Lục Thanh Loan hé miệng gật đầu, cái này chủng tình hình quá khinh người, người cung chủ này nên phải quá bất ức, còn không bằng không làm đâu. Lục muội muội lại nhịn một chút. Độc Cô Xấu Minh nói, y theo kinh nghiệm của ta, mới vừa lúc bắt đầu đều có thể như vậy, nhưng qua một hồi, chờ đợi hiểu từ trên xuống dưới, đối bọn hắn thủ đoạn liền làm cho nhất thanh nhị sở, đến lúc đó bọn hắn một bộ này liền không dùng được, tùy tiện liền có thể bác bỏ bọn hắn. Độc Cô tỷ tỷ, Lục Thanh Loan lắc đầu, ta lúc đầu làm cung chủ là sư phụ bức, về sau sư phụ không có, ta muốn báo thủ liền phải dùng cung chủ danh nghĩa khu động thần cung giúp ta. Đúng vậy a. Độc Cô Xấu Minh than nhẹ. Nàng có thể thiết thực cảm nhận được Lục Thanh Loan ngay lúc đó phẫn nộ cùng tuyệt vọng, nghị báo thù tâm tư nhiều nồng đậm, đốt đốt liệt diễm thiếu thân. Lục Thanh Loan nói, hiện tại sư phụ sống tới, ta cũng không cần thiết miễn cưỡng chính mình, người cung chủ này người nào thích làm ai làm đi, ta là không làm, tiêu diêu tự tại thật tốt. Lý Trường Không cười nói, lời này cũng không tệ, không việc một thân nhẹ, chuyên chú vào tu luyện mới tốt nhất. Độc Cô Xấu Minh lườm hắn một cái, một khi ngự cung chủ chi vị, cũng không dễ dàng như vậy thanh tĩnh, mới cung chủ có lệnh. Lục muội muội ngươi tuân theo còn là không tuân theo? Nếu như ngươi không tuân theo, cho tôn sư hạ lệnh đâu? Lục Thanh Loan nhíu mày. Độc Cô Xấu Minh nói, nghe ta, người cung chủ này vẫn là không thể tử. Lục Thanh Loan trầm ngâm không nói. Độc Cô Xấu Minh khoét liếc mắt Lý Trường Không. Lý Trường Không cười lắc đầu, không nói gì. Lục muội muội, dùng nữa. Độc Cô Xấu Minh cười nói. Lục Thanh Loan rũi ra đũa, không yên lòng cầm một cái đồ ăn, từ từ đưa đến miệng bên trong, đôi mắt sáng lấp lóe. Độc Cô Xấu Minh biết rõ nàng đang cân nhắc lợi hại. Lý Trường Không nói, Thanh Loan, Cửu Huyền Tông tin tức ngươi có muốn hay không biết rõ? Bọn hắn muốn thế nào? Bọn hắn đang mưu đồ bí mật ra tay giết ngươi. Lý Trường Không nói, đã trải qua xuất thủ, đang các loại phong ngươi xa lưới. Lục Thanh Loan lộ ra khinh thường thần sắc. Lý Trường Không nói, ta cảm thấy bọn hắn có thể đắc thủ. Lục Thanh Loan đại mi nhảy lên. Lý Trường Không nói, bọn hắn đã phát hiện Chu tiền bối chỗ ẩn thân, bọn hắn sẽ mai phục tại cái kia bên cạnh. Lục Thanh Loan mặt ngọc biến sắc. Vì truy cầu bí ẩn, chính mình không để cho người bảo vệ cái kia một nơi, hơn nữa trừ chính mình, không có bên cạnh người biết chỗ kia địa phương. Đương nhiên, còn có một người biết rõ, chính là Lý Trường Không. Nàng đôi mắt sáng lấp lóe, nhìn chằm chằm Lý Trường Không nhìn. Lý Trường Không bật cười nói, ngươi chẳng lẽ hoài nghi là ta mật báo a? Không phải ngươi. Làm sao có thể? Hừ hừ, ngươi chuyện gì làm không được. Lục Thanh Loan khẽ nói. Độc Cô Xấu Minh trong tim chua chua. Lục Thanh Loan cái này thần sắc quá mức thân mật. Lý Trường Không ho nhẹ một tiếng nói, ngươi cảm thấy làm việc bí ẩn, chẳng phải biết chỗ tối có mắt. Là ai? Lục Thanh Loan nhíu mày. Lý Trường Không lắc đầu, có thể là vị kia Ngô trưởng lão. Thật nên giết mất hắn. Lục Thanh Loan đoán hận nói. Nàng bởi vì sư phụ không chết, cho nên còn không có giết Ngô Lời Đình, chuẩn bị để lấy làm vì nhược điểm đối phó Cửu Huyền Tông. Bây giờ nhìn, cái này Ngô Lời Đình tội đáng chết vạn lần, không nên để lấy. Chính mình còn là nhân từ nương tay. Lý Trường Không cười nói, phu nhân, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Độc Cô Xấu Minh cười khanh khách nói, đem bọn hắn bắt lại, tiếp đó lấy bọn hắn làm mồi nhử, không sợ Cửu Huyền Tông không mắc câu, từng chút làm hao mòn mất Cửu Huyền Tông thực lực, cuối cùng hoàn toàn cầm xuống một cái nuốt mất, đưa về Vĩnh Ly Thần Cung bên trong. Lý Trường Không vỗ tay cười nói, không hổ là phu nhân. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Loan, cười nói, Thanh Loan ngươi là dự định giết chết những cái kia mai phục cao thủ, tiếp đó hướng Cửu Huyền Tông tấn công a? Là. Lục Thanh Loan đúng là nghĩ như vậy. Nàng khí phẫn điền ưng, đối Cửu Huyền Tông phẫn hận dị thường, trực tiếp toàn bộ mà động, diệt đi Cửu Huyền Tông chính là. Độc Cô Xấu Minh cười nói, Lục muội muội, thân là cung chủ, làm việc thứ nhất việc quan trọng liền là bỏ ra cảm xúc ảnh hưởng, vạn không thể hành động theo cảm tính. Thứ hai việc quan trọng là nhảy ra hiện tại, xuất nhân ý biểu, ánh mắt muốn rộng, cách cục lớn hơn. Thứ ba việc quan trọng chính là muốn kiên nhẫn, mọi thứ không được cầu một lần là xong, nếu không nhất định sẽ sai lầm. Lục Thanh Loan như có điều suy nghĩ. Lý Trừng không cười nhìn một chút nàng, bưng lên bích ngọc ly kính độc cô xấu mình một chén. Đặt chén rượu xuống thời khắc, hắn liếc liếc mắt Lục Thanh Loan. Lục Thanh Loan dù sao không chịu qua chính quy giáo dục, không giống độc cô xấu mình như vậy có độc cô càn dạy, thêm nữa bản thân còn có thiên phú kinh người. Độc cô xấu mình bây giờ có thể đem tháng đủ triều đỉnh trên dưới thu thập đến ngoan ngoãn, không hề chỉ là hai thánh nữ công lao. Đổi một người, cho dù có thánh nữ tương trợ, cũng làm không được như vậy. Luận thông minh, Tống Ngọc Tranh không kém hơn nàng, nhưng luận quản lý triều chính khống chế lòng người, Tống Ngọc Tranh liền kém một bậc. Đương nhiên, đây là so với nàng kém một bậc, nhưng so với bên cạnh người đã là vượt qua cách xa vạn dặm đến, so Tống Thạch Hàn đều mạnh hơn nhiều. Lục Thanh Loan ở phương diện này thiên phú liền kém xa tít tắp hai nữ. Nàng là thẳng tính tình, không có cong cong ruột, cái này khiến nàng võ học tiến bộ dũng mãnh, trở thành kỳ tài bên trong kỳ tài, luyện thành trước nhiều người mấy không luyện được phượng rít gào cửu thiên quyết. Lục Thanh Loan bữa cơm này ăn đến không yên lòng, một mực tại suy nghĩ, từng trận lóe qua minh ngộ thần sắc. Độc cô xấu minh cái kia mấy câu nói hiển nhiên đối nàng kích thích cực lớn, giống như đến kỳ công bí kíp giống như linh ngộ. Lý Trừng không lắc đầu, đẩy ngọn đèn đứng dậy chắp tay mà đi. Chỉ để lại độc cô xấu minh bồi tiếp Lục Thanh Loan. Chờ Lục Thanh Loan tiết kiệm qua thần, đã là đen ban đêm, trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Điện thoại di động đầu một giây nhớ kỹ MBQUZ giữa cổ mở vì ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. Nàng ngượng ngùng xông độc cô xấu minh cười cười. Độc cô xấu minh cười nói, Lục muội muội, quản lý chính vụ kỳ thật rất thú vị, so luyện võ càng thú vị. Độc cô tỷ tỷ, cảm ơn chỉ điểm. Lục Thanh Loan ôm quyền trịnh trọng thi lễ. Độc cô xấu minh lúc lắc tay ngọc. Những trưởng lão kia cậy già lên mặt, như thế nào đối phó? Lục Thanh Loan trưng cầu. Cái này lại dễ làm. Hai người một hơi hàn huyên nửa đêm, Lục Thanh Loan không ngừng thỉnh giáo, độc cô xấu minh cũng hứng thú nói chuyện cực nồng. 12. Chương 940, Mùi nhử. Độc cô xấu minh khó được đụng phải Lục Thanh Loan như vậy thỉnh giáo ngự lòng người đến, đây chính là nàng am hiểu nhất cùng hài lòng chỗ. Đáng tiếc Lý Trừng không đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Nàng không có cơ hội bày ra. Lý Trừng không cho dù không có thánh nữ nhìn thấu lòng người kỳ công, cũng kém không nhiều có thể nhìn thấu lòng người. Phỏng đoán nhận được người khác tiếp xuống nói chuyện hành động, hết thảy đều là tại nắm giữ. Cùng hắn trò chuyện những này, thực sự rất không thú vị. Mà Lục Thanh Loan lại như đói như khát, hận không thể một cỗ buồn bực đều học được, có thể thành thạo điêu luyện khống chế vĩnh ly thần cung các trưởng lão. Độc cô xấu minh giúp nàng đẩy ra một phiến đại môn, để nàng mở rộng tầm mắt, mở mang nhiều hiểu biết, cũng tăng nhiều năng lực. Từ cái này một lời nói bên trong, nàng hấp thu đầy đủ lực lượng cùng lòng tin, những lao gia hỏa này không đủ gây sợ. Chính mình có thể khống chế ở bọn hắn. Loại kia bó tay bó chân cảm giác vừa đi, nàng liền không có trốn tránh cùng từ đi cung chủ tâm tư. Ngược lại sinh ra kích động chi ý, muốn nhìn một chút có thể hay không khống chế ở những trưởng lão kia cùng vĩnh ly thần cung các đệ tử. Sắc trời trễ rồi, ta cũng nên đi. Lục Thanh Loan chưa thỏa mãn thở dài, độc cô tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Độc cô xấu minh cười nói, không cần khách khí như vậy, ý chí chiến đấu sục sôi một chút, coi bọn họ là khiêu chiến, muốn đem bọn hắn cầm xuống. Ân. Lục Thanh Loan chậm rãi gật đầu, ta có thể đối phó được bọn hắn. Độc cô xấu minh nói, vậy ta liền chờ Lục muội muội tin tức tốt của ngươi. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm quyền đồng bền mà đi. Lý Trừng không xuất hiện tại độc cô xấu minh trước người, lắc đầu cười nói, phu nhân, ngươi hà tất cổ động nàng làm những thứ này. Ta nhìn Lục muội muội cực thông minh, một điểm là thông. Vô dụng, thiên phú bất đồng, mạnh cầu không được. Phu quân ngươi cũng quá coi thường người, ta nhìn Lục muội muội không có vấn đề. Làm cái cung chủ dư xài. Biết rõ cùng có thể làm được bất đồng, nàng biết nói sao làm, nhưng chưa hẳn có thể làm như vậy, tính tình cùng thiên chất bất đồng. Lý Trừng không lắc đầu. Lục Thanh Loan là thông minh, nhưng tính tình quá thẳng, đến lúc đó nhận thức cùng hành động sẽ tan vỡ ra. Biết rõ không thể nổi giận, lại nhịn không được nổi giận, biết rõ không thể hành động theo cảm tính, lại vẫn cứ sẽ hành động theo cảm tính. Nay sẽ không ngừng dày vào nàng, làm hao mòn nàng tự tin, cuối cùng không gượng dậy nổi. Cho nên vì nàng tốt, còn là tẩy đi người cung chủ này chi vị tốt. Độc cô xấu minh lắc đầu nói, phu quân ngươi vẫn đúng là không hiểu rõ Lục muội muội, nàng chịu chu tiền bối đi về cõi tiên ảnh hưởng, đã trải qua sửa lại tính tình, có thể khắc kềm chế được chính mình, thoáng chỉ điểm liền có thể trở thành ưu tú cung chủ. Giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Nhưng ta cảm thấy đi qua một phen rèn luyện, tính tình là có thể cải biến được, mới có thể là có thể tăng trưởng. Cũng là. Lý Trừng không gật gật đầu, chỉ mong phu nhân nói tới không tệ đi. Lục muội muội sẽ là một cái tốt cung chủ. Độc Cô Sấu Minh cười nói, bất quá nha, có chúng ta vương phủ tại, có khói tím nến âm ti tại, lục muội muội cũng là sinh không gặp thời, vĩnh ly thần cung cái này vòng trăng sáng không cách nào cùng Thái Dương tranh huy. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Ngươi đi giúp một cái lục muội muội đi, đem Cửu Huyền Tông bắt lại. Độc Cô Sấu Minh nói, miễn cho thương tới vĩnh ly thần cung nguyên khí. Lý Trừng không lắc đầu, này một ít chuyện không cần ta giúp, vĩnh ly thần cung trên dưới cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Ngươi thật là nhẫn tâm. Độc Cô Sấu Minh cười nói, liền không sợ lục muội muội thương tâm. Lý Trừng không cười nói, phu nhân ăn giấm nha. Độc Cô Sấu Minh lườm hắn một cái, ta ăn giấm cái gì, Nam Vương ngài ngươi còn thiếu mấy cái chắc phi đây, lục cô nương có thể cân nhắc. Lý Trừng không bật cười, phu nhân vẫn đúng là đủ hiền lành, ta thật muốn cưới chắc phi, tháng đủ hướng lên trên xuống không phải đem ta ăn không thể. Bọn hắn có thể nào ảnh hưởng phu quân ngươi? Được rồi phu nhân, ta sẽ không cưới chắc phi. Cái kia tống muội muội làm sao bây giờ? Lẽ nào để nàng cứ như vậy chờ lấy? Ngươi cứ như vậy kéo lấy nàng. Quá hèn hạ a. Ngọc Tranh là hoàng đế, sao có thể gả cho ta? Lý Trừng không lắc đầu, ta nếu là cưới nàng, mây lớn trên dưới hận không thể ăn ta, tháng đủ trên dưới cũng muốn hận chết ta, ta liền thành thiên hạ công địch. Ngươi sợ à nha? Đương nhiên sợ sệt. Lý Trừng không cười nói, phu nhân, sắc trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi a, đi thôi. Hắn ôm lên Độc Cô Sấu Minh eo nhỏ liền đi. Đừng nghịch. Để dây đàn nhì trông thấy. Độc Cô Sấu Minh tuyệt mỹ khuôn mặt nhảy một cái đỏ, uyển chuyển người uốn éo, muốn tránh ra tay của hắn. Hắn sớm đi ngủ. Còn có mẹ bọn hắn đâu? Bọn hắn cũng nằm ngủ. Cái kia. Lý Trừng không đã trải qua ngăn chặn nàng nói chuyện miệng. Lục Thanh Loan ngồi tại Vĩnh Viễn Cách Thần Điện, lạnh lùng nhìn trước mắt bảy cái lão giả. Cái này bảy cái lão giả sắc mặt tái nhợt, hô hấp thô trọng, đều là thân chịu trọng thương. Còn bên cạnh tám cái Vĩnh Ly Thần Cung trưởng lão cũng tất cả mọi người mang thương. Hai nhóm trưởng lão gần gũi liều cái lưỡng bại câu thương. Bọn hắn thế mới biết Cửu Huyền Tông ẩn giấu đi nhiều như vậy đại tông sư, cái này bảy cái lão giả bên trong, chỉ có hai cái trưởng lão. Còn lại năm cái đại tông sư đều không phải là trưởng lão, đều vắng vẻ không nghe thấy, bọn hắn lúc trước đều chưa thấy qua. Lục Thanh Loan lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, bọn hắn tắc thì nhìn về phía một bên, không cùng nàng đối mặt, khí thế cũng không rơi vào thế hạ phong. Rất tốt. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng gật đầu, mai phục tại áng vàng sườn núi, đúng là kém một chút giết ta. Hừ, cờ kém một chiêu, không có gì có thể nói, đất liền cung chủ không cần đổ phí miệng lưỡi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Không giết các ngươi. Lục Thanh Loan lắc đầu, các ngươi đầu hàng đi, trở thành ta Vĩnh Ly Thần Cung khách khanh. Hắc. Bảy người cười rộ. Lục Thanh Loan nhíu mày, hoặc là chết, hoặc là giảm. Đó còn là giết chúng ta đi. Một cái lao giả nhàn nhạt nói. Chúng ta tới liền không có báo có thể trở về chuẩn bị. Các ngươi đều sống đủ rồi. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, không muốn lại nhìn thấy con của các ngươi, cháu trai, cháu gái, còn có bằng hữu. Chúng ta sống đến đủ lâu, nên chết thì chết. Ngược lại là thoải mái. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, ta liền yêu thích loại này thoải mái người, dẫn đi đi, ăn vào linh đan. Đất liền cung chủ không cần uổng phí công phu. Lão giả kia trầm giọng nói, chúng ta sinh là Cửu Huyền Tông người chết là Cửu Huyền Tông quỷ. Ta sẽ thả ra tin tức, các ngươi giảm chúng ta. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói. Hèn hạ. Bảy sắc mặt người đổi biến. Lục Thanh Loan nói, so với các ngươi đánh lén ám sát ta, tính là gì hèn hạ? Ngươi ám sát chúng ta tông chủ. Kia là hắn bản lĩnh không tốt, ta lẻ loi một mình mà thôi, mà các ngươi lại là vây mà công chi. Bảy người lại không phản bác được. Vừa cảm thấy tranh luận cái này quá ngây thơ, lại cảm thấy đạo lý này cũng giảng qua được. Đi đi. Lục Thanh Loan bày tay ngọc. Đợi bọn hắn bị dẫn đi, chư vị trưởng lao thư một hơi, một trận chiến này quá mức thảm liệt quá mức hung hiểm. Nếu như không có Lục Thanh Loan xuất thủ tương trợ, bọn hắn bắt không được bảy người này. Cung chủ, thật không giết bọn hắn. Ừm. Bọn hắn sẽ không giảm. Sẽ. Nhưng. Các ngươi mau chóng chữa thương, tiếp đó thả đi hai cái, các ngươi đi đuổi bắt. Cái này. Bọn hắn làm mồi nhử, tin tưởng tất có Cửu Huyền Tông cao thủ tiến đến nghị cách cứu viện. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói. Một chiêu này xác thực cao minh, nhưng cũng không cần nhất định phải thả bọn hắn thoát ta. Cửu Huyền Tông lại không đốc. Lục Thanh Loan liếc xéo bọn hắn liếc mắt. Là. Tám người từ từ gật đầu. Lục Thanh Loan lúc lắc tay ngọc. Bọn hắn bất đắc dĩ liếc nhau. Cung chủ càng ngày càng có uy thế, dĩ nhiên áp đến bọn hắn không ngóc đầu lên được, không cho phản bác. 12. Chương 941, ẩn dấu. Đi đi. Lục Thanh Loan nói. Tám người chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi đại điện. Lục Thanh Loan nhìn lấy bọn hắn rời đi, băng lãnh khuôn mặt lộ ra nụ cười. Độc Cô Xấu Minh truyền lại biện pháp quả nhiên hữu hiệu, quả thật có thể áp kềm chế được đám này ỷ lão mại lao ra hỏa. Xem ra xác thực cần kiên cường một chút, còn muốn thỉnh thoảng chen ép bọn hắn ngạo khí, để bọn hắn biết rõ ai là cung chủ. Đừng ỷ vào chính mình là trưởng bối liền cậy già lên mặt, khắp nơi bắt bẻ, vung tay múa chân. Ngày thứ ba sáng sớm, Cửu Huyền Tông hai cái trưởng lão vô thanh vô tức chạy ra Vĩnh Ly Thần Cung, tại một cái Cửu Huyền Tông xếp vào tại Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử trợ giúp bên dưới, bọn hắn vô thanh vô tức chạy ra. Nhưng vừa chạy ra Vĩnh Ly Thần Cung, rất nhanh liền bị phát hiện, mấy tên Vĩnh Ly Thần Cung cao thủ bắt đầu đuổi bắt bọn hắn. Bất quá bọn hắn bởi vì thương thế quá nặng, mà Vĩnh Ly Thần Cung các trưởng lão thương thế cũng nặng, cho nên chỉ phái ra một nhóm Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử trẻ tuổi truy tung. Tin tức này trước một bước truyền về Cửu Huyền Tông, thế là Cửu Huyền Tông phái ra ba tên đại tông sư tiếp ứng. Có cái này ba tên đại tông sư, nên đủ để chống đỡ được đám kia Vĩnh Ly Thần Cung thanh niên đệ tử. Đáng tiếc, cái này ba tên đại tông sư cùng hai cái khác chạy ra đại tông sư đều là bị bắt lại, một lần nữa nhốt vào Vĩnh Ly Thần Cung. Mà hai ngày sau đó, lại có hai cái Cửu Huyền Tông đại tông sư chạy trốn. Lần này lại là mấy cái Cửu Huyền Tông đại tông sư thẩm vận kỳ công, đem tất cả còn lại lực lượng tập trung ở trên thân hai người. Thương thế của hai người cấp tốc khôi phục, thực lực cũng cấp tốc khôi phục, thừa dịp khán thủ giả chưa sẵn sàng, vụng trộm thoát đi Vĩnh Ly Thần Cung. Nhưng sau đó lại bị Vĩnh Ly Thần Cung phát hiện. Vĩnh Ly Thần Cung các trưởng lão không có khôi phục thương thế cùng tu vi, như cũ chỉ có thể phái đệ tử khác xuất thủ đuổi bắt. Cửu Huyền Tông lần này nhận được tin tức về sau, không có sơ suất, đem phái bên trong tất cả đại tông sư toàn bộ phái ra, hết thảy 4 tên đại tông sư. Lúc này, đã trải qua thất thủ 10 tên đại tông sư. Bất quá cái này 4 tên đại tông sư tăng thêm 2 cái đã trải qua khôi phục thực lực đại tông sư, đủ để chống đỡ được Vĩnh Ly Thần Cung. Bọn hắn lòng tin 10 phần, đáng tiếc dựa theo bị Vĩnh Ly Thần Cung cao thủ chỗ bắt, toàn bộ mang về Vĩnh Ly Thần Cung. Đến nước này, Cửu Huyền Tông đại tông sư gần gũi đều bị bắt, chỉ có 2 cái đứng đầu nhất trấn thủ Cửu Huyền Tông. Lúc này bọn hắn đã trải qua biết rõ bên trên làm, nhưng cục diện đã trải qua không thể vãn hồi, một bước sai từng bước sai, vạn vạn không nghĩ tới Vĩnh Ly Thần Cung như thế gian trá. Cái này Cửu Huyền Tông cũng quá dễ lừa a. Viên Tử Yên phía trước đỉnh viện tử mai dưới cây cười duyên nói, liền nhẹ nhàng như vậy cầm xuống à nha. Lý Trừng không khẽ nhấp một cái rượu, lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Vạn không nghĩ tới một chiêu này như thế có hiệu quả, nhẹ nhõm liền đem Cửu Huyền Tông dẫn vào trong khe, làm cho tới bây giờ cục diện. Độc Cô Xấu Minh cười nói, đây cũng là Cửu Huyền Tông sơ suất, cho rằng Lục Muội Muội là cái thẳng tâm địa, sẽ không dở âm mưu quỷ kế, kỳ thật liền là khinh địch, coi thường nàng. Đúng vậy a. Lý Trừng không cảm khái gật đầu. Người thành thật đùa giỡn lên âm mưu quỷ kế đến, để cho người khó lòng phòng bị. Hiển nhiên, nô lời đỉnh cái này nội gian rất xứng trước, đem Lục Thanh Loan tính cách cùng Cửu Huyền Tông nói, cho nên Cửu Huyền Tông đối Lục Thanh Loan hiểu rất rõ. Mà loại này hiểu che giấu cặp mắt của bọn hắn, để bọn hắn sơ ý sơ suất, không có phòng bị Lục Thanh Loan ra này ám chiêu. Nếu như bọn hắn đối Lục Thanh Loan không hiểu, hẳn là sẽ cảnh giác, lần thứ nhất liền có thể sẽ không bên trên làm, chớ nói chi là lần thứ hai. Một hơi hai lần trước làm, chỉ có thể nói bất tình hội. Khói tím, ngươi muốn nảy cho rằng thai. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, bất kỳ tình huống gì xuống đều không thể coi thường người khác. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên bận bịu nhu thuận đáp ứng. Nàng lập tức cười nói, lao ra. Cái này Cửu Huyền Tông cũng quá ngu xuẩn a. Dễ dàng như thế đem đỉnh tiêm cao thủ đều phái đi ra, liền không suy nghĩ nếu như là cạm bẫy làm sao bây giờ. Nhìn một cái ngươi. Lý Trừng không khẽ nói, mới vừa nói cho ngươi muốn lấy đó mà làm gương, ngươi liền tội phạm khuyết điểm. Viên Tử Yên chớp chớp đôi mắt sáng, nhìn về phía hé miệng cười Từ Trí Nghệ, bất đắc dĩ nói, lão gia, ta không có phạm sai lầm a. Ngươi như thế xem nhẹ Cửu Huyền Tông, không phải phạm sai lầm. Lý Trừng không khẽ nói, không thể coi thường bất luận kẻ nào. Nhưng Cửu Huyền Tông cũng quá ngu ngốc a. Ngươi thế nào biết không phải tương kế tự kế? Không thể nào. Có thể hay không có thể, vậy sẽ phải ngươi đi cẩn thận chứng nhận. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, không có điều tra rõ ràng trước liền tùy tiện có kết luận, ngươi không cảm thấy lô mãng sao? Là. Viên Tử Yên cung kính đáp. Nàng thầm cắn hàm răng, cảm thấy đây chính là trứng gà bên trong trọn xương cốt, ở không đi gây sự, nhất định phải tìm chính mình gốc dạ. Đi đi. Lý Trừng không vây tay, cha rõ ràng Cửu Huyền Tông hư thực, nhìn xem là thật ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn. Vâng. Viên Tử Yên nhìn về phía Độc Cô Xấu Minh, phu nhân kia, ta đi nha. Độc Cô Xấu Minh cười nói, đi cùng ăn cơm xong lại đi. Viên Tử Yên lập tức vẻ mặt tươi cười, giòn tiếng đáp, rõ. Lý Trừng không khe nói, phu nhân ngươi phí công quan tâm, nàng có thể bị đói chính mình. Ăn cơm xong lại đi. Độc Cô Xấu Minh cười nói, không kém một hồi này. Vậy ta đi ăn cơm nha. Viên Tử Yên vặn eo chi liền đi, Từ Trí Nghệ theo sau, trong sân chỉ còn lại có Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết. Lý Trừng không lắc đầu thu hồi ánh mắt. Phu quân ngươi đối khói tím quá nghiêm khắc hà khắc. Phu nhân ngươi không biết rằng tính tình của nàng. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, không đánh, nàng cái đuôi đều muốn vểnh trời đến bên trên đi. Cũng không thể một mực đánh, nên thưởng vẫn là muốn thưởng. Không thể cho nàng sắc mặt tốt, nếu không thì, theo xào che trèo lên trên, được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Trừng không xem thường lắc đầu. Không có công lao cũng có khổ lao đâu. Độc Cô Xấu Minh cười nói, khói tím làm tốt lắm. Theo ta thấy, còn không bằng Mai Ảnh cùng Hay Tuyết đâu. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết lập tức khỏe miệng hơi vện. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ cho các nàng áp lực thực lớn. Hai nữ quá mức tài giỏi, không chỉ hầu hạ Lý Trừng không cẩn thận tinh tế, còn có thể giúp Lý Trừng không chia sẻ sự vụ. Chính mình hai người đây, nhiều lắm là bồi công chúa tâm sự trò chuyện, cái gì khác cũng không làm được. Không quản là võ công còn là tài trí, đều chênh lệch cách xa vạn dặm. Độc Cô Xấu Minh bật cười, nhìn về phía Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết. Tiêu Mai Ảnh cười nói, vương gia quá khen rồi, chúng ta cũng không như viên cô nương có thể làm. Nàng nha! Lý Trừng không lắc đầu, các ngươi như thế liền rất tốt, dùng yên tâm trọng yếu nhất. Tiêu Diệu Tuyết mặt mày hớn hở. Luận đến chi kỷ cùng trung tâm, đương nhiên là chính mình tỷ muội hai người, từ nhỏ cùng công chúa cùng nhau lớn lên, đối công chúa hiểu rõ nhất quan tâm nhất, ai có thể hơn được. Đang nói lời phàn nàn công phu, Viên Tử Yên bất thình lình lóe lên xuất hiện, sắc mặt nặng túc, lao ra. Lý Trừng không nói, thế nào? Cựu Huyên Tông 12 cái đại tông sư, tập kích Vĩnh Ly Thần Cung. Ân. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới Cửu Huyền Tông ẩn giấu đến sâu như vậy, lại còn có 12 cái đại tông sư. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không nghĩ tới Cửu Huyền Tông ẩn giấu sâu như vậy, không nghĩ tới Cửu Huyền Tông mạnh như vậy, lúc trước giao huấn Viên Tử Yên, chẳng qua là chú ý cẩn thận thói quen mà thôi. Lao ra, chúng ta muốn xuất thủ sao? Viên Tử Yên nói, như quả không xuất thủ, Vĩnh Ly Thần Cung sợ là phải bị thua thiệt. Có thể vượt trên Thanh Loan. Hai người bọn họ Thái Thượng trưởng lão liên thủ, có thể đỡ nổi Lục cô nương, còn lại 10 cái, đủ để thu thập Vĩnh Ly Thần Cung các trưởng lão. Vậy thì có cái gì có thể nói? Độc Cô Xấu Minh nói, đương nhiên muốn giúp Lục muội muội một phen. Vâng. Viên Tử Yên đáp. Tờ S, đổi mới xong. 12. Chương 942, viện trợ. Nàng nhìn một chút Lý Trừng không liền muốn đi. Lý Trừng không nói, chậm đã. Viên Tử Yên dừng lại. Lý Trừng không trầm ngâm nói. Giúp là giúp, nhưng giúp thế nào? Viên Tử Yên nói, lao ra, ta điều mấy cái đại tông sư quá khứ chính là, gia nhập Lục cô nương một đám, làm Vĩnh Ly Thần Cung đại tông sư. Nàng bĩu bĩu môi đỏ khe nói, chỉ cho Cửu Huyền Tông ẩn giấu đại tông sư, Vĩnh Ly Thần Cung liền không có. Lý Trừng không cau mày nói, vậy ngươi không suy nghĩ, Cửu Huyền Tông những đại tông sư kia thân phận đến cùng như thế nào? Viên Tử Yên đôi mắt sáng lóe lên, cau mày nói, lao ra, ngươi nói là, Cửu Huyền Tông những đại tông sư kia có khả năng cũng không phải là Cửu Huyền Tông, mặc dù là đối phó Vĩnh Ly Thần Cung, nhưng thật ra là đối trả cho chúng ta. Có hay không khả năng này? Có. Vậy liền cẩn thận một chút. Ta sẽ dẫn đại tông sư giấu ở một bên, bí mật quan sát, tổng cộng chia làm thành hai nhóm, một nhóm tại Lục cô nương nhịn không được thời điểm trợ giúp, một đạo khác phòng bị còn có đại tông sư xuất hiện. Ân, đi đi. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên giòn tiếng ứng một tiếng, hướng Độc Cô Xấu Minh ôm một cái quyền. Lóe lên biến mất. Tiêu Diệu Tuyết liếc liếc mắt Lý Trừng không. Nàng âm thầm lắc đầu thở dài. Chính mình cũng là thích hợp đầu bưng trà đưa tiễn nước, nếu như xông xáo võ lâm, đụng tới Lý Trừng không dạng này, thật là có thể bị tính chết. Người đến cùng thế nào, mới có thể trở nên nhiều như vậy tâm nhân a? Tiêu Mai Ảnh cũng có này cảm giác. Độc Cô Xấu Minh cười nói, phu quân, ngươi thực sự rất cẩn thận. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a, phu nhân. Lý Trừng không cười nói, ta có thể có hôm nay đều là cẩn thận từng ly từng tí bố trí. Độc Cô Xấu Minh lườm hắn một cái, ngươi có thể có hôm nay, là gan lớn bố trí mới đúng chứ. Cẩn thận từng ly từng tí, lớn mật truy tìm. Lý Trừng không cười nói. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu. Xét đến cùng là hắn suy nghĩ tỉ mỉ, đồng dạng là cẩn thận, người khác là làm không được cẩn thận như vậy trình độ. Vĩnh Ly Thần Cung. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa, nhưng Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử lại gắt gao nuốt ở chính mình trong sân, không được ra tới. Đường Hưng Quốc cùng Thái Vân Phàm trốn ở Đường Hưng Quốc trong sân, nghe ngọn núi bên trên truyền đến tiếng vang, ngao ngoe muốn động. Đường Hưng Quốc nhảy lên một cái, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích mấy giây, tiếp đó đồng bền rơi xuống. Thái Vân Phàm tắc thì ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, sắc mặt âm tình bất định. Không được, Lão Thái, chúng ta đến lên. Đường Hưng Quốc lắc đầu, trầm mặt nói, trưởng lão bọn hắn ứng phó không được, khá lắm, lại có 12 cái đại tông sư, Cựu Huyền Tông cái nào đến như vậy nhiều đại tông sư. Chúng ta đi cũng không được việc. Sao không được việc? Đường Hưng Quốc không phục nói, chúng ta bây giờ cũng là đại tông sư A. Chúng ta chỉ là vừa tiến vào lớn tông sư nhi đã. Thái Vân Phàm lắc đầu nói, cái nào có thể đỡ nổi những đại tông sư kia? Ai, Đường Hưng Quốc một cái mông ngồi vào hắn đối diện, chúng ta thân là đại tông sư, cũng không thể trơ mắt nhìn xem cung chủ bọn hắn bị đánh bại a. Chúng ta đi cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta là kỳ binh. Thái Vân Phàm trầm giọng nói, thời khắc mấu chốt đánh lén, vốn éo bại vì thắng. Quá chừng. Đường Hưng Quốc lắc đầu. Hắn không cảm thấy hai người có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hiện tại không xuất thủ, chờ một lúc cung chủ cùng các trưởng lao thất bại, chính mình hai người liền không có cơ hội ra tay rồi. Cựu Huyên Tông đám người kia không dễ dàng như vậy lừa gạt, nhất định sẽ phòng bị, trừ phi. Cung chủ sâu không lường được, nhất định sẽ trọng thương bọn hắn, ít nhất là một cái lưỡng bại câu thương. Thái Vân Phàm trầm giọng nói, đến lúc đó chúng ta lại ra tay, cái kia chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Có chút đạo lý. Đường Hưng Quốc từ gật đầu. Phanh phanh phanh phanh. Ầm ầm long. Đường Hưng Quốc nghe đến sợ mất mật, lo lắng không thôi, chỉ sợ cuối cùng bại vong chính là Vĩnh Ly Thần Cung, sợ nhất cung chủ bị giết. Nghĩ đến tuyệt mỹ vô song cung chủ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, trái tim của hắn liền xoắn đau, không cách nào tự điều khiển. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu nói chuyện, không để cho mình suy nghĩ lung tung, chúng ta liền không hiểu thấu thành đại tông sư, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Trường không gây nên chứ. Thái Vân Phàm từ tốn nói. Kỳ diệu, thật là kỳ diệu. Đường Hưng Quốc lắc đầu nói. Vốn cho là chúng ta muốn mất mạng, kết quả lại biến thành đại tông sư, là chúng ta tốt số, đánh bậy đánh bạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Thái Vân Phàm hừ một tiếng. Đường Hưng Quốc ha ha cười nói, chúng ta tốt số, nhưng cũng là Lý Trường không giúp một chút sức lực, xem ra cung chủ cùng Lý Trường không là cùng hiểu. Ừm. Thái Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã nói rồi. Đường Hưng Quốc cười nói, người nam nhân nào có thể cự tuyệt đến cung chủ phong thái? Lý Trường không cũng ngăn không được. Hắn lập tức nhíu mày. Nhưng cung chủ vì sao không có cùng Lý Trường không cầu viện? Nếu có Nam Vương phủ tương trợ, Cựu Huyên Tông cũng không dám cường công. Có khả năng đã trải qua cầu viện, chẳng qua là Nam Vương phủ cách chúng ta bên này dù sao có một khoảng cách, cần đến thời gian. Vậy chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian, Cựu Huyên Tông liền muốn xong đời rồi. Đường Hưng Quốc lập tức lộ ra nụ cười. Cựu Huyên Tông hẳn là sẽ phòng bị có người tương trợ. Thái Vân Phàm trầm giọng nói, cho nên bọn hắn sẽ liều lĩnh mau chóng kết thúc, dù cho nỗ lực nặng nề đại giới. Bọn hắn cũng đốc, không suy nghĩ hậu quả này. Đường Hưng Quốc hừ một tiếng, thật yếu hại cung chủ, Lý Trường không có thể bỏ qua. Thái Vân Phàm nhàn nhạt nói, bọn hắn còn tưởng rằng cung chủ cùng Lý Trường không giận dỗi, thành đối thủ đâu. Như thế phiền phức. Đường Hưng Quốc nhíu mày. Cho dù hắn hiện tại hô to, Vĩnh Ly Thần Cung cùng Nam Vương Phủ đã hòa giải, Cựu Huyên Tông cũng sẽ tưởng rằng nói ngoa đe dọa, bọn hắn chỉ vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà cấp tốc diệt đi Vĩnh Ly Thần Cung, mà sẽ không muốn lấy rút lui. Thái Vân Phàm nói. Cho nên cầu người không bằng cầu mình, chúng ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị thời điểm then chốt xuất thủ. Tốt ta. Đường Hưng Quốc thở dài. Hắn vừa muốn nhắm mắt lại, đống nhiên lại mở ra. Cảm ứng được phát thiên cái địa khí thế vọt tới, hiển nhiên lại có đại tông sư đến. Lục cô nương, ta phụng lao ra chi mệnh đến đây tương trợ. Viên tử yên mát lạnh mà dễ nghe thanh âm du du vang vọng bầu trời. Được. Đang bị cái Cửu Huyền Tông thái thượng trưởng lão dây dưa không nghỉ Lục Thanh Loan quát, hắn cuối cùng nghĩ lên ta. Hi hi, lão gia cũng là mới vừa nhận được tin tức. Viên tử yên yêu kiều cười, lập tức âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, quát nói, Cựu Huyền Tông lão gia hỏa, còn không lui xuống. Oanh thanh âm ùng ùng im bặt mà dừng. Đường Hưng Quốc cũng nhịn không được nữa, người nhẹ nhàng mà lên. Hắn chạm tại hư không nhìn về phía đỉnh núi, nhìn thấy áo tím đồng bệnh tựa như tiên nữ viên tử yên đang mang theo 18 người chạm tại hư không, túi nhìn đỉnh núi đám người. Hắn hưng phấn một đập bàn tay của mình tâm. Thái Vân Phàm cũng chậm rãi hiện lên. Đứng ở bên cạnh hắn nhìn. Đường Hưng Quốc cười đắc ý, hắc hắc, lần này, nhìn Cửu Huyền Tông muốn làm sao. Thái Vân Phàm nhàn nhạt nói, muốn rút lui đi, nhiều như vậy đại tông sư, bọn hắn không ngăn nổi. Hắn cái này vừa dứt lời, nhưng gặp hư không hiện lên 30 đại tông sư, đều là thân mặc hắc ý hề, vây quanh viên tử yên bọn hắn. Thái Vân Phàm luôn luôn bình thản tỉnh táo khuôn mặt lập tức biến sắc. Đường Hưng Quốc quát, không có khả năng. Cửu Huyền Tông làm sao có thể có nhiều như vậy đại tông sư? Thái Vân Phàm sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói, hẳn không phải là Cửu Huyền Tông, có thể là Cửu Huyền Tông minh hữu. Tốt một cái Cửu Huyền Tông. Lục Thanh Loan nhíu mày. tám vị trưởng lão cũng nhíu mày không thôi. Không nghĩ tới tình thế dốc quay gấp bên dưới, quay chi lại quay. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiểu cười liên tục, có ý tứ có ý tứ. Hư không lần nữa hiện lên 40 cái đại tông sư, đem cái kia 30 đại tông sư vây quanh. Đường Hưng Quốc trừng to mắt, tâm thần bị đả kích cường liệt. Khi nào đại tông sư không đáng giá như vậy? 12. Chương 943, ngoan cố. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên chạm tại hư không như giẫm trên đất bằng, cười đến nhánh hoa run rẩy, tùy tiện vô cùng. Nguyên bản đắc ý Cửu Huyền Tông nhiều sắc mặt người âm trầm. Thái Vân Phàm lắc đầu thở dài, thực sự là hắn thực sự không biết rằng nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói Nam Vương Phủ không hổ là Nam Vương Phủ, danh bất hư truyền. Đại Tông Sư tại Nam Vương Phủ không đáng giá tiền nhất. Cái này chính là Nam Vương Phủ lực lượng cùng thực lực vị trí. Cũng khó trách Nam Vương Phủ có như thế lớn thanh danh, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Đây cũng quá. Đường Hưng Quốc cười khổ. Hắn nguyên bản còn rất đắc ý, rốt cuộc bước lên Đại Tông Sư, bước vào thế gian cao thủ đứng đầu nhất liệt kê. Từ đó về sau, chính mình liền có thể mở mày mở mặt. Vênh váo tự đắc. Nhưng bây giờ một cái nhìn thấy nhiều như vậy đại tông sư, lòng dạ của hắn một cái suy một nửa, cảm thấy đại tông sư chỉ đến như thế. Vật hiếm thì quý, đại tông sư cũng giống như vậy, nhiều liền không đáng giá. Hai người đối lập không lời. Viên Tử Yên yêu kiểu cười từ từ dừng lại, lắc đầu nói, Cửu Huyền Tông, tốt một cái Cửu Huyền Tông, quả nhiên là giáp tâm hại người. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt từ từ bao phủ một tầng sương lạnh, sóng mắt lạnh lẽo liếc nhìn Cửu Huyền Tông các trưởng lão. Còn có hư không đứng lấy áo đen các đại tông sư. Viên cô nương đúng không? Một cái Cửu Huyền Tông thái thượng trưởng lão chậm chậm nói ra, lời ấy ý gì? Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi là Liếu Thiên Chí a? Cái này thái thượng trưởng lão thân hình gầy gò cao gầy, tựa như một cái cây gậy trúc, quần áo giống như treo ở một cái trên cây trúc, trống rỗng. Hắn khuôn mặt cũng gầy cao, một khuôn mặt ngựa, nhìn xem rất là đáng sợ. Lão phu chính là Liếu Thiên Chí. Các ngươi Cửu Huyền Tông từ đâu tới nhiều như vậy đại tông sư? Viên Tử Yên khẽ nói, là tông môn khác chỗ trợ giúp A. Thậm chí là hải ngoại tông môn A. Không dối gạt viên cô nương nói, tệ tông tại hải ngoại cũng có đồng tông. Liêu Thiên Chí nhàn nhạt nói, bọn hắn đúng là từ hải ngoại mà tới. Viên Tử Yên liếc xéo những cái kia áo đen các đại tông sư, bĩu bĩu môi đỏ, hải ngoại tông môn. Các ngươi Cửu Huyền Tông giấu đủ sâu đây này. Giấu tài, bị bất đắc dĩ mà thôi. Liêu Thiên Chí nhàn nhạt nói, bất quá chúng ta lại giấu tài, đao chống điểm cuối bên trên. Cũng không thể không phản kháng. Có ý tứ. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, đao chống điểm cuối bên trên. Là ai đao chống đến ai trên đầu? Đất liền cung chủ, các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung khinh người quá đáng. Ha ha, khá lắm phản đánh một bữa cào. Vĩnh Ly Thần Cung bố trí hạ bẫy dập, muốn diệt ta Cửu Huyền Tông, chúng ta chỉ có thể phấn chấn phản kháng. Ngươi lão tặc này, thật có thể miệng đầy nói hiệu nói vượng, đổi trắng thay đen. Lục Thanh Loan tức giận, là ai phản kháng, ai khinh người quá đáng? Ngươi lẽ nào không rõ ràng? Quý cung khinh người quá đáng. Nói hiệu nói vượng. Hiện tại các ngươi Cửu Huyền Tông rút lui, còn không muộn. Viên Tử Yên đánh gãy bọn hắn tranh luận, nhàn nhạt nói, ta phụ mệnh chắc chắn Vĩnh Ly Thần Cung an toàn. Liêu Thiên Chí trầm giọng nói, Viên tiên tử, các ngươi Nam Vương phủ quản được quá quản a. Lao ra nhà ta cùng đất liền cung chủ nguồn gốc các ngươi hẳn phải biết. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, về tình về lý, cũng không thể ngồi nhìn đất liền cung chủ chịu ức hiếp, mời a. Liêu Thiên Chí nhìn chăm chú Viên Tử Yên. Viên Tử Yên yên lặng đối mặt. Liêu Thiên Chí gật gật đầu, tốt. Rất tốt. Viên Tử Yên khẽ cười một tiếng nói, các ngươi Cửu Huyền Tông là không phục, chuẩn bị ra sức đánh cược một lần sao? Bội phục bội phục, vậy liền thử một chút. Liêu Thiên Chí nói, muốn chúng ta bỏ qua cũng được, tệ tông trưởng lão cùng những cao thủ mời trả lại. Bọn hắn đã chết. Lục Thanh Loan lắc đầu, nghĩ còn cũng không trả nổi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Liêu Thiên Chí trầm giọng nói, đã trải qua ném đến một trời một vực bên trong. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, uy vĩnh viễn cách chim. Các ngươi. Liêu Thiên Chí sắc mặt tâm trầm. Hắn dư đại tông sư đều là sắc mặt tâm trầm, toàn thân tản mát ra kinh người khí thế, liền muốn ra sức đánh cược một lần. Viên Tử Yên nói, Liêu trưởng lão, ta có một ý kiến. Viên tiên tử mời nói. Liêu Thiên Chí không muốn nghe nàng nói chuyện, luôn cảm thấy không có lời gì tốt. Viên Tử Yên cười nói, sao không đem Cửu Huyền Tông nhập vào Vĩnh Ly Thần Cung, hai nhà người biến thành người một nhà, như vậy, những trưởng lão kia cùng các đại tông sư chưa hẳn không thể khởi tử hoàn sinh. Liêu Thiên Chí hơi hít mắt. Đám người khí thế kinh thiên động địa một át. Lời này một cái liền cho thấy, Lục Thanh Loan lúc trước chẳng qua là dọa người, trưởng lão cùng các đại tông sư cũng chưa chết, còn sống. Nhưng trưởng lão cùng các đại tông sư lại thành con tin, thành áp chế thẻ đánh bạc. Lục Thanh Loan sáng giọng, Viên cô nương. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, trời cao có đức hiếu sinh, có thể không giết người liền không giết người nha, đây là Lao gia nói, biến chiến tranh thành tơ lụa, hóa thủ vì người một nhà, chẳng phải đẹp thay. Hừ hừ, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Lục Thanh Loan lắc đầu. Cái này quá mức nghĩ đương nhiên, Cửu Huyền Tông cùng Vĩnh Ly Thần Cung minh tranh ám đấu mấy ngàn năm, làm sao có thể đưa về Vĩnh Ly Thần Cung bên trong? Bọn hắn thà rằng chết, thà rằng diệt tông, cũng sẽ không đáp ứng. Các ngươi có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, không muốn có nhiều như vậy lệ khí, tông môn khác biệt không nghiêm trọng như vậy. Liêu Thiên Chí phát ra cười lạnh một tiếng. Viên Tử Yên cười nói, các ngươi đầu nhập Vĩnh Ly Thần Cung, không chỉ có thể học Cửu Huyền Tông võ học, còn có thể tu luyện Vĩnh Ly Thần Cung võ học, so lúc trước càng thêm cường đại, thực sự không biết có cái gì không tốt. Liêu Thiên Chí nhìn về phía Lục Thanh Loan. Lục Thanh Loan chậm rãi nói, đây là hiển nhiên, nếu như Cửu Huyền Tông nhập vào Vĩnh Ly Thần Cung, hai tông võ học đều có thể tu tập. Đây chính là khó được chuyện tốt nhi. Viên Tử Yên vỗ tay tán thưởng, ngẫm lại xem đi, chúng ta người trong võ lâm, trừ võ công, còn có cái gì càng quan trọng hơn? Nếu có cơ hội kiêm tu hai tông kỳ công, có thể nào buông tha? Buồn cười. Liêu Thiên Chí lạnh lùng nói, cáo tử. Lục Thanh Loan lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Liêu Thiên Chí mang theo một đám đại tông sư đi ra ngoài. Viên Tử Yên cười nói, Liêu lao đầu, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng đi, qua cái này thôn liền không có cái này cửa hàng A, thật muốn động thủ, các ngươi có hải ngoại tông môn ủng hộ, cũng nhịn không được. Các ngươi Nam Vương phủ lẽ nào có thể một tay che trời hay sao? Liêu Thiên Chí trầm giọng nói, cùng lắm thì chúng ta đi thẳng một mạch. Được A, vậy các ngươi tùy tiện. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, bất quá ham tại chỗ này những trưởng lão kia cũng đều phải mất mạng nha. Hôn trướng. Liêu Thiên Chí dừng lại, quay đầu quát mắng, hèn hạ vô sỉ. Các ngươi Nam Vương phủ khinh người quá đáng. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, đây chính là hai người các ngươi tông ân oán, sao vô lại chúng ta Nam Vương phủ à nha. Lão phu ngược lại muốn xem, các ngươi có dám giết bọn họ hay không. Liêu Thiên Chí mặt âm trầm lạnh lùng nói, bọn hắn vì Cửu Huyền Tông mà chết, chết có ý nghĩa. Hắn nhanh chân lưu đến mà đi. Hắn dư các đại tông sư gắt gao trừng liếc mắt Lục Thanh Loan, quay người đi theo rời đi, rất nhanh tan biến tại nơi xa hư không. Lao tặc này, vẫn đúng là đủ ngoan cố. Viên Tử Yên lắc đầu. Nàng thu hồi ánh mắt, ôm quyền đối Lục Thanh Loan cười nói, Lục cô nương, chúng ta không tới chậm à. Đa tạ. Ta cũng là phụng mệnh làm việc nha. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Hà tất vội vã như vậy, uống chén trà nhỏ lại nói. Không cần a. Các ngươi bên này cũng phải hảo hảo thu thập một chút. Viên Tử Yên cười nói, yên tâm, chúng ta trước tiên không đi xa, để phòng bị bọn hắn giết cái hồi mã thương. Lục Thanh Loan ôm một cái quyển, không nói thêm lời. 12. Chương 944, dụ ý. Viên Tử Yên mang người tan biến tại nơi xa. Lục Thanh Loan buông lỏng một hơi, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cung chủ. Tám đại trưởng lão chậm rãi đi tới nàng phụ cận, sắc mặt tái nhợt, toàn thân mỏi mệt. Lấy ít đánh nhiều, đau khổ chống đỡ. Rốt cục vẫn là chống đến Nam Vương phủ trợ giúp, để bọn hắn thở phào một hơi, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nếu như Nam Vương phủ lần này không có trợ giúp, thật sự là lành ít dữ nhiều. Vạn vạn không nghĩ tới Cửu Huyền Tông như thế khó chơi, dĩ nhiên ẩn giấu đến sâu như vậy, thực lực như thế lại còn giấu tải. Bọn hắn cho là mình Vĩnh Ly Thần Cung đã là che giấu thực lực, không nghĩ tới Cửu Huyền Tông giấu đi lợi hại hơn. Thật là một núi càng so một núi cao. Các ngươi như thế nào? Không chết được. Ân, vậy là tốt rồi. Trở về nghỉ ngơi đi. Cung chủ. Mấy người lại không có trở về nghỉ ngơi ý tứ. Có lời gì cứ nói. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói. Cung chủ, chúng ta không bằng về thần điện nói. Hồ Lươi Mác nhìn một chút chung quanh, thấp giọng nói ra. Mặc dù để các đệ tử đều lùi về chính mình sân nhỏ, không được ra tới, nhưng vẫn là có to gan lớn mật đệ tử trộm lặn xuống phụ cận quan sát. Đối với mấy cái này bước lên tính mệnh cũng phải nhìn đại tông sư động thủ đệ tử, bọn hắn thực sự không chịu nổi trách phạt. Nhìn đại tông sư động thủ, đối võ lâm cao thủ mà nói là cơ hội khó được. Quan chi tắc thì tâm linh cùng tinh thần đều có mãnh liệt kích thích, từ đó tăng thêm linh ngộ, cảnh giới võ học sẽ có tiến cảnh. TV xuất ra đầu tiên. Nhưng nhìn đại tông sư động thủ cũng tương tự rất nguy hiểm, đại tông sư động thủ dư âm đủ để vỡ nát thông thường cao thủ. Cho nên nhìn đại tông sư động thủ, phong hiểm cùng lợi nhuận đồng dạng cao, đối với những này muốn võ công không muốn mạng đệ tử, bọn hắn không chịu nổi trách móc nặng nề. Đi thôi. Lục Thanh Loan quét mắt một vòng chung quanh, nhẹ nhàng đi vào thần điện. Tám đại trưởng lão kéo lấy mệt mỏi thân thể cùng theo vào, không lo được dáng vẻ, đem chính mình ném vào ghế bành bên trong, giống như không có xương cốt có cáp. Cung chủ, ta muốn biết nhất, để Cửu Huyền Tông nhập vào chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung là cung chủ chủ ý của ngươi, còn là viên cô nương tự chủ trương. ta ý nghĩ. Cung chủ, không ổn. Ồ, Cựu Huyên Tông nhập vào chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung, ngược lại sẽ huyên náo nội bộ không hợp, lòng người không đồng đều, ngược lại là phiền toái lớn. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, đến Cựu Huyên Tông truyền thừa, hai môn truyền thừa chưa hẳn không có hợp lại làm một chi năng. Cung chủ nguyên lai là dự định như thế. Hồ Lôi Mác lập tức giật mình. Hắn vốn cho là Lục Thanh Loan là ham Cựu Huyền Tông thực lực, dù sao nhiều như vậy đại tông sư, một khi nuốt mất, Vĩnh Ly Thần Cung thực lực tăng vọt gấp 2-3 lần. Không nghĩ tới cung chủ hình chính là võ học. Cung chủ, Cựu Huyền Tông võ học cùng chúng ta còn là không giống nhau, ta cảm thấy rất khó hợp hai là một. Hình Chí Phàm xem thường nói, cũng không cần thiết hợp hai là một, như thế liền rất tốt. Hình sư huynh nói có lý. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, các ngươi cảm thấy tu vi của ta như thế nào? Cung chủ thần công tuyệt thế, hiếm người sánh kịp. Hừ, vớt mông ngựa mà thôi. Lục Thanh Loan khinh thường nói, tu vi của ta bất quá là trung đẳng, xa xa không đạt được thế gian hiếm có, càng không đạt được thế gian đỉnh tiêm. Đám người trầm mặc. Bọn hắn vốn là cảm thấy cung chủ tu vi tuyệt thế, gần gũi vô địch thiên hạ, nhưng bây giờ gặp được Viên Tử Yên, lại kiến thức Cửu Huyền Tông thái thượng trưởng lão, liền biết rõ cung chủ xác thực không có biện pháp vô địch thiên hạ. Nguyên lai luyện thành Phượng Rít Gào Cửu Thiên Quyết cũng không có biện pháp quan lại thiên hạ. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, ta nghĩ tiến thêm một bước, liền phải nghĩ biện pháp tiến lên Phượng Rít Gào Cửu Thiên Quyết, mà Cửu Huyền Tông rồng lặn trong Nguyên Quyết nghe nói cùng Phượng Rít Gào Cửu Thiên Quyết tương phản, tất có giúp ích. Như thế, đám người chần chờ. Lục Thanh Loan nói, ta nếu có thể tiến thêm một bước, áp qua thiên hạ phần lớn cao thủ cũng không có vấn đề. Nhưng Cửu Huyền Tông đa mưu túc trí, chúng ta giống như không bằng. Bọn hắn lao mưu chỗ sâu. Lục Thanh Loan khinh thường, bọn hắn mưu tính kém xa, bất quá là phía sau có người mà thôi. Cung chủ, ta có chút nhi lo lắng, người sau lưng bọn họ đến cùng là ai? Ta cũng có cái này lo lắng, đừng cuối cùng nuốt bọn hắn, cũng là bị bọn hắn phản nuốt, cái kia mới hoan uổng. Lục Thanh Loan trầm ngâm. Cung chủ, lần này nhờ có Nam Vương Phủ viện trợ, không biết cung chủ cùng Nam Vương Phủ. Không thể một mực trông cậy vào Nam Vương Phủ a. Lục Thanh Loan khẽ nói, các ngươi không đỏ mặt, ta còn đỏ mặt đâu. Cung chủ, cũng không phải là người ngoài. Nói hiệu nói vượng. Hắc hắc. Mọi người đều có ý cười. Lục Thanh Loan lạnh lùng trừng bọn hắn liếc mắt, nói những thứ này nữa, chớ trách ta không khách khí, ta cùng Lý Trường không thanh bạch. Rõ. Tám đại trưởng lão nghiêm nghị. Lục Thanh Loan khẽ nói, ta quyết định nuốt vào Cửu Huyền Tông, không cần lại do dự, cơ hội chỉ có lần này, bỏ lỡ khả năng lần tiếp theo liền là bị bọn hắn nuốt mất. Ta ngược lại là cảm thấy, thừa dịp lần này Nam Vương Phủ tương trợ, nhờ theo gió đông, đem Cửu Huyền Tông nuốt vào cũng tốt. Quá mạo hiểm a. Cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Lục Thanh Loan khẽ nói, chớ có dài dòng, đi xuống nghỉ ngơi đi. Cung chủ cân nhắc a. Có Nam Vương Phủ chỗ dựa, còn gì phải sợ. Ta cảm thấy dựa vào người ngoài trung quy là không đáng tin, vạn nhất Nam Vương Phủ bất thình lình buông tay không còn đâu. Tình yêu nam nữ biến ảo khó lường, cực không ổn định. Hôm nay còn là trong mật thêm dầu, ngày mai liền có thể lạnh lùng như băng, thậm chí trở mặt thành thủ. Cái kia càng muốn thừa cơ thật tốt mượn lực. Hồ Lươi Mắc nói, tình yêu nam nữ xác thực không ổn định, càng muốn thừa dịp cảm tình tốt thời điểm, nhiều mượn lực, cơ hội khó được a. Cũng đúng. Lục Thanh Loan bái xuống tay ngọc, đi đi đi đi. Chờ tám đại trưởng lão rời đi thần điện, nàng cũng ra điện, thân hình chớp động, xuất hiện tại một ngọn núi khác. Đỉnh núi đang đứng lấy áo tím bồng bềnh Viên Tử Yên. Lục Thanh Loan ôm một cái quyển. Viên Tử Yên cười nói, Lục cô nương thế nhưng là muốn biết những người kia lai lịch. Thật sự là hải ngoại tông môn. Đúng, là hải ngoại tông môn, nhưng cũng không phải là Cửu Huyền Tông. Ân. Lục cô nương khả năng còn không biết, tan đến âm ti đã trải qua trải rộng thiên nguyên biển chư đảo. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói qua. Nàng thân là cung chủ, biết rõ một chút người bình thường không biết rằng tin tức, biết được đến âm ti lợi hại. Nên âm ti tại thiên nguyên biển có không ít đối thủ. Viên Tử Yên thở dài, cây vẫy gọi gió đây này. Bọn hắn liền là những cái kia đối thủ. Đúng. Nhưng những cái kia đối thủ vì sao đối phó Vĩnh Ly Thần Cung, mà không phải Nam Vương Phủ đâu. Nghĩ mượn xác hoàn hồn, thần không biết quỷ không hay tới gần Vương Phủ chứ. Viên Tử Yên khẽ nói, đám gia hỏa này càng ngày càng rào hoạt. Quanh co khúc khó hiểu, khó lòng phòng bị. Nếu như không phải giúp Vĩnh Ly Thần Cung, chỉ sợ còn sẽ không phát hiện Cửu Huyền Tông chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn tiến vào lớn vĩnh viễn mà không biết. Nếu quả thật khống chế Vĩnh Ly Thần Cung, bất chi bất giác tiến vào Nam Vương Phủ liền không khó, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp phá mất Nam Vương Phủ trận pháp. Tóm lại, đám gia hỏa này chưa từ bỏ ý định. Lần này thật rất hiểm. Lục Thanh Loan chậm rãi nói. Nàng không dám tưởng tượng Viên Tử Yên bọn hắn không đến tương trợ, sẽ có hậu quả gì không. Chính mình sẽ bị bọn hắn bắt lại, Vĩnh Ly Thần Cung sẽ bị Cửu Huyền Tông chiếm đoạt. Nghĩ tới đây, nàng không rét mà run. Yên tâm đi, lão gia tính toán không bỏ sót. Viên Tử Yên không thèm để ý khoát khoát tay, sẽ không để cho Lục cô nương ngươi mạo hiểm. Thế sự vô thường, sao có thể tính toán không bỏ sót? Lục Thanh Loan lắc đầu. Nàng là không tin có người có thể tính toán không bỏ sót, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, Lý Trường Không cũng giống như vậy. Chỉ có thể nói lần này vận khí tốt. Lục cô nương, có muốn hay không ta đem Cửu Huyền Tông tất cả đại tông sư đều phế bỏ? Viên Tử Yên nói. Lục Thanh Loan đại mi một hiền, tim đập thình thịch. Cuối cùng lại lắc đầu, đa tạ, không cần như thế. M.X. 12. Chương 945, phản đối. Viên Tử Yên nhìn nàng cự tuyệt, hiếu kỳ mà nói, cái kia Lục cô nương ngươi như thế nào mới có thể thu phục Cửu Huyền Tông? Lục Thanh Loan nói, ta không tin tưởng bọn họ nhiều cao thủ như vậy áp ở chỗ này, sẽ không khuất phục. Khó. Viên Tử Yên nhíu mày lắc đầu nói, đừng quên những cái kia hải ngoại cao thủ, bọn hắn sẽ bức lấy Cửu Huyền Tông không khuất phục, cùng Vĩnh Ly Thần Cung trọi cứng đến cùng. Đào Khách thành chủ. Đúng vậy. Cho nên ta trước tiên đem đám gia hỏa này thu thập, để Cửu Huyền Tông không có áp lực, cũng để bọn hắn minh bạch chiều hướng phát triển. Như vậy, Lục Thanh Loan chần chờ. Viên Tử Yên bọn hắn có thể chạy tới chống đỡ chính mình một cái, ngăn trở Vĩnh Ly Thần Cung hủy diệt nguy hiểm, nàng cảm thấy đã đầy đủ phân tình, lại để cho Viên Tử Yên các nàng thay Vĩnh Ly Thần Cung chém giết, liền có một chút được một tức lại muốn tiến một thước cảm giác. Viên Tử Yên nhìn ra nàng chần chờ, cười khanh khách nói, Lục cô nương không cần như thế, lao ra thường nói câu nào, đưa Phật đưa đến Tây, đã hỗ trợ, vậy liền giúp hoàn toàn đi, không thể treo ở giữa không trung không trên không dưới, vậy còn không như không giúp đâu. Lời này quả thật không tệ. Lý Trường Không âm thanh bất thình lình vang lên, hắn xuất hiện tại bên cạnh hai người. Viên Tử Yên cười nói, lao ra tới rồi. Nàng thầm hừ một tiếng, chung quy là nhịn không được tới xem một chút, vẫn là đem Lục Thanh Loan nhớ trong lòng, thật là một cái hoa tâm củ cải lớn. Lục Thanh Loan nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không một bộ áo bào xanh, gió không thể dùng, giống như một mực đứng ở nơi đó. Hắn quan sát Lục Thanh Loan, hài lòng gật đầu, xác thực không chịu tổn thương. Thanh Loan, Vĩnh Ly Thần Cung đã cùng Cửu Huyền Tông không để mặt mũi, đến một bước này hoặc kia, không cho phép lui lại cùng khoan dung, hoặc là đem bọn hắn chiếm đoạt, hoặc là bị bọn hắn chiếm đoạt. Nếu như bọn hắn có chỗ cố kỵ, nên không còn dám động thủ. Lục Thanh Loan nói. Lý Trường Không lắc đầu nói, phần cừu hận này sẽ càng sâu, bọn hắn ẩn nhẫn ngươi không phải không biết, đây chính là cho hậu nhân lưu lại họa lớn. Tốt a, vậy liền làm phiền. Thanh Loan ngươi thật là khách khí. Lý Trường Không lắc đầu nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hắn liếc liếc mắt Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nói, lao ra, ta cái này liền dẫn người đem những tên kia khu trục, không thể lại bước vào Tây Dương đảo một bước. Lý Trường Không gật đầu. Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Thanh phong gào thét, đỉnh núi trở nên đặc biệt yên tĩnh. Lục Thanh Loan nhìn xem Viên Tử Yên biến mất vị trí, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một hơi, không nói gì. Lý Trường Không cười nói, cảm thấy cung chủ không dễ, không muốn làm. Lục Thanh Loan chậm rãi lắc đầu, ta làm được không tốt, kém một chút dẫn đến Vĩnh Ly Thần Cung hủy diệt. Vĩnh Ly Thần Cung cường đại, giống như không có thể dung chuyển, nhưng hôm nay một màn này lại quá mức hung hiểm, một khi chính mình không địch lại, tám đại trưởng lao thất bại, Vĩnh Ly Thần Cung sẽ có hủy diệt chi ách. Dù cho có sư phụ mấy người bọn hắn đại tông sư vì đòn sát thủ, làm kỵ binh, thế nhưng ngăn không được Cửu Huyền Tông hậu viện. Nàng sau đó nghĩ đến không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Binh hung chiến hiểm, thật là một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua, loại này hung hiểm vượt xa tưởng tượng của mình. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu, cho nên nói, mọi thứ dâu cẩn thận từng ly từng tí vi thượng, không thể sơ suất. Lục Thanh Loan không khỏi nói, cảm ơn ngươi. Ha ha, không cần phải khách khí. Lý Trường Không thản nhiên tiếp nhận nàng lòng biết ơn, miễn cho nàng không thoải mái. Lục Thanh Loan quay đầu nhìn về phía phương xa mặt trời chiều. Lý Trường Không cùng nàng đứng song vai, cũng nhìn về phía mặt trời chiều. Hai người yên tĩnh không nói. Hồi lâu sau đó, Lý Trường Không cáo từ rời đi, trở lại tiểu viện của mình, ngồi vào tiền đình viện trước bàn đá. Độc Cô Sấu Minh đang cầm lấy một quyển sách tại nhìn, nhã nhặn ưu nhã, phong hoa tuyệt đại. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Độc Cô Sấu Minh để sách xuống cuốn, cười nói, Lục muội muội bên kia không sao. Lý Trường Không nói, nên đại cục đã định, sẽ nuốt mất Cửu Huyền Tông. Cái này cũng không dễ dàng, có nàng phiền. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu nói, bất quá cũng có thể trình độ lớn nhất rèn luyện nàng, chờ trấn an được lòng người, nàng liền là một cái chân chính hợp cách cung chủ. Lý Trường Không gật gật đầu, nghĩ trấn an được lòng người, nói nghe thì dễ, dù sao cũng là một mực là đối thủ. Xác thực không dễ. Độc Cô Sấu Minh cười nói, so ta đối phó đám đại thần khó nhiều. Lý Trường Không cười nói, so ngươi dễ dàng hơn nhiều, thu phục không được liền diệt đi, so triều đình đơn giản hơn nhiều. Triều đình đám đại thần từng cái thân cao quyền trọng, liên lụy cực lớn, không thể tùy tiện lấy xuống, dù sao nhân tài khó được. Một cái năng thần cùng một cái tầm thường thần đối Giang Sơn xã tắc ảnh hưởng là to lớn, thân là hoàng đế biết rõ điểm này. Phu quân bây giờ có thể thả lỏng trong lòng. Độc Cô Xấu Minh chiêu chiêu tay ngọc. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai ảnh ứng một tiếng, cấp tốc đầu đưa rượu và đồ ăn lên. Độc Cô Xấu Minh chính mình rót đầy hai cái bích ngọc ly. Phu nhân hiểu lầm, ta người này thiện tâm, sao có thể nhìn xem trước đây bằng hữu thân hãm tuyệt cảnh. Phúc. Độc Cô Xấu Minh bật cười, lắc đầu để xuống bích ngọc bầu rượu. Phu quân, ta sao không biết ngươi? Hai người bọn họ cùng sinh tổng hiểm, cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy mưa gió, Lý Trừng không là hạ người gì, nàng có thể nào không biết. Nói thiện tâm, cũng không sai, xác thực không hư hỏng, nhưng còn chưa tới xen vào việc của người khác tình trạng, chú ý cẩn thận, có thể không trêu chọc chuyện không phải liền không trêu chọc chuyện không phải. Có thể để cho hắn ngang nhiên xuất thủ cũng không dễ dàng. Lục Thanh Loan trong lòng hắn địa vị dĩ nhiên là bất đồng. Lao ra, không bằng để nàng gả tiến vào đi. Độc Cô Xấu Minh nói. Lý Trừng không nhắc lên bích ngọc ly lại để xuống, cau mày nói, phu nhân. Ai? Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Phu quân một mảnh thâm tình, ta tự hiểu chi, thế nhưng quá đáng các nàng. Lý Trừng không nhìn một chút bốn phía, dây đàn chút đấy. Ông ngoại bà ngoại hắn lại dẫn ở bên ngoài ăn. Độc Cô Xấu Minh cười nói, hắn nha, yêu thích náo nhiệt, thích nhất tại trong tiểu lâu ăn cơm, ngại trong nhà của chúng ta quẩn cung ế. Lý Trừng không lắc đầu. Theo hắn đi đi, ăn nhiều liền sẽ dính. Độc Cô Xấu Minh nói, nàng có thể nói là nhật lý vạn kỳ, kiên trì không đem hướng vụ mang về nhà bên trong. Muốn tại ban ngày toàn bộ xử lý hoàn tất, một mực cao tốc vận chuyển. Về đến nhà liền nghĩ nghỉ một chút, thanh tĩnh, Độc Cô dây đàn chính sử tại hiếu động tuổi tác, thực sự chống đỡ không được. Nàng thích nhất còn là theo Lý Trừng không cùng một chỗ từ từ chậm rãi ăn cơm, trò chuyện một chút triều đình chuyện, kể một ít chuyện nhà. Có Độc Cô dây đàn tại, vậy liền khỏi phải nghĩ đến thanh tĩnh. Phu nhân, ta chuẩn bị bế quan. Lý Trừng không cầm lấy bích ngọc ly, khẽ nhấp một cái. Độc Cô Xấu Minh gấp thức ăn ngọc đũa dừng lại. Nàng cau mày nói, hiện tại liền bế quan. Nàng biết rõ Lý Trừng không bế quan là muốn làm gì, muốn xung kích cao hơn một tầng. Đây là cực kỳ hung hiểm. Lý Trừng không mỉm cười nói, dây đàn nhi ra đời, cũng không có gì khác chuyện, ta muốn xem thử một chút. Hay sao? Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm êm dịu lại kiên quyết. Lý Trừng không cười nói, hiện tại hết thảy đều ổn định lại, ta dù cho có vấn đề cũng không có gì, dù cho ta không tại, Nam Vương Phủ đầy đủ bảo hộ ngươi. Nến âm ti cũng có thể vận chuyển, trí nghệ cùng khói tím các nàng có thể phụ tá ngươi. Độc Cô Xấu Minh sáng giọng, nói bậy bạ gì đó nha. Nàng lo lắng không phải những này, mà là an nguy của hắn, cái này quá mức mạo hiểm, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Hắn hiện tại tu vi có 102 thiên hạ, thế gian không người có thể địch, hà tất lại theo đuổi cái gì cảnh giới càng cao hơn. Nếu như cái này cảnh giới cao hơn không nguy hiểm trả hết, chính mình sẽ không ngăn cản, nhưng rõ ràng nguy hiểm như vậy, tội gì tới thay. 12. Chương 946, phản kích. Phu nhân. Phu quân không cần nói nữa, ta là tuyệt không đồng ý. Ai? Dây đàn nhi còn không có lớn lên, nếu không thì, chờ dây đàn nhi sau khi lớn lên lại nói à. Tiểu tử này tư chất tuyệt đỉnh, có tốt sư phụ, lại có ông ngoại bà ngoại trông coi, không có gì không yên lòng. Ngươi lẽ nào không muốn xem hắn kết hôn? Phu nhân, ngươi cũng quá bi quan, ta bế quan này không có như vậy hung hiểm. Độc Cô Xấu Minh sáng giọng. Nếu là không hung hiểm, ngươi sẽ kéo đến bây giờ. Là có như vậy một chút nhi phong hiểm, nhưng chẳng qua là một chút mà thôi, ta từ trước đến nay cẩn thận nha. Lần này bất động. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu. Thân là hắn người bên gối, nàng đối Lý Trừng không cực kỳ hiểu, lần này phong hiểm cũng không phải từng chút một. Nàng nhíu mày sáng giọng, phu quân, ngươi là tiếc mạng người, vì sao nhất định phải bước lên cái này hung hiểm đâu. Không vòng qua được đi. Lý Trừng không lắc đầu. Muốn cao hơn một tầng. Chỉ có thể mạo hiểm như vậy, tựa như từ tông sư bước vào đại tông sư, thường thường muốn hiểm tử hoàn sinh. Một bước này không có biện pháp trốn. Đến cùng vì sao nhất định phải cao hơn một tầng. Độc Cô Xấu Minh đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Lý Trừng không không phản bác được. Nội tâm của hắn bên trong ẩn ẩn có một cái ý nghĩ, nếu như bước lên càng cao hơn một tầng, có thể hay không nhảy vọt thời không? Có thể hay không xuyên qua thời không trở lại kiếp trước? Dù cho không nhớ kiếp trước vợ trước, lại dựa theo muốn trở về nhìn xem. Hoài niệm kiếp trước buồn tẻ sinh hoạt. Phu quân, vì sao không thể chờ nhất đẳng, để tu vi càng tinh tiến hơn, tiến vào không thể tiến vào, nước chảy thành sông đột phá đâu. Độc Cô Xấu Minh dò xét tay ngọc, nắm chặt bàn tay của hắn. Nàng có một loại dự cảm xấu. Một khi Lý Trừng không bế quan, liền sẽ mất đi hắn. Lý Trừng không nắm nàng tinh tế tỉ mỉ tay ngọc dịu dàng, cảm thụ được từng tia lạnh lẽo, thở dài một tiếng nói, nước chảy thành sông đột phá, cũng giống như nhau phong hiểm. Không giống. Độc Cô Xấu Minh nói, hiện tại còn chưa thành thục, chờ một chút, như thế nào? Lạc hậu liền phải bị đánh. Lý Trừng không thở dài, vạn nhất bỗng xuất hiện một cái cảnh giới cao hơn, khi đó. Thế gian nào có loại cao thủ này? Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, theo ta được biết, thử không có. Ta có thể đụng chạm đến tầng này cảnh giới, làm sao biết bên cạnh người không thể. Lý Trừng không cười nói, ta chưa từng cho là mình là thế gian mạnh nhất. Độc Cô Xấu Minh nói khẽ, không cần thiết theo đuổi vô địch thiên hạ. Phu nhân ngươi biết ta không thể chịu đựng được uy hiếp. Lý Trừng không nói, chính mình không mạo hiểm, liền sẽ có bị người lấn ép phong hiểm. Ta thả rằng bước lên cái kia hiểm. Độc Cô Xấu Minh nết trơn bóng môi đỏ. Ai? Lý Trừng không bất đắc dĩ thở dài. Độc Cô Xấu Minh nhìn chằm chằm, thâm thúy mà mơ mơ màng màng sóng mắt để hắn say mê không cách nào tự kiềm chế, cho dù là vợ chồng, hắn như cũ thỉnh thoảng bị nàng xinh đẹp sở mê. Đây là một loại phát ra từ trong xương cốt vẻ đẹp, mà không chỉ là dung mạo. Tốt a. Lý Trừng không lắc đầu nói, mỹ nhân quê hương, mộ anh hùng a. Phúc. Độc Cô Xấu Minh cười lên, vỗ một cái hắn bàn tay lớn, thu hồi thân thể khe nói, mộ anh hùng liền mộ anh hùng đi. Lao ra. Viên Tử Yên bất thình lình xuất hiện, đánh gây hai người kiểu diễm khí tức. Lý Trừng không tức giận quay đầu nhìn nàng, làm xong. Đã đem những tên kia bắt lại, biết rõ, cũng thật là phản đến người trong liên minh, ta chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc, đem cái này liên minh thu thập hết. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lấp lánh, hàn quang ẩn ẩn. Nàng xông Độc Cô Xấu Minh ôm quyền thi lễ. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu, ân, đi đi. Hết thể 13 tông. Viên Tử Yên cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút hắn. Lý Trừng không nhíu mày, ngươi chuẩn bị như thế nào thu thập hết. 13 tông, liên lụy cũng đủ lớn. Phế bỏ tất cả đại tông sư. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không hài lòng gật đầu, đi đi. Rõ. Viên Tử Yên giòn ứng một tiếng, hóa thành gợn sóng lần nữa biến mất. Lý Trừng không lắc đầu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng à, nhìn một cái đi, luôn có không bất lo. 13 tông liên hợp. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trừng không nói, nên âm ti không thể bảo là không mở ra, không thể bảo là không khoan dung, nhưng một mực chính là có người không thể gia nhập, nhất định phải phản đối đến âm ti. Độc Cô Xấu Minh nói, lợi ích chi tranh, không thể điều hòa, thực sự không có biện pháp. Lý Trừng không than thở gật đầu, ta thực sự không muốn động khí giới, nhưng không có cách, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Chính mình không muốn động khí giới, người khác lại nghĩ giết hắn. Độc Cô Xấu Minh cười nói, vậy liền nhất thống thiên nguyên biển đi, không có người phản đối, vậy liền không cần động khí giới. Chỉ có thể như thế. Lý Trừng không nói, đây là bị bức bất đắc dĩ. Hắn lúc trước không muốn biết như thế lớn, chỉ nghĩ để đến âm ti trở thành thái mắt, tin tức linh thông một chút liền là đủ. Nhưng càng về sau, tình thế bức bách phía dưới, cùng lúc trước ý tưởng càng chạy càng xa, đã trải qua muốn nhất thống thiên nguyên biển. Độc Cô Xấu Minh nói, phu quân, ngươi nhưng đáp ứng ta, không được bế quan. Lý Trừng không nói, tạm thời không bế quan. Cái này tạm thời là tới khi nào? Chờ nước chảy thành sông, tích xúc đầy đủ thời điểm, không thể không bế quan lúc đi. Lý Trừng không cười nói. Độc Cô Xấu Minh yên nhiên mà cười, tiền đình viện tựa hồ đống nhiên sáng ngời. Lý Trừng không thở dài, chỉ mong sẽ không hối hận chứ. Ngươi có phải hay không ước gì cách ta mà đi, chán ghét ta. Độc Cô Xấu Minh cười nói. Lý Trừng không bật cười, thanh minh lời này của ngươi có ý tứ, thử hỏi thế gian cái nào một cái nam nhân nắp khí của ngươi. Chính là cả ngày ở tại bên người nàng nhìn nàng chằm chằm, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, sẽ chỉ say mê không biết tự kiềm chế. Nam nhân có mới nuối cũ bản tính ở trên người nàng mất đi hiệu lực, nàng là thế nào cũng nhìn không đủ, nếu như không phải dùng ý chí cường hành khắc chế chính mình, hắn suốt ngày quấn ở Độc Cô Xấu Minh bên người không rời đi. Độc Cô Xấu Minh lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng. Phu nhân, sắc trời không còn sớm. Nói nhăng gì đấy, còn không ăn xong sợ. Độc Cô Xấu Minh vỗ một cái hắn đưa qua tới bàn tay, cười nói, cơm nước xong xuôi chúng ta cũng đi trong thành đi dạo. Trấn Nam Thành có gì có thể quay. Tìm dây đàn nhi bọn hắn đi, hiện tại Trấn Nam Thành theo trước bất động, chơi rất vui. Được rồi. Sau khi ăn cơm xong, hai người đổi một thân quần áo, nỗ lực che giấu bản thân chỉ riêng khai thác, vận công thu liễm khí tức. Nàng rõ ràng cực kỳ xinh đẹp, một mực sẽ không gây cho người chú ý, thiên ẩn tâm quyết huyền diệu liền tại đây. Hai người ra trạch viện của mình. Đi qua đèn đuốc sáng trưng Nam Vương Phủ, bước vào Trấn Nam Thành đồ vật đường cái. Trên đường cái khoảng không treo lít nha lít nhít đèn lồng, phản chiếu đường cái tựa như ban ngày, so ban ngày càng thêm mấy phần huyên náo cùng phồn hoa. Buổi tối người tiêu phí xúc động càng cường liệt, rõ ràng ban ngày không muốn mua đồ vật, buổi tối cũng sẽ muốn mua. Cho nên hai bên cửa hàng náo nhiệt phi thường, trên đường cái lui tới nam nữ, trẻ con trong đám người chạy xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng rước lấy quát mắng. Độc Cô Xấu Minh cười nói, khỏi cần phải nói, trong thành trị an là nâng cao một tầng, hoàn toàn để người yên tâm. Vương phủ hộ vệ đều chuyển tới, trị an lại không tốt, đó mới là chê cười. Lý Trường không lắc đầu. Trên đường cái mấy bước chính là một tên hộ vệ, hơn nữa từng cái là cao thủ, vừa là chấn nhiếp cũng là cảm giác an toàn tồn tại. Thậm chí trộm vặt móc túi đều đã tuyệt tích, chớ nói chi là ngoặt hài tử ngoặt nữ nhân, càng là đã trải qua thanh lý đến sạch sẽ. Cho nên đại nhân ra tới chơi, hài tử tùy tiện chạy, nếu như hài tử không tìm được nhà, cha mẹ buổi tối đến thành vệ nơi đó dẫn hài tử chính là 12. Chương 947, ngăn cản. Nhìn xem bốn phía loạn nhảy lên bọn nhỏ, từng cái hi hi ha ha, tinh lịch gây sự, chọc cho người đi đường hàm răng ngứa, Lý Trường không lộ ra nụ cười. Thần kinh liền kém xa. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu nói, dù cho đại lực quản lý cũng xa xa không đạt được yêu cầu này. Trấn Nam thành nhỏ, dễ dàng quản lý. Lý Trường không nói, cũng không phải là bởi vì nhỏ, là bởi vì mới, thế lực cũng bị phá hủy, thế lực mới mới vừa hình thành, còn không có rắc rối khó gỡ. Nói như vậy, tương lai sẽ hủ hóa. Kia là nhất định. Có hay không phòng ngừa chi pháp? Theo ta được biết, không có. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, ta đọc qua lịch đại đế vương tâm ghi chép, không có một cái nào hoàng đế có thể tìm tới biện pháp tốt, thường thường chỉ có một cái đơn giản thô bạo biện pháp, giết. Lý Trường không như có điều suy nghĩ. Độc Cô Xấu Minh và táo đồng bền, tư thái lượn lờ, nói chuyện lại làm người ta kinh ngạc, qua một đoạn thời gian đại khai sát giới một lần, phá hủy thế lực cũ, như là bảo trì huyết khí mới mẻ, không suy bại. Lý Trường không lắc đầu. Độc Cô Xấu Minh nói, đây là thế gian vận hành quy tắc, tựa như Thái Dương hiện lên ở phương đông lặn về phía tây đồng dạng, không cách nào tránh khỏi. Thật muốn thay máu, cũng không cần không giết không được, có thể điều đi. Lý Trường không nói. Nghĩ điều liền có thể điều phải đi. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, hám lợi đen lòng, sao sẽ bỏ qua. Nhẹ thì trong bóng tối động tay chân, nặng thì liên hợp lại tạo phản, khó lòng phong bị, rất đau đầu. Điều này cũng đúng. Lý Trường không trầm ngâm. Cho nên vì bất lo dùng ít sức, liền trực tiếp giết chết. Độc Cô Xấu Minh thở dài một hơi, đối hoàng đế tới nói, một chiêu này là càng bất việc. Lý Trường không gật gật đầu. Độc Cô Xấu Minh nói, nhưng muốn làm một vị hoàng đế tốt, thường thường chỉ có thể bỏ qua càng bất lo biện pháp. Lý Trường không lộ ra nụ cười. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu nói, ta đối kinh sư trị an cực bất mãn, đã trải qua đổi hai cái kinh triệu doãn, đáng tiếc, hiệu quả bình thường. Ngươi thật sự là thật kiên nhẫn. Cũng tạm thời cho là sàng lọc quan lại có tài. Hai người đi trong đám người, lực lượng vô hình ngăn cách đám người tới gần, tựa như du ngư tự nhiên xuyên thẳng qua. Chung quanh huyên náo ồn ào không ảnh hưởng bọn hắn nói chuyện. Mà bọn hắn cũng sẽ không bị người bên ngoài nghe qua, chậm chậm đi qua người bên người, giống như hai đạo cái bóng lại giống hai đạo gió. Xem ra là có người tại cùng ngươi phân cao thấp. Ân, đám người kia rõ ràng không tranh nổi liền ám đấu, nắm chân sau kéo lại hiển uy phong. Ngươi muốn thế nào? Kết quả là, vẫn là muốn giết người. Độc Cô Xấu Minh khẽ thở dài một cái, ta thực sự không muốn giết, đã thương quân thần phân tình, đáng tiếc, một mực có một ít người liền là không biết tốt xấu. Có thể không giết liền không giết, không được liền giáng chức đến nơi xa. Lý Trường không nói, giết chóc xác thực sẽ làm bị thương quân thần phân tình, một mực lấy hoàng quyền uy áp, cuối cùng nhất định quân thần ly tâm. Trung quân báo quốc chi tâm không thể gây tổn thương cho nên cần làm một cái nhân quân. Muốn làm một thống khoái lâm ly hoàng đế, kết quả chính là bạo quân, bị chúng thần chỗ vứt bỏ, giang sơn xã tắc rối tinh rối mù. Mà làm nhân quân thánh quân, vậy thì phải ngăn chặn tính tình, thi triển cao minh cổ tay cùng trí tuệ, cổ tay cùng trí tuệ không đủ là không có biện pháp làm thánh quân. Trừ phi bọn hắn làm trái với tội chết, theo luật đáng chém, nếu không, cho dù ta lại không thích, cũng sẽ không giết người. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu nói, điểm này quá khó khăn, muốn thường thường nhắc nhở chính mình khắc chế chính mình. Làm hoàng đế lâu, sẽ không tự chủ hình thành duy ngã độc tôn quen thuộc, không cho phép người khác làm trái cùng trêu đùa. Bên cạnh mình có Lý Trường không, trở lại Nam Vương Phủ về sau, liền có thể thoát ly hoàng đế thân phận, tức đoạt lái đi duy ngã độc tôn tập tính. Lý Trường không cười nắm chặt nàng tay ngọc, điểm này ngươi làm rất khá, khả kính có thể khâm phục. Độc Cô Xấu Minh lộ ra rụt rẻ nụ cười. Nàng đè xuống vui sướng, cưỡng chế lấy không có vui vẻ ra mặt. Lý Trường không thở dài, đổi là ta tại chỗ ngồi của ngươi, tuyệt đối làm không được như vậy ẩn nhận khắc chế. Hắn sẽ ẩn chi lại ẩn, cuối cùng ẩn không thể ẩn, cuối cùng bộc phát, đại khai sát giới. Độc Cô Xấu Minh cười cười, kỳ thật cũng không có khó như vậy, nếu như không đem mình làm hoàng đế, xem như chuyện đương nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, miệng vàng răng ngà, liền không dễ dàng chọc giận. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn bất thình lình nhíu mày. Thế nào? Độc Cô Sấu Minh nhìn hắn có gì? Lý Trừng không nói, có chút không thích hợp. Ân. Trong thành có chút gương mặt lạ. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ nói, hơn nữa gương mặt lạ có chút nhiều. Ân. Độc Cô Sấu Minh kinh ngạc. Nàng nói khẽ, phu quân, ngươi sẽ không đem trong thành tất cả mọi người nhớ kỹ a? Chuyện nào có đáng gì? Lý Trừng không cười cười, bằng trí nhớ của ngươi, cũng có thể nhớ được. Ta không nhớ được. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu. Trấn Nam thành lại không lớn, cũng là nam cảnh lớn nhất thành, mấy chục vạn người, làm sao có thể đem tất cả mọi người nhớ kỹ? Lý Trừng không cười cười, không quan trọng gì việc nhỏ. Vẫn đúng là không thích hợp. Hắn đưa tay làm thủ thế. Một lát sau, một người trung niên nam tử ra hiện ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói, thuộc hạ Đặng Bạch Phong gặp qua vương gia. Vừa đi vừa nói. Lý Trừng không bờ môi không động, âm thanh trực tiếp xuất hiện tại người đàn ông trung niên trong đầu. Hắn cung kính khẽ không người, lạc hậu Lý Trừng không một bước, theo lấy hắn xuyên thẳng qua tại ồn ào huyên náo đám người. Lý Trừng không nhàn nhạt âm thanh ra hiện tại hắn trong óc, trong thành người xa lạ chuyện gì xảy ra. Vì sao nhiều như vậy? Đặng Bạch Phong thấp giọng nói, vương gia, theo lấy trên biển buôn bán phồn hoa, trên biển khách tới càng ngày càng nhiều, đa số đều sẽ tiến vào một chuyến Trấn Nam thành mới có thể trở về. Hết thảy đi vào bao nhiêu người sống? Hết thảy 2,108 người. Đều là thân phận gì? Không có cha rõ ràng, bọn hắn dù sao tới từ đảo bên ngoài, Đặng Bạch Phong thấp giọng nói, chính đang từng bước xác minh. Lý Trừng không cau mày nói, không cần xác minh, toàn bộ liệt vào giám sát trong danh sách, những người này phần lớn đều có vấn đề. Rõ. Đặng Bạch Phong nghiêm nghị. Đi đi. Đúng. Đặng Bạch Phong bước chân dừng lại, thoát ly Lý Trừng không bên người. Lại là thiên nguyên trong biển phản đến âm ti. Đúng. Cũng thật là ngoan cường, nhiều lần không dứt. Tất cả đảo có tất cả đảo quan niệm, Lý Trừng không lắc đầu nói, tại chúng ta bên này, cường giả vi tôn, yếu đi liền gia nhập cường giả, nhưng tại một chút ở trên đảo bất đồng, theo đuổi anh hùng, không sợ hy sinh, phản kháng cường giả dù cho phấn thân toái cốt cũng là hảo hán. Bọn hắn là bám dai như địa, như thế nào cũng diệt không dứt. Nên âm ti hy vọng còn chưa đủ. Lý Trừng không lắc đầu nói, còn quá trẻ, cường đại không thể đi sâu vào lòng người. Ứng đối ra sao? Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, cứ như vậy ứng phó. Cái này cũng không giống như tác phong của ngươi. Chủ động xuất kích đánh đòn phủ đầu, cái này cũng muốn phân tình huống. Lý Trừng không lắc đầu, cái này chủng tình hình, chỉ có thể bị động phòng ngự, chỉ cần chống đỡ được từng đợt phản kháng, nên âm ti liền có thể đứng vững. Đánh đòn phủ đầu chỉ có thể khiến người ta sợ sệt, kiêng kỵ địch ý, mà không phải kính nể. Lần này đâu? Đã bọn hắn tìm tới cửa đến, vậy liền khỏi phải đi, ngay khi Trấn Nam Thành ở lại đi. Lý Trừng không cười nói, bọn hắn sẽ thích Trấn Nam Thành. Bọn hắn sẽ chỉ xem như đại lao, làm sao có thể yêu thích. Thẳng đến bọn hắn thích Trấn Nam Thành, mới có thể thả bọn họ đi. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 948, xử lý. Ngươi một chiêu này thật độc. Độc Cô Sấu Minh cười nói. Những người này tâm tư chỉ sợ độc hơn. Bọn hắn không phải đâm giết ngươi. Bằng võ công của bọn hắn làm sao có thể xương giết được ta. Lý Trừng không lắc đầu, rất có thể là hướng về phía dây đàn nhì tới. Ân. Độc Cô Sấu Minh tuyệt mỹ mặt ngọc hơi đổi. Lý Trừng không lắc đầu, bọn hắn khẳng định biết rõ dây đàn nhi bên người có hộ vệ, cảm nhận được đến hộ vệ lại nhiều, cũng chung quy có lỗ thủng có thể chui. Bọn hắn là tử sĩ. 89/10. Lý Trừng không gật đầu. Cho tới bây giờ, còn chống cự đến âm ti, không phải đầu góc thiếu một cái dây đàn, liền là có kiên định tín nhiệm. Những người này thường thường đều có thể hào phóng chịu chết. Đây mới là nhất làm cho người đau đầu. Vừa là tử sĩ, có thể nào để bọn hắn thành thành thật thật ở tại Trấn Nam Thành. Độc Cô Sấu Minh nhắm lại đôi mắt sáng. Trong nội tâm nàng sát ý uy nghiêm đáng sợ. Đối phó chính mình, nàng còn có thể khoan dung, cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ, cho bọn hắn cơ hội thay đổi. Nhưng đối phó Độc Cô dây đàn, nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chảm thảo trừ căn, chém cắt hết thể uy hiếp. Lý Trừng không nói, đây mới là càng thú vị địa phương, tử sĩ cũng không phải là không có chút nào sơ hở, sâu kiến còn tiếc mạng đây này. Ngươi lại có cái gì chủ ý ngu ngốc? Nay liên không đáng nói đến. Dưới chân hắn bồng bềnh mà đi, đi tới một tòa tiểu lâu bên dưới, ngẩng đầu dò xét. Một mặt thiếp vàng tinh kỳ ở trong trời đêm cao cao phiêu bạt, viết trèo lên mây lầu ba chữ to. Ba tầng cao quán rượu, lại có thiên thượng cung khuyết cảm giác, là thông qua cao minh kiến trúc tạo thành đánh vào thị giác. Trong tiểu lâu bay ra cười ha ha tiếng, cười khanh khách tiếng, trong đó còn lượn lờ lấy sáo trúc thanh âm. Nhà này trèo lên mây lầu nhìn tới làm ăn khá khẩm. Lý Trừng không cười nói, trưởng quỹ đầu não xác thực đủ linh hoạt. Thần kinh có một tòa trèo lên mây lầu, chính là đứng đầu nhất quán rượu một trong, chạy đến trấn Nam Thành bên trong lại mở một tòa trèo lên mây lầu. Nguyên bản trấn Nam Thành là nuôi không ở cái này trèo lên mây lầu, hiện tại trấn Nam Thành không giống trước kia, thông qua Nam Cảnh khí thế ngất trời đại kiến thiết, trấn Nam Thành bách tính không ít kiếm tiền, từng cái đều là giàu có nhà. Thậm chí còn có đầu não linh hoạt, đã phát tài trở thành phú hảo. Cho nên trèo lên mây lầu mới có thể náo nhiệt như vậy. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Nàng lo lắng đám người kia phát động ám sát, Độc Cô Dây Đàn có chuyện bất chắc, không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Độc Cô Dây Đàn. Lý Trừng không nói, yên tâm đi, bọn hắn còn không có hành động đâu. Có hành động sẽ trễ. Độc Cô Xấu Minh lườm hắn một cái, ngươi cái này người làm cha, thật là tiêu sầu. Lý Trừng không đối Độc Cô Dây Đàn quản được quá rời rạc, tốt như cái gì cũng không quản, thậm chí đối an nguy của hắn cũng không đếm xỉa tới. Lý Trừng không cười lắc đầu. Độc Cô Dây Đàn gần như là không thể nào bị ám sát chết. Trên người hắn ẩn giấu hai đạo lực lượng cường đại, tại sống chết trước mắt sẽ kích phát, một đạo là chính mình thiết lập, một đạo là Lý Thuần Sơn thiết lập. Trên người hắn còn bịt lại thiên cơ chỉ lực, một khi bị thương, trừ phi chém tới thủ cấp, nếu không, thiên cơ chỉ lực lượng đầy đủ bảo vệ hắn sinh cơ. Bên cạnh hắn còn đi theo ba cái thiên nhân tông đại tông sư, tới mấy cái ở ngoài sáng đại tông sư, có chút gió thổi cỏ lay đều giấu bất quá bọn hắn. Thời khắc mấu chốt, Viên Tử Yên sẽ trực tiếp xuất hiện mang đi hắn. Huống chi, hắn còn có xem sao thuật, Độc Cô Dây Đàn không phải đoạn mệnh chi tướng, so với mình có tiền đồ nhiều. Hắn tại quần tinh bên trong tựa như trăng sáng, một khi có người nghĩ nghịch thiên cải mệnh, trọng thương hắn, trời giúp tự sẽ hiện hiện. Tóm lại, muốn đem Độc Cô Dây Đàn giết chết, cần cực đoan vận khí mới được. Gần gũi là không thể nào. Vậy liền lên đi. Lý Trừng không cười nói. Hai người bước lên trèo lên mây lầu bậc thang, một cái tiểu nhị vui vẻ ra mặt ra đón, không người dẫn đường. Không cần Lý Trừng không nói thêm cái gì, tiểu nhị liền đem hai người dẫn tới tầng 3. Ngồi vào Độc Cô Cản cùng Ngọc Phi tới Độc Cô Dây Đàn bên cạnh. Độc Cô Dây Đàn ngồi tại Ngọc Phi tới Độc Cô Cản đối diện, trên bàn bày 4 đạo đồ ăn 1 đạo súp, sắc hương vị đều đủ. Cha, mẹ. Độc Cô Dây Đàn đang ngồi ở bên cạnh bàn vùi đầu ăn nhiều, phảng phất có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, cười hì hì nói một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Cùng tại trong bụng mẹ tương phản, hắn ra từ trong bụng mẹ, liền nhanh chóng nhảy lên cái đầu, mới mấy tháng lớn, thoạt nhìn đã là 4, 5 tuổi dáng vẻ. Hắn thân thể ngồi thẳng tắp, dù cho vùi đầu ăn nhiều thời điểm, như cũ ưu nhã không hiện thô lỗ, rất có tiểu đại nhân phong phạm. Độc Cô Xấu Minh tiến lên ngồi vào bên cạnh hắn. Độc Cô Càn cùng Ngọc Phi mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười nhìn xem hắn, Ngọc Phi nắm chặt tuyết khăn, thỉnh thoảng cho hắn lau khỏe miệng. Lý Trừng không lắc đầu. Thật sự là nhận hết sùng ái a. Cha, mẹ, các ngươi có thể ăn qua. Độc Cô Dây Đàn vừa ăn một bên hỏi, động tác rất nhanh. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lại lắc đầu, trong nhà đồ ăn so nơi này mạnh hơn nhiều, ngươi một mực càng ưa thích ăn những thứ này. Vương phủ dùng chính là ngự bếp, hơn xa trèo lên mây lầu đầu bếp, đồ ăn mỹ vị hơn xa trèo lên mây lầu. Nhưng Độc Cô Dây Đàn một mực yêu thích ở bên ngoài ăn, không thích ăn trong nhà đồ ăn, thực sự để nàng không thể nào hiểu được. Mẹ, nơi này ăn náo nhiệt, càng thơm. Độc Cô Dây Đàn tiểu đại nhân tựa như trịnh trọng nói ra. Độc Cô Xấu Minh nói, tuổi còn nhỏ liền yêu thích tham gia náo nhiệt, có gì có thể gon gót. Mẹ, trong thành càng thú vị. Độc Cô Dây Đàn cười nói. Ngọc Phi cười nói, trẻ con đều yêu thích náo nhiệt, khả năng không giống hai người các ngươi tựa như yên tĩnh ở lại. Mẹ, ngươi liền nuông chiều hắn A. Độc Cô Xấu Minh sáng giọng. Ngọc Phi nói, Dây Đàn nhi nhu thuận hiểu chuyện, so ngươi nhưng bất lo nhiều. Mẹ con các nàng mặc dù cảm tình thân cận, nhưng tụ cùng một chỗ, động một chút lại sẽ ầm ĩ lên, cáu kỉnh. Lý Trừng không nói, ta đi xuống xem một chút. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía hắn. Lý Trừng không cười cười, những người bạn này vẫn rất khó đối phó. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ hắn nói tới là đám kia hải ngoại khách tới, nên âm ti người phản kháng. Lý Trừng không xông Độc Cô Cản cùng Ngọc Phi ôm một cái quyền, vung tay háo một cái, mấy đạo chỉ sức lực đã bắn ra. Sau đó, hắn không để ý tới chung quanh ngu ngơ lại 7 người, đồng bền xuống lầu, tại trên đường cái qua lại như con thoi, từng đạo chỉ lực vô thanh vô tức bắn đi ra. Chỉ lực chỗ rơi chỗ. Đang đi lại người nhất thời im bặt mà dừng, hóa thành pho tượng không núp đích. Lý Trừng không thân hình càng lúc càng nhanh, một hơi từ đầu đông đi đến đầu tây, tại rộn ràng trong đám người, từng cái trên biển khách tới bị phong bế huyệt đạo. Lý Trừng không vừa động thủ, thành vệ liền bắt đầu phối hợp, đem từng cái ngây người đám người mang đi. Thành bên trong dân chúng đối cái này cử động cũng không xa lạ gì, không dùng vì trách. Lý Trừng không rất mau trở lại đến trèo lên mây lầu, một lần nữa ngồi trở lại Độc Cô Xấu Minh bên người. Đều dọn dẹp. Ừm. Độc Cô Càn nói, thanh lý cái gì? Muốn ám sát dây đàn nhi bọn thích khách. Độc Cô Xấu Minh nói. Độc Cô dây đàn hiếu kỳ nhìn nàng, mẹ, ai muốn ám sát ta? Một chút nhàm chán ra hỏa. Vì sao muốn ám sát ta? Bởi vì ngươi lớn lên đáng yêu. Mẹ. Là cha mẹ cựu nhân. Mẹ, ngươi ở đâu ra cựu nhân A? Ngươi lớn lên như vậy mỹ mạo, cái nào cam lòng đối địch với ngươi? Lạc lạc lạc lạc. Độc Cô Xấu Minh cười lên. Lý Trừng không khẽ nói, có đôi khi lớn lên đẹp chưa chắc là chuyện tốt, sẽ có người ghen ghét, ăn cơm của ngươi đi đi. Độc Cô dây đàn lần nữa vùi đầu ăn cơm. Độc Cô Càn lắc đầu, thế đạo này, không có thái bình thời điểm. Ngọc Phi thở dài, dây đàn nhi nếu là có chuyện bất chắc, ta cũng không sống nổi. Sạch nói ủ rũ lời nói. Độc Cô Càn khẽ nói. Ngọc Phi bận bịu cười nói, đúng đúng, không nên nói loại này không may mắn. Xuy. Một cái ngân châm phá không mà tới, bắn về phía Lý Trừng Không. 12. Chương 949, cảm giác. Lý Trừng Không ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ kẹp lại ngân châm, nhẹ nhàng hất lên. Xuy. Ngân châm bay ngược, đâm vào một người trung niên nam tử chỗ mi tâm, hắn không nhúc nhích ngồi tại bên cạnh bàn. Nguyên bản hắn là một người đang uống rượu giải sầu, thần xác suy sụp tinh thần, giống như đụng phải cái gì khó đi quá khảm. Rất khó đem hắn tưởng tượng thành một cái thích khách. Lý Trừng Không xông Độc Cô Xấu Minh cười nói, xem ra là tính sai, mục tiêu của bọn hắn không phải dây đàn, mà là ta. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thế nhân đều biết chính mình tu vi thâm hậu đến cảnh giới khó mà tin nổi, gần gũi vô địch thiên hạ, ám sát chính mình độ khó quá cao. Hơn nữa tu vi cao, trực giác tắc thì mạnh, tránh hung su thế cắt là bản năng, gần như không có khả năng bị ám sát. Vạn vạn không nghĩ tới, đám người này chính là muốn ám sát chính mình, hơn nữa dĩ nhiên lừa gạt được trực giác của mình. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày. Độc Cô dây đàn tắc thì trừng to mắt, tròn căng nhìn tới nhìn lui. Ngọc Phi bận bịu cầm tuyết khăn ngăn cản Độc Cô dây đàn con mắt, dây đàn, đừng nhìn những thứ này. Bà ngoại, cái kia người đã chết sao? Độc Cô dây đàn hiếu kỳ hỏi. Ngọc Phi trừng liếc mắt Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, nên chết rồi. Hắn túi đầu nhìn một chút ngón tay, nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai muốn dùng độc. Độc thật là lợi hại. Không chỉ nam tử trung niên này lừa gạt được trực giác của hắn, cái này ngân châm cũng lừa gạt được trực giác của hắn. Nếu như dưới tình huống bình thường, ngân châm có độc, hắn tại tiếp xúc lúc liền sẽ sinh ra trực giác mà tránh né, tuyệt sẽ không dùng tay đi đón. Trực tiếp tay háo phất một cái là đủ. Độc Cô Xấu Minh bận bịu thò người ra đi xem. Lý Trừng Không kịp thời rút tay về chỉ, không sao. Ta xem. Độc Cô Xấu Minh sáng giọng. Lý Trừng Không chỉ có thể một lần nữa đưa tới. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày nhìn chằm chằm hắn đã trải qua hiện xanh ngón tay, độc thật là lợi hại. Khả năng khu trừ. Một bữa ăn sáng. Lý Trừng Không cười nói, chờ một lúc liền tốt, không cần để ý. Nếu không thì, chúng ta đi về trước. Độc Cô Càn hỏi. Lại có nhân vật lợi hại như thế ám sát. Nếu như vừa rồi ngân châm bắn về phía chính là Độc Cô dây đàn, lúc này chúng độc liền là Độc Cô dây đàn, suy nghĩ một chút liền nghĩ mà sợ. Lý Trừng Không nói, cha vợ, bọn hắn liền là một nhóm mao tặc, không cần để ý, tiếp tục ăn cơm của chúng ta. Thật không muốn nhanh. Độc Cô Càn hỏi. Lý Trừng Không cười gật gật đầu. Một lát sau, lên lầu bốn người, hai cái đem cái kia thất vọng trung niên vị đi, hai cái đi đến Lý Trừng Không bên cạnh. Lý Trừng Không đứng dậy rời đi vị trí này, đi tới lầu dưới. Độc Cô dây đàn hiếu kỳ mà nói, mẹ, cha cùng thành vệ quân rất sâu sao. Không quen. Độc Cô Xấu Minh nói. Bọn hắn đã thống nhất đường kính, giấu giếm thân phận, cho nên thành vệ quân đều biết, cũng đều giả bộ như không nhận ra Độc Cô dây đàn. Kỳ thật mỗi người đều nhận ra hắn. Độc Cô dây đàn nói, ta xem bọn hắn đối cha rất cung kính, bọn hắn bình thường từng cái đều mắt cao hơn đầu, ai cũng không để ý tới. Khả năng cha ngươi biểu hiện ra lợi hại võ công đi. Độc Cô Xấu Minh nói. Nàng âm thầm đau đầu. Dây đàn nhi quá mức thông minh cũng không phải chuyện tốt, nghĩ ẩn giấu đi độ khó tăng lớn, hơn nữa sẽ càng lúc càng lớn. Vừa rồi cái kia một cái rất lợi hại phải không? Độc Cô dây đàn hiếu kỳ khẽ vươn tay. Ngón trỏ cùng ngón giữa giống như kẹp lấy một cái ngân châm. Hắn thu tay lại, lộ ra nụ cười, là thật đẹp trai, bất quá giống như cũng không tính quá lợi hại a. Độc Cô Xấu Minh nói, đồ ăn đều lạnh. Úc, ăn cơm ăn cơm. Độc Cô dây đàn bận bịu vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Độc Cô Xấu Minh cùng Độc Cô Càn Ngọc Phi liếc nhau, đều cảm thấy khó giải quyết. Độc Cô dây đàn theo dõi năng lực so 10 tuổi đứa nhỏ đều lợi hại, tiếp tục như thế, chỉ sợ lừa không được quá lâu. Lẽ nào cuối cùng là làm không công một chàng? Độc Cô dây đàn vừa ăn cơm vừa nói, mẹ, cha võ công rất lợi hại phải không? Ân, rất lợi hại. Không phải là bởi vì hắn là phu quân của ngươi mới nói như vậy a? Ngươi đều cùng chỗ nào học những này? Độc Cô Xấu Minh sáng giọng. Độc Cô Dây Đàn cười hì hì, cái này cái nào dùng học nha, hai người các ngươi như vậy ân ái, đương nhiên mẹ ngươi sẽ cảm thấy cha lợi hại nha. Ngậm miệng, ăn cơm. Độc Cô Xấu Minh sáng giọng. Độc Cô Dây Đàn ngẩng đầu nhìn về phía Độc Cô Càn, ông ngoại, cha ta võ công xác thực lợi hại sao? Ừm. Độc Cô Càn cười nói, nếu như cha ngươi võ công cũng không tính là lợi hại, cái kia thiên hạ liền không có lợi hại võ công. Lẽ nào cha ta vô địch thiên hạ? Không ai dám nói mình vô địch thiên hạ. A. Độc Cô Dây Đàn từ từ gật đầu, cái kia chính là gần gũi vô địch thiên hạ, nguyên lai cha lợi hại như vậy nha. Độc Cô Xấu Minh cho Độc Cô Càn nháy mắt. Không nên nói lời nói thật. Đề cử đọc TV. Độc Cô Càn lại không để ý, bọn hắn muốn gạt Độc Cô Dây Đàn, hắn lại sẽ không lừa hắn, chẳng qua là không nói mà thôi. Nhưng chỉ cần nói, liền nói thật. Trên sách nói không sai, quả nhiên là tiểu mỹ nhân phối anh hùng, trách không được mẹ xinh đẹp như vậy, sẽ gả cho cha đâu. Độc Cô Dây Đàn bừng tỉnh đại ngộ. Người cái nào đọc sách? Độc Cô Xấu Minh hỏi. Độc Cô Dây Đàn nói, sách tứ bên trong nhìn. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía Độc Cô Càn. Độc Cô Càn cười nói, hắn yêu thích đi dạo sách tứ, vậy liền đi xem một chút chứ, đọc nhiều sách vở kiến thức quên bắc cũng không có gì không tốt. Ba người bọn họ suốt ngày không có nhà, đương nhiên là có nơi để đi, hoặc đi gánh hát nhà ngói, hoặc đi trên phố hẻm nhỏ, hoặc đi tất cả cửa hàng, có lúc đi sách tứ, có lúc đi đồ cổ đường phố, lưu luyến quên về. Lúc ăn cơm, liền đi quán rượu. Bọn hắn trải qua tiêu diêu tự tại, hơn nữa muôn màu muôn vẻ, Độc Cô Dây Đàn tâm trí trướng đến nhanh như vậy cũng có liên quan với đó. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu nói, những cái kia thượng vàng hạ cắm sách, đọc vô ích. Hắn luôn luôn muốn nhiều tăng trưởng chút kiến thức. Độc Cô Càn nói, thân là hoàng đế, giành được nghe thông biết rất trọng yếu, có thể chống trải tầm mắt, đối với xử lý thiên hạ việc lớn có lớn ích. Ai? Độc Cô Xấu Minh lắc đầu. Ngươi không cần rảnh rỗi nhọc lòng, Ngọc Phi nói, Dây Đàn nhi thông minh lại thiện lương, sẽ không ra chuyện, sẽ mạnh hơn ngươi. Chỉ hy vọng như thế đi. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu. Lý Trừng không trở về, lần nữa ngồi xuống. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía hắn. Lý Trừng không gật gật đầu, đã kinh đô bắt được, không có việc gì. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía ngón tay hắn chỉ. Đã trải qua khôi phục chân bóng như ngọc, độc đã bị khu trục. Nàng biết rõ, lần này là bởi vì coi thường Lý Trừng không, không nghĩ tới hắn có như thế tinh thâm giải độc gốc dễ chuyện. Trong thiên hạ kỳ độc tuy nhiều, cũng rất khó thương hại đến hắn. Độc Cô Dây Đàn để đũa xuống cười nói, ăn no rồi, mẹ. Chúng ta đi đi dạo còn áo đường phố đi, mua cho ngươi một thân quần áo. Người tiểu gia hỏa này. Độc Cô Xấu Minh cười nói, lại biết rõ cho mẹ mua quần áo. Những cái kia hoa mỹ quần áo, mặc ở mẹ trên người mới tốt nhìn, người khác mặc vào đều là trà đạp quần áo. Ngươi biết có đẹp hay không? Ta đương nhiên biết rõ. Lý Trừng không nhíu mày nhìn xem hắn. Độc Cô Dây Đàn không hiểu nhìn xem hắn, cha, lẽ nào ngươi không muốn đi? Đi thôi. Lý Trừng không gật gật đầu. Hắn nói thầm trong lòng. Nhỏ như vậy liền yêu thích hoa lệ quần áo, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, chính mình đối quần áo cũng không có như thế dụng tâm. Cái này chẳng lẽ muốn đi hướng ăn chơi thiếu gia? Hắn nhìn một chút Độc Cô Càn. Độc Cô Càn cười khoát khoát tay, ra hiệu không cần phải lo lắng. Năm người rơi xuống trèo lên mây lầu, đi tại huyên náo trong đám người. Độc Cô Xấu Minh ôm lấy Độc Cô Dây Đàn, cứ việc Độc Cô Dây Đàn uốn qua uốn lại, như cũng nhẹ nhõm ung dung. Lý Trừng không đi qua đoạn đường này, hài lòng gật đầu. Những cái kia trên biển khách tới đều thành trừ, lui tới đều là thành bên trong bách tính. Cái này thuận mắt nhiều. Bất quá thành bên trong bách tính cũng không thể khinh thường, có khả năng bị cổ động làm ra một chút chuyện ngu xuẩn, thành vệ cẩn trừng mắt lên. 12. Chương 950, Độc Ác. Bọn hắn trở lại sân nhỏ thời điểm, Viên Tử Yên đã trải qua nhận được tin tức, chạy về. Độc Cô Dây Đàn bị Độc Cô Càn cùng Ngọc Phi mang đi. Độc Cô Xấu Minh đã trải qua về thư phòng đọc sách. Lý Trừng không ngồi một mình ở tiền đình viện bên cạnh cái bàn đá. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ đứng tại trước người hắn. Lao ra, muốn hay không cẩn thận thẩm nhất thẩm, đem bọn hắn hậu đài đều làm ra, thật tốt quốc một lần. Viên Tử Yên hời hợt, sắc ý uy nghiêm đáng sợ. Lý Trừng không liếc nhìn nàng một cái. Viên Tử Yên ngượng ngùng cười cười, đương nhiên, có thể không giết người liền không giết người. Lý Trừng không gật gật đầu. Từ Trí Nghệ nói, Lao ra, lần này bọn hắn quá mức. Dĩ nhiên muốn hướng tiểu vương gia ra tay, không thể không nặng trừng phạt, cảnh cáo. Độc Cô Dây Đàn thân phận phàm là dùng điểm tâm liền có thể tra được hắn, hơn nữa thoạt nhìn hắn hộ vệ rời rạc, không có gì hộ vệ, nhìn như ám sát không khó. Y theo bình thường tới nói, lao ra nên nghiêm phòng tử thủ, không để cho tiểu vương gia xuất phủ mạo hiểm, nhiều người phức tạp, khó lòng phòng bị. Nhưng lão gia một mực thả nhâm tiểu vương gia ra ngoài, giống như tùy ý người khác giám sát. Vì sao như thế? Là vì tiểu vương gia không nhận câu thúc, còn là bởi vì đầy đủ tự tin, hay là một cái bẫy? Nàng một mực nghi hoặc điểm này, một mực không thể biết rõ ràng. Lão gia tâm tư khó lường. Bất quá tiểu vương gia dung không được ngoài ý muốn, cho nên đối với những này ám sát hạng người, chỉ cần nặng trừng phạt mới có thể chấn khiến người sợ hãi. Nếu không, từng cái đều tới ám sát, nói không chừng cái nào liền trời xui đất khiến đắc thủ. Lý Trừng không lắc đầu, không nên giết người. Không giết người không đủ để chấn nhiếp đạo trích ra. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, lẽ nào lao ra người cổ vũ bọn hắn ám sát tiểu vương gia? Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Viên Tử Yên cũng cảm thấy mình lời này hoang đường tuyệt luân. Nhưng dưới tình huống bình thường, thấy có người ám sát con của mình, không phải là giận tí mặt, sát ý ngập trời sao? Chết thái dám nhìn xem nhân tử, nhưng căn bản là biểu hiện giả dối, giết lên người tới căn bản không nương tay, có thể nào tha đám gia hỏa này. Để bọn hắn sống sót, liền sinh hoạt tại trấn Nam Thành. Lý Trừng không bình tĩnh nói, tốt cuộc sống thoải mái. Bọn hắn nhất định sẽ trốn. Vậy các ngươi liền phải nghĩ biện pháp, như thế nào để bọn hắn không có biện pháp trốn. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, cũng không thể tự sát. Không thể trốn đi đâu được. Viên Tử Yên đôi mắt sáng dần dần sáng lên, lao ra, ngươi cái này nhưng thật độc a. Lý Trừng không tức giận, ta đây là một mảnh nhân tâm. Khanh khách. Viên Tử Yên yêu kiểu cười liên tục, lao ra thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bội phục bội phục. Nghĩ để bọn hắn không có biện pháp chạy trốn, vậy thì phải phế bỏ bọn hắn tu vi, nghĩ để bọn hắn không thể tự sát, sao có thể làm đến. Vậy thì phải uy hiếp, tìm tới nhược điểm của bọn hắn, có một số việc là so chết càng đáng sợ. Nhất là đối với người không sợ chết mà nói. Điểm này cũng không dễ dàng làm đến. Bất quá, có thánh nữ tương trợ mà nói, chưa hẳn làm không được, mỗi người đều có nhược điểm, tìm được liền có thể bắt chẹt đến xích sao. Lý Trừng không nói, liền quyết định như vậy đi. Vậy bọn hắn tông môn đâu? Viên Tử Yên trong tim không cam lòng. Tiểu vương gia thông minh lại thiện lương, rất làm người khác ưa thích, dĩ nhiên nhẫn tâm xuống bực này ra tay ác độc, đều là đáng chết người. Giữa người lớn với nhau ân oán, lại muốn trả thù hướng hài tử, quả thực mất trí, kẻ như vậy không nên sống sót, dạng này môn phái không nên tồn tại. Lý Trừng không vây tay, được rồi. Thật như vậy tính toán. Viên Tử Yên khó có thể tin. Lý Trừng không gật gật đầu. Lao ra. Viên Tử Yên không đồng ý, cái này cũng thật quá mức, loại này thù dĩ nhiên cũng có thể nhịn. Từ Chí Nghệ nói, lao ra, không thể tính như vậy a. Nếu không, ai cũng dám đến ám sát tiểu vương gia. Bọn hắn có lá gan liền đến. Lý Trừng không nói. Từ Chí Nghệ như mày, cũng là không hiểu. Viên Tử Yên trừng lớn đôi mắt sáng, lao ra, ngươi không phải là cầm tiểu vương gia làm mồi nhử à. Công chúa muốn là biết rõ, nhất định sẽ tức giận xấu. Lý Trừng không tức giận trừng nàng liếc mắt. Viên Tử Yên càng tóc cảm thấy mình đoán không sai. Đã bọn hắn ám sát tiểu vương gia không có việc gì, những người còn lại thấy được, lá gan liền sẽ lớn, sẽ hành động. Như thế không sai biệt lắm là có thể đem những cái kia lòng mang cừu hận móc ra tới. Biện pháp này xác thực hay, nhưng chính là quá mức không hợp tình người. Độc Cô Sấu Minh biết rõ, nhất định sẽ trái tim băng giá, nhất định sẽ thương tâm, hai người quan hệ nhất định sẽ có vết rách, cái này liền được không bù mất. Lao ra, ngươi cũng đừng tội phạm hồ đồ a, chọc tới công chúa, nàng. Chớ có nói hiệu nói vượng. Lý Trừng không tức giận, bọn hắn không phải không sợ chết sao. Vậy liền để bọn hắn không chết được, muốn bọn hắn thật tốt sống sót, trở thành trấn Nam Thành bách tính, bọn hắn nếu là ngại đệ tử nhiều. Vậy liền phái người tới. Vâng. Viên Tử Yên nghiêm nghị đáp ứng. Từ Chí Nghệ nói, lao ra. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, lần tiếp theo, phàm là tiến vào trấn Nam Thành hải ngoại khách tới, chỉ cần giám thị ở, một cái cũng không buông tha. Lần này liền làm không chiếm được vị. Vâng. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, sơ suất. Nên âm ti tinh lực đa số đặt ở hải ngoại, ngược lại đem trấn Nam Thành sơ sót, mặc dù cũng có thay mắt, nhưng lại xa xa không đạt được không gì không biết không chỗ không thấy. Lý Trừng không nói, phàm là có dám đến trấn Nam Thành khiêu khích, tới một cái lưu một cái cũng khỏi phải nghĩ đến đi. Từ Chí Nghệ cao mày nói, lao ra, như thế rất nguy hiểm. Vạn nhất những người này bất thình lình nghĩ quẩn, phải chết một lần chi, thậm chí làm ra một chút ly kỳ cổ quái hành vi, đôi trấn Nam Thành tạo thành tổn thất, vậy liền được không bù mất. Viên Tử Yên từ từ gật đầu. Lý Trừng không cười cười, đó chính là các ngươi muốn làm, muốn để bọn hắn không cách nào tổn thương người khác. Lao ra. Chẳng lẽ để bọn hắn biến thành xác chết di động? Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, chỉ có thể xem không thể nói không thể động. Lý Trừng không nói, trong đó hỏa hầu chính các ngươi thương lượng, chính mình nắm chắc đi. Sắc trời không còn sớm, các ngươi đi đi. Là. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ bất đắc dĩ cáo tử. Các nàng đây coi như là minh bạch, hắn đây là để các nàng nghĩ ra độc kế, như thế nào để bọn hắn sống đến sống không bằng chết. Cái này không phải không tức giận, cái này là hận đến không muốn đau nhanh giết bọn hắn, muốn sống sống giày vò bọn hắn, muốn chết đều không chết được a. Đối với một lòng muốn chết tử sĩ, giết bọn hắn, ngược lại tắc thành cho bọn hắn, muốn để bọn hắn không chết được, nhục nhã, mới coi như chân chính trừng phạt. Những cái kia đối đến âm ti cửu hận hạng người cũng giống vậy, muốn lấy chết uy hiếp bọn hắn là hay sao, cần để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn muốn chết đều không chết được. Nói đến, luận âm độc vẫn là hắn mạnh hơn một bậc. Độc Cô Xấu Minh sáng sớm ăn cơm xong liền rời đi, Lý Trừng không thể bế quan, cũng không cần chuyên chú vào tu luyện. Động Thiên bên trong hắn một mực tại tu luyện, cũng tại ẩn ẩn thăm dò cao hơn một tầng, cho nên hắn liền rảnh rỗi. Đang chuẩn bị ra ngoài đi một chút, thấy được Lục Thanh Loan xuất hiện. Lục Thanh Loan thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không trực tiếp xuất hiện. Lý Trừng không dò xét nàng vài lần, nhìn nàng tinh thần phân chấn, cười cười, đã trải qua chiếm đoạt Cửu Huyền Tông. Vâng. Lục Thanh Loan bao quát váy áo, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, cố ý tới cùng Độc Cô tỷ tỷ thỉnh giáo, nàng đã trải qua đi. Ngươi tới chậm một bước. Lý Trừng không nói. Cái kia thật là đáng tiếc, ta buổi tối lại tới. Lục Thanh Loan đứng dậy liền muốn đi. Lý Trừng không bật cười nhìn xem nàng lóe lên biến mất không còn tăm tích. Hắn lắc đầu, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Tờ S, đổi mới xong. 12. Chương 951, mời. Một lát sau, bóng xanh lại lóe lên, Lục Thanh Loan lại xuất hiện, thanh lánh mặt ngọc lộ ra nụ cười. Lý Trừng không tức giận, xem ra ngươi tâm tình quả thật không tệ, làm ra loại này ấu trĩ cử chỉ. Lục Thanh Loan cười khanh khách, ấu trĩ sao? Ngươi nói xem. Ta đúng là đến tìm Độc Cô tỷ tỷ. Dễ dàng như vậy liền đem Cửu Huyền Tông nuốt, cảm thấy rất thất vọng a. Lục Thanh Loan đi tới hắn bên cạnh ngồi xuống. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng tới, dâng lên trà trà. Lục Thanh Loan nhìn một chút Từ Chí Nghệ, tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng vuốt cằm nói cảm ơn, khẽ cười một tiếng nói, là có chút thất vọng. Cửu Huyền Tông cùng Vĩnh Ly Thần Cung là lao hoan gia, Cửu Huyền Tông dễ dàng như vậy bị thôn tính, nàng không tên sẽ nổi lên thọ tử hồ bi cảm giác. Nguyên lai, một cái thoạt nhìn vô cùng cường đại tông môn dĩ nhiên cũng yếu đuối như thế, nói bị thôn tính liền bị thôn tính. Lý Trừng không cười nói, trong nội tâm không dễ chịu a. Lục Thanh Loan hừ một tiếng, thật cao hứng. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, có phải hay không có thương hải tang điền cảm giác, cảm thấy thế gian thất thường. Lục Thanh Loan lườm hắn một cái không nói chuyện. Chính mình cảm khái bị hắn liếc mắt khám phá, tốt như chính mình nhiều ngốc nhiều ngu xuẩn tựa như, loại tư vị này cũng không chịu nổi. Lý Trừng không nói, nuốt Cửu Huyền Tông, lớn vĩnh viễn phạm vi bên trong, Vĩnh Ly Thần Cung chính là duy ngã độc tôn. Lục Thanh Loan lộ ra vẻ tươi cười, có các ngươi Nam Vương phủ tại, còn chưa tới phiên Vĩnh Ly Thần Cung duy ngã độc tôn. Nam Vương phủ mạnh đến mức kỳ quái, hơn nữa bình thường cũng can thiệp chuyện bên ngoài, đa số chỉ đóng cửa lại đến quản chuyện của nhà mình. Cho nên Vĩnh Ly Thần Cung xác thực có thể xưng chi duy ngã độc tôn. Lý Trừng không cười cười, có chút vinh mặt, cả thế gian cuồn cuộn, không một có thể địch cảm giác. Không có. Lục Thanh Loan tuyệt không chịu nhận. Không có vậy tốt nhất rồi, bởi vì tiếp xuống, Vĩnh Ly Thần Cung liền là triều đình để phòng hàng đầu đối tượng. Lý Trừng không gật đầu nói, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách chấn ép, triều đình đối với các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung sẽ cảnh giác cực kỳ. Lục Thanh Loan hừ một tiếng, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Lý Trừng không cười cười, triều đình sẽ lôi kéo tất cả tông môn vì bản thân tất cả, cô lập các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung, thậm chí sẽ mượn Nam Vương phủ lực lượng tới ngăn chặn các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung. Lục Thanh Loan cau mày nói, Nam Vương phủ lực lượng sẽ cấp cho triều đình sao? Hội. Lý Trừng không gật gật đầu. Lục Thanh Loan lập tức dựng thẳng lên đại mi. Hai tông hợp lại về sau, các đệ tử đều kiêu ngạo a. Cảm giác đến vô địch thiên hạ, không có người có thể làm gì Vĩnh Ly Thần Cung a. Là có chút ý tứ này. Vậy thì phải để bọn hắn tỉnh một chút, minh bạch tình thế trở nên càng hiểm ác. Nam Vương phủ thật phải phối hợp triều đình đối phó Vĩnh Ly Thần Cung. Đây là hiển nhiên, Nam Vương phủ là triều đình Nam Vương phủ, đương nhiên muốn phụ chiếu. Còn tưởng rằng Nam Vương phủ sẽ không theo Vĩnh Ly Thần Cung đối đầu đâu. Lục Thanh Loan thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu. Sao lại có thể như thế đây? Lý Trừng không cười nói, Vĩnh Ly Thần Cung cùng triều đình ai vì nặng ai vì nhẹ. Nam Vương phủ làm sao có thể bởi vì Vĩnh Ly Thần Cung mà đắc tội triều đình, cùng triều đình ly tâm đâu? Đúng vậy a. Lục Thanh Loan khẽ nói, Vĩnh Ly Thần Cung tính là gì, đương nhiên là triều đình quan trọng hơn, nghe triều đình. Lý Trừng không cười gật đầu, cho nên sau đó, chúng ta khả năng liền là địch nhân. Lục Thanh Loan hung hăng lườm hắn một cái, Lý Trừng không, ngươi thật đáng giận, liền là không thể gặp ta cao hứng bao nhiêu một hồi. Lý Trừng không mỉm cười, Thanh Loan, kỳ thật có một chiêu, nhưng để tránh cho như thế. Nói nghe một chút. Vĩnh Ly Thần Cung gia nhập đến âm ti. Lý Trường Không mỉm cười. Lục Thanh Loan nhảy đứng lên, ở trên cao nhìn xuống Lý Trường Không, cười lạnh nói, tốt, ngươi tại chỗ này đợi lấy ta đây. Lý Trường Không nâng chung trà lên trà, cầm lấy ngọn đèn vung nhẹ nhàng cạo quét qua, thong dong khoan thai. Lục Thanh Loan trong veo con người gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lý Trường Không không nhanh không chậm khẽ nhấp một cái trà trà. Lục Thanh Loan mạnh mẽ lấy tay đi đoạt hắn chén trà. Tay ngọc lại bắt cái khoảng không. Lục Thanh Loan không phục lại chụp tới. Tay ngọc dựa theo mò cái khoảng không. Hừ. Lục Thanh Loan dứt khoát biến trưởng thành quyền, ngọc quyền nóng ánh, lật đổ Lý Trường Không ngực. Lý Trường Không bất đắc dĩ lắc đầu, áo dài chặt lại. Ngọc quyền kích bên trong áo dài, vô thanh vô tức. Lục Thanh Loan cảm giác quả đấm mình như đá chìm đáy biển, tất cả kinh lực toàn bộ chảy nước tiến vào trong tay áo, sạch sẽ. Quyền kinh biến mất, nắm đấm hiển nhiên cũng tiến vào không thể tiến vào. Lý Trường Không để xuống tay áo, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này tính tình. Lục Thanh Loan một quyền này đem lửa giận không sai biệt lắm tiết hơn phân nửa, lạnh lùng ngồi xuống, ngươi quá làm người tức giận. Lý Trường Không nói, Vĩnh Ly Thần Cung mặc dù đưa về đến âm ti, nhưng chỉ treo cái tên mà thôi, sẽ không thẳng mạng làm các ngươi làm cái gì. Có ngươi tại, là sẽ không, tương lai đâu. Lục Thanh Loan tức giận, cái này tên đã là thực. Lý Trường Không lắc đầu, tương lai lại độc lập ra ngoài là đủ. Nói dễ nghe. Lục Thanh Loan khẽ nói, ta thật phải đáp ứng, người cung chủ này cũng khỏi phải cầm cố, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Lý Trường Không nói, ngươi liền không nghĩ tới tẩy đi cung chủ chi vị. Ai tới làm? Vĩnh Ly Thần Cung luôn có nhân tài mới xuất hiện a. Ta mới vừa có chút cảm giác, sẽ không tháo vị. Lục Thanh Loan khẽ nói, muốn tháo cũng là chán về sau lại tháo. Tại Độc Cô Xấu Minh chỉ điểm, nàng cảm thấy cung chủ làm hữu tư hữu vị, rất thú vị. Không còn là bị trách nhiệm ép tới thở không nổi, mà là nếm đến quyền lực ngọt tư vị, cảm nhận được thú vị. Lý Trường Không nói, nhìn ngữ khí của ngươi, cho thấy ngươi đối Vĩnh Ly Thần Cung trách nhiệm cũng không phải là vị thứ nhất, trong nội tâm cũng không có đem Vĩnh Ly Thần Cung đặt ở càng vị trí trọng yếu, mà là cảm giác của mình làm thủ vị, dạng này cung chủ là một cái tốt cung chủ sao? Ta có thể làm một cái tốt cung chủ. Tối thiểu chiếm đoạt Cửu Huyền Tông, cũng đủ để lưu danh sử xanh, thiên cổ truyền tụng. Lục Thanh Loan khẽ nói, nếu như ngươi bây giờ tháo vị, đương nhiên sẽ lưu danh sử xanh, nhưng nếu như xử lý không tốt về sau chuyện, Vĩnh Ly Thần Cung tình cảnh tình hình đáng lo, cái kia ngươi chính là Vĩnh Ly Thần Cung tội nhân, gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Ta có thể xử lý tốt. Chưa hẳn. Chỉ muốn các ngươi Nam Vương phủ không thêm phiền. Nam Vương phủ không có khả năng vi phạm triều đình mệnh lệnh. Lý Trường Không, ngươi thật là hèn hạ, có phải hay không coi là tốt một bước này, mới cổ động Vĩnh Ly Thần Cung chiếm đoạt Cửu Huyền Tông. Lý Trường Không cười lắc đầu. Ta nhìn đúng đấy. Lục Thanh Loan lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Kỳ thật, Vĩnh Ly Thần Cung không có lựa chọn. Lý Trường Không thở dài một hơi, các ngươi không quy về đến âm ti, nhất định sẽ bị hải ngoại tông môn nhìn chằm chằm vào, tựa như Cửu Huyền Tông đồng dạng, nhất định sẽ cổ động thậm chí uy hiếp ngươi đối phó Nam Vương phủ. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, vậy ngươi liền không sợ triều đình đối với các ngươi Nam Vương phủ kiêng kỵ? Duy ngã độc tôn, độc bá lớn Vĩnh Vũ rừng. Lý Trường Không nói, triều đình đã trải qua tiếp nhận cục diện như vậy, cũng vô lực thay đổi gì, sẽ không đối phó Nam Vương phủ. Hoắc Thiên Ca sẽ không, Hoắc Thiên Ca về sau đâu? Lục Thanh Loan cười lạnh nói, nhất định sẽ không cam lòng, giường nằm chi chắc, há để người khác ngủ say. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lý Trường Không nói, đến lúc đó chính mình liền bước vào càng cao hơn một tầng. Cả thế gian vô địch, hoàng đế hiển nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Lục Thanh Loan nhếch môi đỏ, không nói một lời, nộ nhìn hắn chằm chằm. Lý Trường Không mỉm cười đối mặt. 12. Chương 952, trở mặt. Lục Thanh Loan gắt gao nhìn hắn chằm chằm, Lý Trường Không mỉm cười nhìn xem nàng. Từ Trí Nghệ ở một bên nhìn đến âm thầm lo lắng, nhìn bộ này thức, hai người sẽ còn lại động thủ. Đồng thời cũng thầm than. Đứng tại Lục Thanh Loan trên lập trường, lão gia một chiêu này xác thực rất không thích, thiết kế tốt. Để Vĩnh Ly Thần Cung ngoan ngoãn đi vào lôi kéo bên trong, đưa về đến âm ti. Y dì theo chính mình đối lao ra hiểu rõ, lao ra trí tuệ, tính ra 4-5 bước bên ngoài là rất bình thường. Lục Thanh Loan bất thình lình nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, ta chính là cùng hải ngoại tông môn liên thủ, cũng sẽ không đưa về đến âm ti. Dứt lời nàng đứng dậy liền đi. Lý Trường Không nói, chậm đã. Lục Thanh Loan nhưng căn bản không nghe hắn, bóng xanh lóe lên đã trải qua biến mất không còn tăm tích, hoàn toàn rời đi vương phủ. Lý Trường Không lắc đầu. Hắn hớp nhẹ trà trà, thần sắc khoan thai. Lao ra, Lục cô nương thương tâm. Từ Trí Nghệ nói, nhất định rất thất vọng đau khổ. Lý Trường Không nói, ta còn thất vọng đau khổ đâu. Từ Trí Nghệ môi đỏ hơi há ra, lại nhắm lại. Lục Thanh Loan lúc trước cử động đúng là để cho người thất vọng đau khổ, bất quá lao ra cử động này càng khiến người ta thất vọng đau khổ, mạnh hơn một bậc. Lý Trừng không để xuống chén trà, những cái kia thích khách như thế nào? Từ Trí Nghệ lộ ra không chịu nổi thân sắc, Viên Muội Muội đã đem bọn hắn phế đi võ công, thi triển đứt ruột tồi gan quyết. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Từ Trí Nghệ nói, lao ra nhưng biết đứt ruột tồi gan quyết. Ừm. Bọn hắn hiện tại cũng ước gì chết đây, đáng tiếc, không thể giải thoát. Từ Trí Nghệ lắc đầu, tiếp tục như thế, ta cảm thấy bọn hắn sẽ khuất phục. A. Lý Trừng không cười nói, bọn hắn từng cái đều là tín niệm kiên định hạ người a. Dễ dàng như vậy liền có thể khuất phục. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, lao ra, bọn hắn cũng không phải là từng cái đều tin đọc kiên định, cũng có chẳng qua là xính nhất thời huyết khí chi dũng, cảm thấy đầu mất không được qua to bằng cái bắt một cái sẹo, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. A. Huống hồ dù cho tín niệm kiên định, cũng có mức cực hạn, người đều là huyết nhục chi khu, mỗi ngày thừa nhận cái này tồi gan đứt ruột khổ sở, làm bằng sắt người cũng chịu không nổi. Chắc chắn sẽ có người có thể chịu được. Cái này hơn 1.000 người bên trong, chỉ sợ có thể chịu được bất quá 1-2 cái mà thôi. Vậy liền nhìn xem rốt cục có mấy cái đi. Lao ra muốn giày vò bọn hắn bao lâu? Vậy phải xem bọn hắn tông môn. Lý Trừng không cười cười, xem bọn hắn tông môn có hay không thương xót, có sợ hay không đệ tử thất vọng đau khổ. Vâng. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không cười nói, Trí Nghệ, ngươi tâm quá mềm mại. Từ Trí Nghệ ngượng ngùng cười cười. Như thế cũng rất tốt. Lý Trừng không cười nói, người cùng người bất đồng, trời sinh bản tính bất đồng, không thể cưỡng cầu. Viên Tử Yên bất thình lình xuất hiện. Lý Trừng không nhìn sang. Viên Tử Yên bất đắc dĩ thở dài, Lục cô nương đem ta cho đuổi trở về, muốn cùng chúng ta trở mặt. Lý Trừng không lắc đầu, nàng tại bực bội, khỏi phải để ý tới. Vậy ta thật buông tay bất kể rồi. Viên Tử Yên nói, nguyên vốn còn muốn giúp nàng đem Cửu Huyền Tông thanh lý một lần. Nhiều chuyện. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên hì hì cười nói, không phải sợ Cửu Huyền Tông bên trong cất giấu lòng mang ý đồ xấu, về sau phiền phức nhà. Lý Trừng không lắc đầu, kia là Vĩnh Ly Thần Cung nội vụ, không cần can thiệp, cẩn thận một chút nhi lớn vĩnh viễn hoàng thất. Rõ. Viên Tử Yên lập tức nghiêm nghị. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra, lớn vĩnh viễn hoàng thất nhất định sẽ đối phó Vĩnh Ly Thần Cung sao? Nếu như tin tức truyền đi, tuyệt sẽ không đứng nhìn. Lý Trừng không lắc đầu nói, hoàng thất cũng là không thể coi thường. Viên Tử Yên cười nói, bọn hắn làm gì được Vĩnh Ly Thần Cung? Dù cho liên hợp nhiều tông, hiện tại cũng không phải Vĩnh Ly Thần Cung đối thủ. Có thể từ địa phương khác xuất thủ. Lý Trừng không lắc đầu, hoàng thất lực lượng thâm căn cố đế, rắc rối khó gỡ, không phải bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu như so đại tông sư cao thủ số lượng, hoàng thất hiện tại khẳng định là không bằng Vĩnh Ly Thần Cung, nhưng nếu như không có vạch mặt, không động võ mà âm thầm đọ sức, hoàng thất đương nhiên là có ưu thế. Nhất quốc chi lực sao là một tông có thể đánh đồng? Cái kia giúp thế nào bận điệu? Tốt nhất đem Vĩnh Ly Thần Cung đặt vào nến âm ti, cho hai phe một cái hạ bậc thang, hòa hoãn một chút mâu thuẫn. Nguyên lai lại là lao ra ngươi nỗi khổ tâm đây này. Từ Trí Nghệ nói khẽ. Nàng thở dài, đất liền cung chủ hiểu lầm lao ra ngươi. Lý Trừng không cười cười. Từ Trí Nghệ nói, sao không cùng đất liền cung chủ giải thích rõ ràng đâu. Không phải mới vừa nói nha, bất quá, nàng cảm thấy lớn vĩnh viễn hoàng thất không đủ gây sợ, là xem thường. Lý Trừng không lắc đầu. Cho nên cảm thấy ta là trăm phương ngàn kế mưu đồ bọn hắn Vĩnh Ly Thần Cung. Ai? Từ Trí Nghệ tiếc hận. Đây quả thật là không có cách, rõ ràng nói rõ, một mực không tin. Nỗi khổ tâm lại bị xem như trăm phương ngàn kế, lòng dạ khó lường, lao ra cũng thật là hoan uổng. Trước tiên đặt vào đi. Lý Trừng không nói, về sau ăn phải cái lô vốn, nàng liền biết ý tốt của ta. Lao ra, đất liền cung chủ tính tình cương liệt, tương lai dù cho bị thua thiệt, cũng chưa chắc sẽ quay đầu. Không ngại nhìn xem. Lý Trừng không cười nói. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Viên Tử Yên nói, lao ra, cái kia thật buông tay bất kể rồi. Ngươi bây giờ muốn quản, Thanh Loan nàng cũng không để cho a. Lý Trừng không lắc đầu. Ai, Lục cô nương tính tình sắc thực lớn. Viên Tử Yên không thể làm gì. Nhìn bộ này thức, hai người lại muốn ồn ào lật. Bất quá không thể làm thật, đã trải qua trở mặt mấy lần, kết quả là vẫn là không có ân đoạn nghĩa tuyệt. Lý Trừng không nói, chỉ thấy, đừng nói lung tung. Vâng. Viên Tử Yên đáp ứng. Trạng vạng tối trở về, Độc Cô Sấu Minh cùng Lý Trừng không ngồi xuống ăn cơm, Độc Cô Dây Đàn cùng Độc Cô Càn Ngọc Phi lại không tại, dựa theo ở bên ngoài ăn. Lục muội muội hôm nay quá khứ tìm ta. Độc Cô Sấu Minh cười khanh khách, nói ngươi thực sự mất trí, Lục thân không nhận. Lý Trừng không bật cười. Độc Cô Sấu Minh nói, ta đã khuyên qua nàng, là nói ngươi là vì Vĩnh Ly Thần Cung tốt, giúp ngươi nói không ít lời hay. Lý Trừng không hừ một tiếng nói, không biết nhân tâm tốt. Nàng không qua được trong nội tâm cái kia một đạo đóng. Độc Cô Xấu Minh cười nói, cảm thấy ngươi là lão mưu chỗ sâu, từng bước một đem nàng tính toán đi vào, để nàng không có lựa chọn nào khác. Lý Trừng không cười nói, nàng bây giờ không phải là làm mặt khác lựa chọn nha. Phu quân, ngươi cũng có tính sai thời điểm. Độc Cô Xấu Minh lườm hắn một cái, tính sai nàng cương liệt. Lục Thanh Loan tuyệt không chịu cúi đầu, tuyệt không chịu để cho Vĩnh Ly Thần Cung đưa về đến Âm Ti, trở thành Nam Vương phủ thuộc hạ. Đây không phải lý trí chi chọn, là cảm tính mà làm. Lý Trừng không cười cười. Độc Cô Xấu Minh nhìn hắn nụ cười, không khỏi nói, ngươi cảm thấy nàng cuối cùng vẫn là sẽ khuất phục, sẽ đưa về đến Âm Ti dưới trướng. Ai biết được? Lý Trừng không cười cười. Độc Cô Xấu Minh nói, vạn nhất nàng thật tiếp nạp hải ngoại tông môn, hạ quyết tâm đối phó với ngươi đến cùng đâu. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, những tông môn kia không có thành tựu. Huống hồ ngươi đã tại Vĩnh Ly Thần Cung cùng Cửu Huyền Tông bên trong trôn xuống không ít thai mắt, đúng không? Còn là phu nhân biết ta. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu cười nói, Thanh Loan chửi đến một chút không sai, một chút không có oan lấy ngươi. Phu nhân, ta đúng là có ý tốt. Nhưng tiêu chịu không được ngươi cái này ý tốt. Độc Cô Xấu Minh khẽ nói, theo ta thấy, thật tốt cùng Lục Muội Muội nói xin lỗi, đem cái này chuyện lấy đi qua đi. 12. Chương 953, Thỉnh giáo. Xin lỗi. Lý Trừng không buồn cười hỏi. Ngươi xác thực đã thương Lục Muội Muội trái tim. Độc Cô Xấu Minh cười nói, lẽ nào liền không thể dụ dỗ một chút nàng. Lý Trừng không khoát khoát tay, nàng cũng không phải có thể hướng tốt. Độc Cô Xấu Minh nói, ngươi nha. Nàng đã không lĩnh tỉnh quên đi, sớm muộn cũng sẽ minh bạch khổ tâm của ta. Khanh khách. Phu nhân cười cái gì? Còn nỗi khổ tâm a, ngươi đây là công và tư tiện cho cả hai a. Bất quá nhất thống lớn Vĩnh Vũ rừng, giống như cũng không có tác dụng gì a. Ân, không quan trọng. Ngươi sẽ làm trò vô ích chuyện. Độc Cô Xấu Minh cười khẽ, như có điều suy nghĩ, nói cho ta một chút chứ, đến cùng vì sao? Lý Trừng không nói, thật sự là nỗi khổ tâm. Nếu như hắn không nói như vậy, Độc Cô Xấu Minh sẽ hoài nghi hắn là bởi vì đối Lục Thanh Loan cảm tình, nhưng nói như vậy, ngược lại để nàng sinh nghi. Lý Trừng không làm việc nhưng sẽ không như thế đơn giản, sẽ không thuần túy dựa vào cảm tình hành sự, tất có hắn lợi ích vị trí. Hắn am hiểu nhất là một tiễn mấy điều. Độc Cô Xấu Minh nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không cười nói, tốt ta, cũng là nghĩ phong bế hải ngoại tông môn thông đạo. Cửu Huyền Tông cùng hải ngoại tông môn có liên hệ, nuốt lấy Cửu Huyền Tông, Vĩnh Ly Thần Cung liền rất có thể trở thành một cái khác hải ngoại thông đạo. Cái kia không vừa vặn. Độc Cô Xấu Minh nói, ngươi khẳng định phái người ẩn nút tiến vào Vĩnh Ly Thần Cung hoặc là Cửu Huyền Tông a. Vừa vặn nắm giữ những cái kia hải ngoại tông môn hành tung. Lý Trừng không lắc đầu, còn là trực tiếp phong hắn thông đạo càng tốt hơn, cũng là ta lòng từ bi đi. Đúng vậy a. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Những này hải ngoại khách tới một khi có thể đi vào, tắc thì sẽ bị thanh toán, theo nàng biết, hắn cũng không phải một cái lấy ơn báo oán. Những cái kia ẩn vào trấn Nam Thành nghị ám sát Độc Cô dây đàn đám ra hỏa thảm trạng, liền biết hắn là cỡ nào nhân tử. Trực tiếp để bọn hắn không thể vào tới làm phạm sai lầm chuyện, từ đó tránh cho bị nặng trừng phạt, đây đúng là một mảnh lòng từ bi. Đương nhiên, đây cũng là vì cho mình tiết kiệm phiền phức. Lý Trừng không cười nói, phu nhân, Thanh Loan cứ như vậy lấy ngươi yêu thích. Đơn thuần thiện lương thẳng thắn, còn có mỹ mạo. Độc Cô Xấu Minh cười nói, đúng là một cái rất tốt nữ hài. So Ngọc Tranh thuận mắt nhiều. Lý Trừng không cười nói. Độc Cô Xấu Minh lườm hắn một cái, nàng thông minh không kém hơn Ngọc Tranh, bất quá nha, tâm tư của hai người không phải hướng một nơi dùng. Nha, Độc Cô tỉ tỉ nhưng là muốn nói xấu ta. Tống Ngọc Tranh âm thanh bất thình lình vang lên. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Tống Ngọc Tranh bất thình lình tới rồi, hơn nữa là ở thời điểm này. Tống muội muội ngươi sao đến rồi? Độc Cô Xấu Minh cười đứng dậy. Tống Ngọc Tranh một bộ xanh nhạt quần áo, khoác lên một bộ mặt trời chiều hình thành thải hà, trong suốt đi tới gần, Độc Cô tỉ tỉ chớ trách ta không cáo vốn là mới tốt. Có một hồi không tới. Độc Cô Xấu Minh cười nói, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Tống Ngọc Tranh liếc liếc mắt Lý Trừng không, ngồi vào bên cạnh bàn. Tiêu Mai Ảnh nhẹ chân nhẹ tay dâng lên trà trà, lùi sang một bên, trừng liếc mắt lộ ra nụ cười Tiêu Diệu Tuyết. Từ Trí Nghệ nhìn chằm chằm Lý Trừng không, âm thầm lo lắng. May nhờ Lục Thanh Loan không đến, nếu không thì, lão gia nhưng đối phó thế nào, đây quả thực là không muốn nhất đối mặt cục diện. Hai người bọn họ nhìn như đều cười tít mắt, ai biết trong nội tâm đến cùng là nghĩ như thế nào, cái này tư vị trong đó chỉ sợ chỉ có lão gia mới biết. Tống Ngọc Tranh khẽ nhấp một cái trà trà, thở dài, từ khi ngồi lên hoàng vị về sau, lại không có thể tự do tự tại, muốn đi đâu đi đâu. Xác thực như thế. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, hoàng vị liền là gông xiềng, không được tự do. Lý Trừng không nói thẳng, không muốn nghe hai nữ hàn huyên không ngừng, thế nhưng là có chuyện gì gấp? Độc Cô Sấu Minh để xuống trà trà nói, ta đi xem một chút dây đàn. Độc Cô tỷ tỷ, đang muốn theo ngươi thỉnh giáo đâu? Tống Ngọc Tranh cười nói. Độc Cô Sấu Minh kinh ngạc. Tống Ngọc Tranh nói, nhưng thật ra là cố ý đến tìm Độc Cô tỷ tỷ ngươi, cùng ngươi thỉnh giáo một chút trị quốc chi pháp. Độc Cô Sấu Minh như cũ nghi hoặc. Lục Thanh Loan tìm chính mình thỉnh giáo, cái kia tình có thể duyên, nhưng Tống Ngọc Tranh tìm chính mình thỉnh giáo, cái kia liền có một chút khác thường. Tống Ngọc Tranh thông minh ở chỗ trí tuệ, tâm trí hơn người, thấy rõ lòng người, mà Lục Thanh Loan thông minh tắc thì dùng tại võ học bên trên. Lý Trừng không dùng kiếp trước mà nói tới tổng kết, liền là một cái IQ cao, một cái EQ cao, một cái tinh thông tu luyện, một cái tinh thông xử sự. Đương nhiên, Tống Ngọc Tranh thiên phú cũng giống vậy kỳ cao, tu vi cũng không tầm thường, nhưng khống chế lòng người thiên phú mạnh hơn. Độc Cô Sấu Minh cảm thấy mình chưa hẳn có thể sánh bằng Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh thở dài một hơi, ta hiện tại ở vào một lựa chọn khó khăn ngay miệng, thực sự không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể tới thỉnh giáo Độc Cô tỷ tỷ. Nói nghe một chút. Độc Cô Sấu Minh lớn cảm thấy hứng thú. Độc Cô tỷ tỷ chắc hẳn cũng đụng tới ta chỗ này cảnh, liền là một đám lao ra hỏa thực sự làm người tức giận, nghĩ một cỗ buồn bực đều giết chết, hoặc là đuổi đi. Tống Ngọc Tranh đại mi gian bao phủ một tầng sát khí. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Tống Ngọc Tranh cười lạnh, bằng bọn hắn sở tác sở vi, chết 10 lần đều không đủ lấy đền tội. Độc Cô tỷ tỷ chắc hẳn cũng đụng phải những người này, nhưng ngươi một mực có thể khắc chế sát ý, là làm sao làm được? Nàng cực kỳ tò mò nhìn Độc Cô Sấu Minh. Nàng cảm thấy Độc Cô Sấu Minh lúc trước tiền nhiệm cũng nhất định đụng tới cái này loại tình huống, nhất định cũng hận không thể đại khai sát giới. Nhưng Độc Cô Sấu Minh cũng không có đại khai sát giới, phản mà làm việc lôi kéo, một mực lại có thể đem Triều Thần áp chế đến ngoan ngoãn. Nếu như là lúc trước, nàng sẽ cho rằng là Lý Trường không chấn nhiếp chi uy, còn có thánh nữ tương trợ. Nhưng bây giờ có cắt thân thể sẽ, cũng hiểu được Độc Cô Sấu Minh chỗ lợi hại, lớn nhất mấu chốt liền là nhịn được. Nàng cảm thấy mình nhịn không được, như tiễn muốn rời dây cung, liền muốn bắn đi ra. Nhưng biết chắc là bắn ra, cho nên muốn theo Độc Cô Sấu Minh thỉnh giáo, vì sao có thể khắc kềm chế được chính mình. Độc Cô Sấu Minh cười nói, nhẫn chi lại nhẫn, đây cũng là cùng phu quân sở học, hắn công phu nhẫn mại mới lợi hại. Lý Trừng không khoát tay một cái nói, còn là ngươi cùng Ngọc Tranh nói một chút đi, cùng là thiên ngai lưu lạc người a, ta nói nàng nghe không vào. Độc Cô Sấu Minh cười nói, cũng được. Tống Ngọc Tranh ngưng thần nhìn về phía Độc Cô Sấu Minh. Lý Trừng không đứng lên nói, ta ra ngoài đi một chút, các ngươi trò chuyện đi. Tống Ngọc Tranh lúc lắc tay Ngọc, ra hiệu hắn đi nhanh lên người. Lý Trừng không bật cười, lắc đầu đi ra ngoài. Từ Trí Nghệ bận bịu theo sau. Tiêu Diệu Tuyết hận không thể vỗ tay, khoe miệng hơi vện, nhìn Lý Trừng không ăn quả đắng cảm thấy quá sảng khoái, quá hả giận. Độc Cô Sấu Minh nhìn một chút Lý Trừng không bóng lưng, hé miệng cười nói, Tống muội muội, ngươi kỳ thật vẫn là không thể điều chỉnh xong tâm cảnh. Lý Trừng không chắp tay mà đi, thần sắc thong dong yên lặng. Lao ra. Từ Trí Nghệ nói khẽ. Lý Trừng không ân một tiếng. Thật không muốn nhanh sao? Từ Trí Nghệ thấp giọng nói. Lý Trừng không cười cười, muốn cái gì nhanh? Từ Trí Nghệ há hốc mồm lại không nói ra được. Cái này huyền chi lại huyền, chỉ có thể hiểu ý lại không cách nào lời nói, tóm lại cảm giác không tốt lắm. Lý Trừng không lắc đầu nói, theo các nàng đi đi, đi trong thành đi một chút. Vâng. Từ Trí Nghệ gật đầu. Hai người ra tòa nhà, rất mau tiến vào đồ vật đại đạo, đèn lồng treo trên cao tựa như ban ngày, huyên náo hơn xa ban ngày. Lý Trừng không dò xét chung quanh, phát hiện tăng thêm không ít khuôn mặt xa lạ. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 954, thẳng bước. Sắc mặt của hắn lập tức nặng nặng. Từ Trí Nghệ cùng hắn sóng vai mà đi, nhìn thấy hắn sắc mặt nhìn không tốt, liền biết đến tuột cùng, nói khẽ, lại là một chút hải ngoại khách tới. Tới cũng thật là nhanh. Lý Trừng không nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ nguyên bản ngay khi, chẳng qua là mới hiện thân A. Bọn hắn nguyên bản cũng không có vào thành, hẳn là ẩn ở ngoài thành một ít địa phương, hoặc là đầm lầy thâm lâm bên trong, hoặc là hoang dã trong sân thôn. Từ Trí Nghệ nói khẽ, khả năng nghe được tin tức mới chạy tới. Bọn hắn không có động tĩnh gì. Lý Trừng không nói, không đối dây đàn nhi lại làm những gì. Giống như hù sợ bọn hắn. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu nói, hoặc là nói, bọn hắn hiện tại mục tiêu không phải đâm giết tiểu vương ra, mà là nghĩ cách cứu viện đồng bạn. Cuối cùng có chút lương tâm. Bọn hắn cũng rất có kiên nhẫn, cũng không có vội vã hành động, một mực tại theo dõi, một mực tại thăm dò. Tìm tới bọn hắn dẫn đầu sao? Còn không tìm được. Bất quá cũng nhanh hơn, một mực tại bài tra. Lý Trừng không liếc nàng một cái. Từ Trí Nghệ ngượng ngùng nói, đám gia hỏa này biết mình bị giám thị lấy, cho nên làm việc cực kỳ cẩn thận. Trí Nghệ, không phải bọn hắn khó chơi, là các ngươi lười biếng a. Là, lão gia nói đến. quả thật có chút nhi lười biếng, cảm giác đến vô địch thiên hạ, không có người nào có thể uy hiếp được Nam Vương phủ. Từ Chí Nghệ ngượng ngùng nói, ta đều khó tránh khỏi sinh sôi ý tưởng như vậy, huống chi bọn hắn. Cho bọn hắn nhanh siết chặt dây đàn, khảo nghiệm vừa mới bắt đầu đâu. Lý Trừng không nói, gây ra rủi ro, những cái kia nhìn chằm chằm đám gia hỏa nhìn thấy càng là hăng hái. Rõ. Từ Chí Nghệ nghiêm nghị gật đầu. Lý Trừng không lông mày bất thình lình nhảy lên, nhìn về phía nơi xa. Tại đám người tuân ra bên trong, ánh mắt rơi vào một cái thước tha thân ảnh bên trên, lại là một người mặc tím nhạt quần áo trung niên nữ tử, phong thái yểu điệu. Hắn nhoáng một cái, đã đến phụ cận, ôn quyền nói, Chu tiền bối. Tím nhạt nữ tử chính là Chu Tư Doanh. Nàng nhìn thấy Lý Trừng không xuất hiện, lộ ra nụ cười. Tiền bối sao tới rồi? Tìm ngươi uống hai chén rượu, đi thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt đường cái hai bên, ánh mắt rất nhanh rơi vào một tòa tiểu lâu bên trên. Tiểu lâu này tinh kỳ ở trong trời đêm cao cao lay động, trèo lên mây lầu ba cái chữ to màu vàng có thể thấy rõ ràng. Đến đó, Chu Tư Doanh một chỉ trèo lên mây lầu. Lý Trừng không gật gật đầu. Từ Chí Nghệ theo tới ôm quyền hành lễ. Chu Tư Doanh cười lúc lắc tay ngọc, ba người tới trèo lên mây trước lầu, trưởng quỹ chính mình chạy đến đón lấy, thẳng tiếp đón được tầng 4. Bình thường người chỉ biết là quán rượu có tầng 3, lại không biết còn có tầng thứ 4. Tầng thứ 4 chỉ bày một cái bàn. Trưởng quỹ, tới một bình rượu ngon, hai bàn thức ăn là đủ. Chu Tư Doanh nói. Được rồi. Trưởng quỹ cung kính đáp ứng thối lui. Đồ nhắm cùng một vò rượu ngon rất nhanh trình lên. Từ Chí Nghệ thay hai người châm rượu. Chu tiền bối uống rượu. Lý Trừng không hỏi. Chu Tư Doanh nhìn xem trong xanh trong vắt, thuần hương mơ hồ rượu ngon, buổi tối tới một chén, lấy tá giấc ngủ. Lý Trừng không gật gật đầu. Từ trong lời này mơ hồ nghe ra đau khổ chi ý, liền phỏng đoán đến nàng buổi tối ngủ không ngon giấc, chắc là trong tim không yên. Đến, ta mời ngươi một chén. Chu Tư Doanh bưng chén rượu lên, cái này chén thứ nhất, là kính ngươi cứu tính mạng của ta. Lý Trừng không cười nâng chén, tiền bối không cần khách khí như thế. Chu Tư Doanh uống một hơi cạn sạch. Lý Trừng không cũng đi theo uống một hơi cạn sạch. Rượu một cái bụng, Chu Tư Doanh lập tức khuôn mặt tưởng hồng mây, đột ngột tăng mấy phần kiểu diễm. Nàng dung nhan như ba mươi mấy tuổi, dung mạo cũng đẹp, lúc này diễm quang lại không thua tại lánh diễm bức người Từ Chí Nghệ. Lý Trừng không nhìn nàng như thế, hiển nhiên là tiểu lượng có hạn. Tiểu lượng là sẽ chịu tu vi võ công ảnh hưởng, tu vi càng sâu, lục phủ ngũ tạng tăng cường về sau, tiểu lượng cũng sẽ biến lớn. Nhưng không chịu nổi có người đối cồn cực kỳ mẫn cảm, gần gũi dị ứng. Tu vi lại cao hơn cũng không cách nào cải biến. Xem ra Chu Tư Doanh chính là như thế. Từ Chí Nghệ lại nắm vào rượu, thay hai người rót đầy, thối lui đến Lý Trừng không phía sau. Thuần hương thăm thảm, từng sợi phiêu bạt. Chu Tư Doanh giơ lên chén thứ hai này, là cảm ơn ngươi cứu Thanh Loan. Lý Trừng không cười giơ ly rượu lên, lắc đầu nói, một chén này nhận lấy thì ngại, tiền bối, ta cũng không có cứu Thanh Loan. Nếu như không phải ngươi tương trợ, Thanh Loan hiện tại lành ít dữ nhiều. Chu Tư Doanh lắc đầu nói, chén thứ hai này nhất định phải kính. Tốt ta. Lý Trừng không phản bác nữa. Hai người uống một hơi cạn sạch. Chu Tư Doanh gương mặt càng đỏ, diễm quang càng thắng. Lý Trừng không khoát khoát tay. Từ Chí Nghệ liền không có lại rót rượu. Chu Tư Doanh cười nói, rót đầy, ta còn có chén thứ ba đâu. Lý Trừng không nói, tiền bối còn là lần tiếp theo đi, huống hồ hai chén đã là nhận lấy thì ngại. Nhanh rót đầy. Chu Tư Doanh nói. Từ Chí Nghệ nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không chính mình nắm vào rượu, cho hai người rót đầy, tiền bối, cái kia chén thứ ba còn là ta kính đi, hạ tiền bối cắt nhân thiên tướng, tuyệt sử phùng sinh. Hay sao, cái này chén thứ ba là ta kính ngươi cứu thần cung. Chu Tư Doanh bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lý Trừng không lắc đầu, chỉ dễ uống. Hắn đặt chén rượu xuống, Thanh Loan nhất định là ở tiền bối bên cạnh đau mắng một trận, đem ta nói thành tiểu nhân hèn hạ. Chu Tư Doanh cười lên. Lý Trừng không lắc đầu, cho mình châm một chén, khẽ nhấp một cái thở dài, nàng là không xoay chuyển được tới. Đó là bởi vì nàng bị đồ vật che giấu mắt. Chu Tư Doanh liếc xéo hắn, trời trong, ngươi cũng biết vì cái gì. Lý Trừng không túi đầu lại uống một hớp rượu. Thuần mỹ rượu lại trở nên cảm thấy chát, không có tốt như vậy uống. Chu Tư Doanh ánh mắt ngông lung như túy, thở dài nói, nàng lúc trước vì thần cung, chém tình duyên sửa kỳ công, thật không nghĩ đến, kỳ công sau khi tu luyện thành. Như cũ không cách nào ngăn chặn tình ý của nàng. Lý Trừng không lại uống một ngụm. Trong lúc vô tình, rượu trong chén đã trải qua thấy đáy. Từ Chí Nghệ thấy thế tiến lên, nắm đàn lại cho hắn rót đầy. Chu Tư Doanh đôi mắt sáng lóe lên, ánh mắt đột nhiên sắc bén, trời trong, ngươi dự định cưới Thanh Loan sao? Lý Trừng không giả bộ như không nghe thấy, lại uống một chén rượu. Chu Tư Doanh ánh mắt thu hồi, thở dài nói, thật là một cái số khổ nha đầu, đến kết quả là, lại là rơi vào cùng ta kết quả giống nhau. Nàng nắm đàn cho mình rót rượu, uống một hơi cạn sạch, cười khanh khách. Từ Trí Nghệ cảm thấy không ổn. Chỉ sợ Chu Tư Doanh sắp phải rượu điên. Một khi nào sắp mở đến, lao ra mặt mũi sẽ không dễ nhìn. Nàng chuẩn bị dùng ngoại vật dẫn ra Chu Tư Doanh chú ý. Chu Tư Doanh bất thình lình thu vào tiếng cười, du du thở dài, vốn cho là để nàng chém tình tuyệt nghĩ, có thể tránh khỏi ta kết cục như thế, nhưng tạo hóa liền là như thế trêu cả người, đồ đệ cuối cùng vẫn là muốn đi sư phụ đường xưa. Nàng đẩy ngọn đèn đứng dậy, quay người liền đi. Từ Trí Nghệ kinh ngạc nhìn xem nàng, nhìn nàng thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Trách không được Lục Thanh Loan như vậy tính tình, cái này Chu Tư Doanh tiểu kiểu nhu nhu, làm việc lại như thế gọn gàng. Lý Trừng không cho mình lại châm một chén. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra. Lý Trừng không khoát tay một cái nói, không cần nói nhiều. Ta nhìn công chúa cũng không hề có ý định cự tuyệt. Từ Trí Nghệ nói, sao không trực tiếp cưới đất liền cung chủ. Cưới Lục Thanh Loan, hết thảy phiền phức đều là nghỉ. Lý Trừng không lắc đầu, đặt chén rượu xuống đứng lên, đi thôi. Hắn chắp tay chậm chậm bước xuống trèo lên mây lầu. Từ Trí Nghệ nhìn một chút đứng ở đằng xa cung kính chờ đợi trưởng quỹ, cùng theo xuống lầu. Trèo lên mây lầu đến mỗi cuối tháng sẽ tới vương phủ tính tiền, sẽ không thiếu nợ, hôm nay cái này người trưởng quỹ vẫn tính có ánh mắt. Bất quá cái này một vò rượu nhưng không rẻ, tuyệt đối để giống như bách tính thì đau. 12. Chương 955, Thủ đoạn. Từ Trí Nghệ theo sát bên trên Lý Trừng Không, cùng một chỗ xuống trèo lên mây lầu, lần nữa tiến vào huyên náo trong đám người. Từ Trí Nghệ nhẹ giọng hỏi, lão gia, ta một mực không hiểu, vì sao không trực tiếp cưới đất liền cung chủ, còn có Tống cô nương. Hai nữ đối với hắn đều là tình căn thâm trùng, nhất là Tống Ngọc Tranh, tích cực chủ động, không sai biệt lắm liền là chủ động đưa tới cửa. Tất cả mọi người cho rằng, Tống Ngọc Tranh tiến vào Nam Vương Phủ trở thành chắc Vương Phi là nước chảy thành sông. Nhưng một mực không có động tĩnh. Từ Trí Nghệ nhìn Lý Trừng không giống như không tiếp tục cười ý tứ. Lý Trừng không lắc đầu. Lẽ nào lao ra là sợ công chúa thương tâm? Từ Trí Nghệ nói khẽ, ta nhìn công chúa giống như đã trải qua tiếp nhận các nàng A. Lý Trừng không thở dài một hơi. Không nghĩ tới lao ra ngươi thâm tình như thế. Từ Trí Nghệ nói, bất quá đối với Ngọc Tranh công chúa cùng đất liền cung chủ liền. Lý Trừng không cười cười. Từ Trí Nghệ nói, lẽ nào không đúng? Các nàng cũng là thâm tình một mảnh đây này. Ngươi nha, nhọc lòng quá nhiều. Lý Trừng không lắc đầu. Từ Trí Nghệ ngượng ngùng nói, vấn đề này một mực chôn ở tâm ta đấy, không nhả ra không thoải mái. Chạm tại ta vị trí này, không thể vẹn vẹn nghĩ đến chính mình. Lý Trừng không lắc đầu nói, cũng không thể chỉ muốn nhi nữ tình trường. Từ Trí Nghệ linh quang lóe lên, lập tức giật mình, lão gia nguyên lai là lo lắng người trong thiên hạ ý nghĩ. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Từ Trí Nghệ kinh ngạc, lão gia ngươi không phải có thể bị những người khác trái phải a? Hắn xuất thân nhưng không hề tốt đẹp gì, thế nhưng là hèn mọn nhất bất quá thái giám, lúc trước cưới Thanh Minh công chúa cần hạng gì dũng khí? Sao đến cưới Tống Ngọc Tranh cùng Lục Thanh Loan thời điểm, liền chân tay co cóng tựa như đổi một người đâu? Lý Trừng không nói, suy nghĩ một chút ta lại cưới Ngọc Tranh cùng Thanh Loan kết quả đi, thế nhân sẽ như thế nào thấy rõ mình, tháng đủ bách tính cùng thần tử sẽ như thế nào thấy rõ mình, mây lớn bách tính cùng triều thần sẽ như thế nào nhìn Ngọc Tranh. Đối với các nàng tổn hại quá lớn, chính mình cái này một cưới, chính mình ngược lại thông khoái, nhưng đối hoàng đế của các nàng uy nghiêm là to lớn vô cùng tổn hại. Bọn hắn sẽ giật mình minh ngộ, nguyên lai hoàng đế chẳng qua là một nữ nhân đây này. Các nàng nguyên vốn đã cố gắng thông qua tới các loại thủ đoạn nỗ lực làm giảm bất thế nhân ý nghĩ này, chính mình cái này một cưới, tất cả tâm huyết cùng nỗ lực liền biến thành dòng nước. Bách tính tới thần tử trong nội tâm một khi có khinh thị cảm giác, tung khiến các nàng lại có thủ đoạn, quyền lực lại lớn, cuối cùng vẫn là bó tay bó chân. Đây là ngàn vạn năm qua hình thành thâm căn cố đế quan niệm, không cách nào dung chuyển, hắn cũng không có biện pháp. Không phải võ công mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần thuận thế mà động, tùy cơ ứng biến. Nắm giữ hỏa hầu. Mà bây giờ thế còn chưa tới, hỏa hầu còn chưa tới, liền không thể vọng động, dựa vào cảm tình tùy hứng làm việc. Huống chi, ba nữ đều là đẹp đều tốt, nhưng ở trong mắt hắn còn là có nặng nhẹ, Độc Cô Sấu Minh một mực là tại thủ vị. Vì Tống Ngọc Tranh cùng Lục Thanh Loan dễ chịu mà hoa nước Độc Cô Sấu Minh, hắn cũng là không muốn. Từ Trí Nghệ ngưng thần suy tư, từ từ gật đầu. Lý Trừng không cười cười, thân hình chậm lại. Nơi xa đã trải qua nhìn thấy Độc Cô dây đàn. Đang ngồi tại Độc Cô Càn đỉnh đầu, con mắt không đủ dùng giống như tham lam nhìn quanh bốn phía. Lý Trừng không ánh mắt lướt qua bọn hắn, ở chung quanh ban quan, thấy được mấy tên hộ vệ, còn có Thiên Nhân Tông đại tông sư, còn có mấy cái người xa lạ. Bất quá mấy cái này, người xa lạ bên người đều đi theo thành vệ. Còn có chưa từ bỏ ý định. Lý Trường không lòng tin hỏi. Từ Chí Nghệ nói, bọn hắn chắc là đang nhìn trộm, nhìn tiểu vương gia bên người đến cùng đi theo bao nhiêu lực lượng. Cái kia chính là chưa từ bỏ ý định. Lý Trường không gật đầu. Là. Từ Chí Nghệ gật gật đầu. Nàng cau mày nói, ta thực sự không hiểu, bọn hắn vì sao làm chuyện ngu xuẩn như thế, thật muốn đả thương tiểu vương gia, bọn hắn lại có chỗ tốt gì. Cha nợ con trả là không sai, nhưng tiểu vương gia mới như thế lớn, chẳng qua là một cái thiên chân vô tà trẻ con, ám sát dạng này hài đồng có cái gì tốt thanh danh. Cái này hoàn toàn liền là đi đường tà đạo. Là vì chấn nhiếp đến âm ti tất cả tông. Chỉ sợ sẽ chỉ đánh đến âm ti nhiều tông cùng chung mối thủ, xuất thủ ác hơn, để bọn hắn diệt vong sớm hơn. Loại này trăm hại mà không một lợi hành vi, thực sự không biết rằng vì sao. Cựu hận A. Lý Trường không nhàn nhạt nói, bọn hắn không là vì cái gì chỗ tốt, chỉ là vì báo thủ. Nên âm ti tất cả thù gần như đều tính tới trên đầu của hắn. Toàn bộ thiên nguyên biển chư đảo, cùng nên âm ti kết thù kết toán càng ngày càng nhiều, dẫn đến muốn tìm hắn báo thủ càng ngày càng nhiều. Lao ra kia hà tất còn chấn nhất đâu. Từ Chí Nghệ nói khẽ, giết chính là, đối một lòng chỉ muốn báo thù người, chấn nhiếp là vô dụng a. Đó là bởi vì chấn nhiếp không đủ mạnh. Lý Trường không nói. Tới một cái giết một cái kia Nam Vương phủ không cần làm đường. Chấn nhiếp là càng dùng ít sức. Bất quá thoạt nhìn, chính mình loại này chấn nhiếp còn chưa đủ, bọn hắn báo thù chi tâm nóng rực cực kỳ. Từ Chí Nghệ nhíu mày trầm ngâm. Đi thôi. Lý Trường không nói, nhiều hơn phái một ít nhân thủ, nhiều tăng thêm một chút thái mắt. Vâng. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đôi mắt sáng chớp động, bị những người này vén lên hỏa khí cùng sát ý. Lý Trường không quay lại trạch viện thời điểm, Tống Ngọc Tranh đã trải qua rời đi, Độc Cô Sấu Minh đang ở trong viện đi học. Hắn ngồi xuống, tiếp nhận Tiêu Diệu Tuyết đưa lên trà trà. Độc Cô Sấu Minh để sách xuống, cười nói, phu quân không hiếu kỳ Tống muội muội nói cái gì chuyện. Không có gì hơn triều đình chuyện, không có gì tươi mới. Lý Trường không hớp nhẹ trà trà. Mây lớn triều thần so với chúng ta tháng đủ càng xảo trá, càng hận hơn người. Độc Cô Sấu Minh cười nói, nếu đổi lại là, chỉ sợ cũng không nhịn được nghĩ giết bọn hắn. Như thế nào đáng giận? Bọn hắn hợp nhau tấn công một vị tôn thất vương gia, mang thai vương. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu nói, vị này mang thai vương gia bình thường tiêu diêu tự tại, cũng không quản hướng chuyện, liền là có một cọng lông bệnh, háo sắc, chê hoa ghẹo nguyệt. Lý Trường không lắc đầu. Hắn có chút hoài nghi có phải hay không ám chỉ chính mình. Độc Cô Sấu Minh nói, kết quả, bọn hắn làm một cái bẫy, để mang thai vương gia đem một vị tướng quân quả phụ thu làm ngoại thất, nuôi lên, tiếp đó phiến động các tướng quân hợp nhau tấn công, nói mang thai vương gia trắng trợn cướp đoạt tướng quân kia quả phụ, bức Tống muội muội phạt nặng mang thai vương gia. Lý Trường không nhíu mày, sắc mặt nặng túc, không biết cái này đến một bước này a. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, nếu như đến một bước này, vậy cũng không có gì khó khăn, nhưng bọn hắn quá đáng hơn, trực tiếp làm cho vị tướng quân kia quả phụ tự sát. Lý Trường không sắc mặt tâm trầm. Độc Cô Sấu Minh nói, bọn hắn liền nói là mang thai vương gia gây nên, lần này, các tướng quân có thể nào bỏ qua, nhất định để mang thai vương gia đền mạng. Lý Trường không sắc mặt âm trầm ướt át. Hắn có thể hiểu được các tướng quân tâm tư. Chính mình tại xa trường liều mạng, không ở ngoài vợ con hưởng đặc quyền, vừa vặn chết về sau, vợ dĩ nhiên bị người bắt nạt mà chết. Cái này chính là tướng quân phẫn hận nhất sự tình, là vậy ngược. Những đại thần này ngoan độc, trực kích yếu hại. Độc Cô Sấu Minh thở dài, nếu như không phải lãnh lộ tại, cho dù Tống muội muội cũng phải bị lừa gạt, căn bản không biết rằng phía sau màn có hát thủ. Lý Trường không nói, đều là những người nào có thể làm thành chuyện này, há là bình thường đại thần. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu, bình thường đại thần há có lá gan này. Liên lụy đến một cái bình chương sự, hai cái lục bộ chủ quan, thật là không cách nào vô thiên. Cha không ra làm chứng theo tới đi. Lý Trường không nói. Nếu không, cho dù là bình chương sự tới lục bộ chủ quan, cũng như cũ có thể giết, cử động lần này quá mức các độc, không giết bất bình lòng người. Độc Cô Sấu Minh khẽ thở dài một cái, đều là lao hồ ly, có thể nào lưu lại chứng cứ. 12. Chương 956, xuất thủ. Lý Trường không nói, ngươi có gì chủ ý? Đổi thành phu quân ngươi là Ngọc Tranh, như thế nào chọn? Một chiêu này quả thật tác động. Lý Trường không cảm khái nói, hơi hơi trầm ngâm, mấy trăm cái ý niệm đã trải qua trong đầu chợt lóe lên. Hoặc là bảo mang thai vương, để tướng quân cùng hắn ly tâm, hoặc là giết mang thai vương, cùng tôn thất ly tâm, Tống Ngọc Tranh như thế nào chọn đều sẽ đắc tội một phương, tổn thất nặng nề. Nghĩ vừa không đắc tội các tướng quân, lại bảo trụ mang thai vương, giống như cũng có biện pháp, vậy thì phải tìm tới hung thủ. Nhưng hung thủ chỉ sợ đã sớm bị diệt trừ, không cách nào có thể tìm. Càng chết là, kỳ thật tìm tới hung thủ, các tướng quân cũng chưa chắc thư, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy là vì bao che tôn thất mà đẩy ra một cái kẻ chết thay, lừa gạt chúng tướng. Cho nên không có vẹn toàn đôi bên chi pháp. Các tướng quân ly tâm, nàng cái này hoàng vị liền như là ngồi tại miệng núi lửa bên trên, sẽ trợ giúp Giang Sơn xã tắc. Mà không có tôn thất ủng hộ, cũng cực phiền phức. Phải biết nhìn như tôn thất thế nhỏ, bị trói lại không thể làm mưa làm gió, nhưng tôn thất lực lượng ở khắp mọi nơi. Một khi đắc tội tôn thất, chắc chắn bó tay bó chân, khắp nơi bị ngăn trở ngại, có lực không chỗ dùng còn có tức giận không chỗ vung. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, đánh hổ anh em ruột, ra trận cha con binh, Giang Sơn xã tắc nguy nan thời khác, càng đáng tin cậy liền là tôn thất lực lượng. Này liền đem Tống Ngọc Tranh đẩy tới một cái cảnh lưỡng nan. Độc Cô Sấu Minh cười khanh khách nói, phu quân ngươi nhất định là lựa chọn các tướng quân, bỏ qua mang thai vương A. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu, đã mang thai vương là hoan uổng, đương nhiên không thể giết mang thai vương. Vậy liền đắc tội các tướng quân. Độc Cô Sấu Minh nói, Lý Trừng không nói, dâu điều tra rõ ràng, cho mang thai vương một cái thuần khiết. Nhưng các tướng quân không tin mang thai vương thuần khiết, sẽ chỉ càng hiểu lầm, cảm thấy là bao che tôn thất, từ đó càng đối Tống muội muội bất mãn, chung quy sẽ có một ngày bạo phát đi ra, dẫn đến phiền toái lớn. Lý Trừng không cười nói, cho nên Thanh Minh ngươi cảm thấy, đại cục vì nặng, chỉ có thể hy sinh mang thai vương. Nếu thực như thế, vậy ta nhưng là quá thất vọng rồi. Độc Cô Sấu Minh hé miệng cười khẽ, cái kia phu quân ngươi nói, đổi thành ngươi là Tống muội muội, đến cùng sẽ làm thế nào, không được nói nhăng nói cuội. Ta nha. Lý Trừng không cười nói, sẽ trực tiếp đem đám người kia bắt lên, vu oan bọn hắn chính là. Độc Cô Sấu Minh hé miệng cười. Lý Trừng không nói, phu nhân biện pháp của ngươi không giống. Ta nhưng sẽ không như vậy kịch liệt. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, ta sẽ trên triều đình đương đường chất vấn, giả vờ nhận được bị diệt khẩu trải qua chuyện người tố cáo, bước mấy người bọn hắn hiện ra nguyên hình tới. Còn là phu nhân ngươi thủ đoạn càng khéo đưa đẩy. Lý Trừng không tán thưởng cười nói, bất quá liền không lo lắng bọn hắn đa mưu túc trí. Đã trải qua chuẩn bị kỹ càng một chiêu này, nhưng không thể coi thường bọn hắn. Đương nhiên muốn để Diệp Thu hỗ trợ nhìn một chút. Độc Cô Sấu Minh cười nói, có nàng ở bên người, tùy thời có thể nhìn thấy bọn hắn suy nghĩ, công hắn sơ hở, liền có thể nhẹ nhõm tan rã giữa bọn hắn hợp tác. Lý Trừng không cười gật đầu. Độc Cô Sấu Minh nói, càng là người thông minh càng nhiều nghi, bọn hắn nhất định lẫn nhau đề phòng, tìm tới tâm kết của bọn hắn, nhẹ nhẹ một cái liền có thể phá mất liên minh bọn họ, từ đó công phá tâm phòng. Thản lộ chân tướng. Cho nên thánh nữ đối trợ giúp của mình quá lớn. Nếu như không có thánh nữ, loại sự tình này phiền phức vô tận, có hay không thánh nữ, liền có thể nhẹ nhõm ung dung đối phó. Còn là Thanh Minh ngươi lợi hại. Lý Trừng không tán thưởng. Độc Cô Sấu Minh lườm hắn một cái. Những thủ đoạn này hắn làm sao có thể không nghĩ tới, chẳng qua là khinh thường tại phiền toái như vậy, lấy là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Cái này cùng tính tình có quan hệ. Xem ra Ngọc Tranh sẽ dựa theo biện pháp của ngươi tới. Lý Trừng không nói. Độc Cô Sấu Minh nói, ta là cho nàng như thế cái chủ ý, đến cùng có thể hay không thành cũng không biết rằng. Phu quân ngươi đi giúp một cái nàng đi, miễn đến gây ra rủi ro, hậu hoạn vô tận. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, cũng tốt. Hắn toàn lực thúc giục mở khinh công, mặc dù không bằng hư không đại na gì, thế nhưng không có chậm bao nhiêu, phi yến lóe cùng xúc địa thành thốn kết hợp với nhau, lóe lên hơn 10 dặm hơn 100 dặm, mấy cái lấp lóe đã tới mây kinh. Bóng đêm đang nồng, là 4 canh thời gian. Lý Trừng không chợt vừa xuất hiện tại mây kinh một cái hẻm nhỏ, mấy đạo nhân ảnh đã trải qua áp sát tới, nhao nhao ôm quyền hành lễ. Lý Trừng không khoát khoát tay. Đi thôi, đi trước nhà thứ nhất. Đúng. Một vệt bóng đen không người, dẫn Lý Trừng không đi tới một tòa xa hoa ngoài phủ đệ. Lý Trừng không đứng ở bên ngoài quan sát tòa này tráng lệ to lớn phủ đệ, thật là khí phái phi thường. Mông lung thần hy bên trong, nó giống như một tòa cự thú nằm sấp, mà trong phủ yên lặng, hiển nhiên còn không có tỉnh lại. Lý Trừng không tiến vào trong phủ, rất nhanh thấy rất rõ ràng, tiếp đó phiêu nhiên rời đi, tiếp tục nhà thứ hai. Một hơi đi 7 nhà phủ đệ. Tiếp đó hắn đi tới ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, Tống Ngọc Tranh đã trải qua thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Toàn bộ ngự hoa viên đèn đuốc sáng trưng, trên ngọn cây, trên núi giả, hành lang bên trong, tiểu đình góc, khắp nơi đều là đèn lồng. Tống Ngọc Tranh tại đèn đuốc rực rỡ bên trong xinh đẹp lập, xinh đẹp tuyệt luân. Nàng nhẹ hừ một tiếng nói. Nam Vương Điện Hạ rốt cuộc cam lòng động, thật sự là vinh hạnh đã đến. Lý Trừng không cười nói, ngươi cùng Thanh Minh xin giúp đỡ, lại không cầu trợ ở ta muốn động thủ chẳng phải là xen vào việc của người khác. Ngươi chính là nhẫn tâm vô tình. Tống Ngọc Tranh bĩu bĩu môi đỏ, trong mắt chỉ có Độc Cô Sấu Minh. Lý Trừng không cười lắc đầu, vậy ta còn tới chỗ này làm gì, mù bận tâm cái gì? Ngươi là hối hận a? Ngại phiền toái a? Tống Ngọc Tranh khẽ nói, được a, hiện tại đi cũng không muộn. Lý Trừng không bật cười, được rồi, ta đã biết rõ ràng. Hừ, thánh nữ đều đã thấy rất rõ ràng, có gì có thể biết rõ ràng. Tống Ngọc Tranh xem thường. Lý Trừng không cười cười, lãnh lộ ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm. À, Tống Ngọc Tranh bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi mới tới, nếu không thì, căn vốn không muốn Lý, đúng hay không? Lý Trừng không nói, vô lý quấy ba điểm, Ngọc Tranh, ngươi làm hoàng đế về sau, càng ngày càng lợi hại. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, ta lắng tai nghe đây. Lý Trừng không bay vào một chiếc trên thuyền nhỏ. Dưới ánh trăng, hồ nước lan tan, thuyền nhỏ nhẹ nhàng lắc lư, hồ nước đặc biệt thu tĩnh. Tống Ngọc Tranh kẹp lấy một luồng nhàn nhạt mùi thơm cũng ngồi vào đến, hừ một tiếng, đừng thừa nước đục thả câu A, dứt lời. Lý Trừng không nói, xác thực phía sau có người dở trò, nhìn như là hướng về phía ngươi, nhưng thật ra là hướng về phía ta tới. Ngươi! Tống Ngọc Tranh bán tín bán nghi, đem chính mình kéo xuống hoàng vị, cùng Lý Trừng không có quan hệ gì. Hai người tuy có tình, lại không có danh phận, tự mình làm không làm hoàng đế đối Lý Trừng không cũng không quan hệ ngại mới đúng. Lý Trừng không sắc mặt tâm trầm, bọn hắn là muốn giết ngươi. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, ta không có gặp phải ám sát. Lý Trừng không lạnh lùng nói, bọn hắn không có cơ hội ám sát, một khi xảy ra chuyện, liền có thể giết được ngươi. Tống Ngọc Tranh như có điều suy nghĩ, bên cạnh ta có người an bài hộ vệ. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Hắn đương nhiên lại phái đại tông sư che chở Tống Ngọc Tranh, người chỗ đều biết, mình cùng Tống Ngọc Tranh quan hệ không cạn, có thể nào không phòng bị bọn hắn chó cùng dứt dầu ám sát nàng. Tống Ngọc Tranh lập tức nở nụ cười xinh đẹp, sáng lóa, tháng qua nguyệt hoa. Lý Trừng không lắc đầu. Cũng thật là tâm lớn, nguy cơ tứ phía thời khắc, còn có thể cười đến như thế rực rỡ. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 957, Côn Du. Tống Ngọc Tranh cười khanh khách hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Chỉ có thể ra tay diệt trừ. Lý Trừng không lắc đầu thở dài, bọn hắn vì hậu đài, cổ động những đại thần này làm loạn, xét đến cùng là tội lỗi của bọn hắn. Ngươi muốn giết sạch bọn hắn. Ân, ta phải nổ cỏ tận gốc. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Đám người này cùng như đồ ám sát độc cô dây đàn cái kia một đám lại hoàn toàn khác biệt, vậy mà như thế ti tiện thủ đoạn hại tướng quân quả phụ. Cha nợ con trả thiên kinh địa nghĩa, bọn hắn ám sát độc cô dây đàn, mặc dù hèn hạ, nhưng cũng không làm trái thiên địa lý lẽ. Có thể thông qua giết vô tội tướng quân quả phụ, từ đó đạt tới mục đích, cái này chính là nhân thần cộng phân chi, tất chu chi. Nếu như hắn còn có thể khoan nhượng, chính mình cũng không qua được chính mình một cửa ải kia. Như thế nào chạm thảo trừ căn? Tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới bọn hắn tông môn, đối phó bọn hắn tông môn. Lý Trừng không nhàn nhạt nói. Cái này cũng không dễ dàng. Cũng không khó. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Tống Ngọc Tranh hứng thú giạt giảo. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu. Ai, tốt ta. Ngược lại ta là giúp không được gì, chỉ có thể nắm chân sau kéo lại. Tống Ngọc Tranh lập tức thở dài. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, lần này ta đơn độc xuất thủ. Tống Ngọc Tranh lập tức mừng rỡ, ánh mắt sáng choang, ta tùy ngươi cùng đi. Lý Trừng không lắc đầu. Tống Ngọc Tranh ánh mắt ảm đạm xuống. Lý Trừng không nói, ngươi là hoàng đế, sao có thể vô duyên vô cớ chạy đi giết người. Không ra thể thống gì nha. Quản cái gì thể thống không thể thống. Tống Ngọc Tranh bĩu bĩu môi đỏ. Nữ nhân làm hoàng đế bản thân liền không ra thể thống gì. Lý Trừng không lắc đầu cười. Không đến liền không đi. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, thật giống như ta nhiều hiếm có tựa như. Lý Trừng không nói, lần này là sinh tử chém giết, thực sự không lo được ngươi. Tống Ngọc Tranh liếc xéo hắn nói, biết rõ, ta là vướng hữu. Lý Trừng không bật cười, ngươi nói như vậy, cũng là có thể, dù sao ngươi tu vi xác thực quá nhỏ bé. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng nói, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi hôm nay là tới tiêu khiển ta. Chuyên môn chọc ta không thoải mái. Vậy ta liền động thủ. Lý Trừng không nói. Còn không có động thủ. Ngươi là mây lớn hoàng đế, tổng muốn nói với ngươi một tiếng lại động thủ. Lý Trừng không nói. Nhanh. Tống Ngọc Tranh lúc lắc tay ngọc, nhiều để bọn hắn sống một khắc đồng hồ, ta đều cảm thấy thua lỗ. Lý Trừng không cười gật đầu, vậy ta liền đi. Thân hình hắn lóe lên, từ thuyền hoa bên trên biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, đã trải qua xuất hiện tại ngoài hoàng cung, lại lóe lên. Đến lúc trước một tòa phủ đệ, đem một người xách ra. Đây là một cái tuấn giật người đàn ông trung niên, chính đang hình bộ thị lang phủ bên trong ngủ say. Mặc dù thu liễm tu vi, lại không ảnh hưởng hắn trực giác, đại tông sư trực giác, cho nên cũng không lo lắng cho mình sẽ bị ám toán, có thể ngủ say. Đại tông sư trực giác sẽ không chịu giấc ngủ ảnh hưởng, một khi có người muốn đối hắn bất lợi, lập tức liền có thể thức tỉnh. Đáng tiếc lần này đại tông sư trực giác mất đi hiệu lực, không phản ứng chút nào. Lý Trừng không bắt hắn như lấy đồ trong túi. Sau một khắc, Lý Trừng không xuất hiện ở một tòa khác phủ đệ, lại xách ra một cái mày râu đều trắng lão giả. Hắn động tác như bóng, ở trong màn đêm vô thanh vô tức bắt tám người, tiếp đó một bàn tay dính chặt bốn người lóe ra mây kinh, xuất hiện tại một đỉnh núi. Lúc này Thần Hy hơi lộ ra. Bóng xanh bất thình lình lóe lên, Diệp Thu xuất hiện tại bên người nàng, giáo chủ. Ta muốn xem thử xem tám người này, người giúp ta hộ pháp. Lý Trường không nói. Vâng. Diệp Thu đáp ứng một tiếng, lập tức nói khẽ, giáo chủ, không bằng ta tới đi, ta tới thẩm bọn hắn. Lý Trường không lắc đầu, bọn hắn không dễ dàng như vậy đọc tâm, vẫn là dùng ta đần biện pháp đi. Người giáo chủ kia cẩn thận. Diệp Thu nói. Nàng biết rõ Lý Trường không muốn dùng biện pháp gì, trong ngộng tiếp dẫn thần pháp. Pháp này huyền diệu, là người này nhập ngộng, trong ngộng này đạo, biết mình muốn biết hết thảy. Người lợi hại hơn nữa, trong ngộng cũng sẽ không có cảnh giác, ẩn sâu ký ức toàn bộ bại lộ, không có chút nào che chắn. Bất quá pháp này hung hiểm, một khi bị thi thuật giả phản vệ, tắc thì tinh thần trọng thương, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lý Trường không song trưởng vẽ ra trên không trung mấy cái vòng tròn, hình thành từng cái tròn bọn, đem 8 người phân biệt bao phủ. Diệp Thu trừng lớn đôi mắt sáng. Giáo chủ cái này là đồng thời đối phó 8 người. Đây cũng quá mạo hiểm. Lý Trường không hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích. Diệp Thu không thể làm gì thở dài, biết rõ không kịp ngăn cản, cũng không ngăn cản được giáo chủ quyết định chuyện. Nàng chỉ có thể nhìn quanh hai bên, đôi mắt sáng lấp lóe, sợ mất mật. Lúc này một khi có người vây công, giáo chủ tắc thì nguy rồi. Bóng xanh lại lóe lên. Diệp Thu thân thể bỗng nhiên căng cứng. Là ta. Lãnh lộ tiếng âm vang lên. Diệp Thu buông lỏng một hơi, dò ra ngọc trưởng thu hồi đi. Lãnh lộ cùng nàng đứng song vai, nhìn về phía Lý Trường không, nghi ngờ nói, giáo chủ làm cái gì vậy? Trong ngộng tiếp dẫn thần pháp. Đây cũng quá mạo hiểm a. Còn là đồng thời tiếp dẫn 8 người. Diệp Thu lắc đầu, thật không biết nên nói cái gì. Giáo chủ chắc là có nắm chắc. Lãnh lộ nói. Chỉ hy vọng như thế. Diệp Thu gật gật đầu. Dù cho không có nắm chắc, đã trải qua thi triển ra, nói cái gì cũng đã chậm. Các nàng cảm thấy một ngày bằng một năm. Ánh mắt thỉnh thoảng quét hướng bốn phía, nhìn xem Lý Trường không, lại nhìn xem mí mắt run rẩy động không ngừng, tần suất càng lúc càng nhanh 8 người. Lãnh lộ nói, có thể làm cho giáo chủ triển khai phép thuật này, cái này 8 người rốt cuộc là ai? Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, chắc hẳn thân phận không giống bình thường. Nói nhảm. Lãnh lộ nói. Diệp Thu cười cười, ta hiện tại thật không tâm tư nói chuyện, vẫn là chờ giáo chủ tỉnh lại rồi hay nói. Ngươi nha, quan tâm sẽ bị loạn. Lãnh lộ lắc đầu, trách không được giáo chủ cũng đem ta kêu gọi tới rồi. Diệp Thu trắng nàng liếc mắt, vâng, ngươi lợi hại nhất. Lãnh lộ yêu kiều cười. Nàng hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, bắn hướng một chỗ, lập tức phát hiện là một con phi điểu nhảy lên lên, đang dương cánh bay hướng lên bầu trời. Lãnh lộ thu hồi ánh mắt, liếc nhìn bốn phía, chịu Diệp Thu ảnh hưởng, cũng biến thành khẩn trương lên, không cho một chút sai lầm. Suy. Lý Trường không du du thở ra một hơi, mở mắt ra. Giáo chủ. Hai nữ vội nói. Lý Trường không gật đầu, lãnh lộ, ngươi đi về trước đi, chờ một lúc tảo chiều, lại là một phen long tranh hổ đấu. Vâng. Lãnh lộ nhìn Lý Trường không thần sắc giống nhau bình thường, cũng không biến hóa, vung lỏng một hơi ôm quyền, vậy ta liền đi về trước nha. Lý Trường không vây tay. Lãnh lộ nhìn một chút Diệp Thu, quay người liền đi, màu xanh quần áo phiêu động gian đã tan biến tại nơi xa. Giáo chủ, 8 người này. Côn du đảo. Lý Trường không lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười, cũng thật là đủ náo nhiệt. Diệp Thu trầm ngâm, Côn du đảo, tốt giống chưa nghe nói qua. Thế gian biết rõ Côn du đảo vẫn đúng là không nhiều. Lý Trường không lắc đầu nói, chưa từng nghe qua cũng bình thường. Vì sao như thế? Diệp Thu nói, lẽ nào nó không phải thiên nguyên biển? Coi như là thiên nguyên biển, mấu chốt là cái này Côn du đảo có thể biến hóa phương vị. Lý Trường không lắc đầu nói, giờ khắc này ở đây, sau một khắc ngay khi kia, mỗi lần chỗ có thể dừng lại 100 năm. Cổ quái. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, chưa từng nghe nói. Cái này Côn du đảo thần bí khó lường, ở trên đảo thịnh sản thiên tài địa bảo, cho nên ở trên đảo cao thủ đông đảo. Lý Trường không chậm rãi nói. Bọn hắn lẽ nào cùng chúng ta cũng có thủ. Diệp Thu cau mày nói, thần bí như vậy, nên cùng chúng ta không có quan hệ gì a. Thế nhưng là, bọn hắn lần này đi tới Tây Dương đảo Chi Tây. Lý Trường không chậm rãi nói, cách xa nhau không đủ ngàn dặm. 12. Chương 958, Thần Đỉnh. Bọn hắn nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta, từ đó độc chiếm Tây Dương đảo. Chắc giường bên bờ há để người khác ngủ say. Lý Trường không nhàn nhạt nói, bọn hắn không ở ngoài nghị đánh đòn phủ đầu, diệt đi Nam Vương Phủ. Vậy vì sao phải đối phó Ngọc Tranh công chúa? Lý Trường không cười cười, bọn hắn cũng thật rất cẩn thận. Thông qua 8 người này, Lý Trường không biết rõ bọn hắn mưu đồ. Theo Lý tới nói 8 người này là không thể nào bại lộ, Côn du đảo thần diệu, loại thiên ngoại, cho nên xem sao thuật là không nhìn thấy Côn du đảo người. Mà bọn hắn Côn Du đảo tâm pháp cũng hay, không hiện bề ngoài, khí cơ không hiện, gần như cảm thấy không ra được. Đáng tiếc, Lý Trừng không thông qua 108 thần tôn, có thể nào tìm không ra dị thường của bọn hắn tới. Lại thế nào không hiện bề ngoài không hiện khí cơ, cũng không gạt được những này thần tôn. Thông qua 8 người này, Lý Trừng không biết rõ bọn hắn là quy hoạch tỉ mỉ mà quanh co lộ tuyến. Động trước dung mây lớn giang sơn, khiêu khích đại loạn, lại kích phát mặt khác hai nước đại loạn, từ đó khiến Tây Dương đảo đại loạn, Côn Du đảo đệ tử nhân cơ hội chui vào trong đó. Ở trong quá trình này, thuận tay diệt đi hắn. Ba nước hôn chiến, càng loạn càng tốt, Côn Du đảo thừa cơ mà đứng, tiến tới nhất thống Tây Dương đảo. Bọn hắn đâm nhau giết chính mình rất có nắm chắc, nhưng không vội mà ám sát, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp lại động thủ không muộn. Núp ở Trấn Nam Thành bên trong chính mình không dễ dàng giết, chỉ khi nào rời đi Trấn Nam Thành, tâm thần đại loạn phía dưới, giết chính mình dễ như trở bàn tay. Lý Trừng không nhìn thấy bọn hắn mưu đồ, buồn cười sau khi, cũng trong lòng nghiêm nghị. Mặc dù mình triển lộ ra thực lực 10 không kịp 1, nhưng bọn hắn lại có như thế nắm chắc, hiển nhiên là có đỉnh tiêm cao thủ. Côn Du đảo không giống Tây Dương đảo cùng trời nguyên biển chư đảo, một đảo bên trong, tông môn lâm lập, Côn Du đảo là chỉ có một tông. Chính là Côn Du tông. Tông là đảo, đảo là tông. Mà Côn Du đảo là so Tây Dương đảo càng lớn đảo, Côn Du tông có thể nói là thiên nguyên biển đệ nhất đại tông. Đại tông sư có mấy trăm, thắng qua bất luận cái gì một tông thực lực. Côn Du đảo trăm năm vị trí một biến, gần ngàn năm đến, vị trí biến hóa 10 lần, 10 lần đều là tại vắng vẻ cực kỳ vùng đất, khoảng cách thiên nguyên biển chư đảo xa xôi. Ngàn năm gần gũi ngăn cách tại thế. Mà ngàn năm trước đó, Côn Du đảo thực lực lại không mạnh như vậy, cũng không phải chỉ có một tông, có gần bách gia tông môn. Đi qua ngàn năm công phạt cùng chém giết, cuối cùng Côn Du tông nhất thống Côn Du đảo. Đương nhiên, cái này Côn Du đảo chi danh cũng là theo Côn Du tông mà tới. Nguyên bản tên gọi hư không đảo. Ngàn năm ngăn cách, để Côn Du đảo có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, từ sát phạt bên trong khôi phục, ngược lại càng thắng lúc trước. Cái này để bọn hắn dã tâm bừng bừng phân chấn. Một khi tới gần Tây Dương đảo, liền lập tức liền sinh ra chiếm đoạt Tây Dương đảo, tiến tới nhất thống thiên nguyên biển ý nghĩ. Dù cho có một cái uy danh lừng lẫy Lý Trừng Không, bọn hắn cũng hào không phóng tầm mắt bên trong, chỉ nhìn tới một cái có thể thuận tay ngoại trừ mục tiêu. Thông qua 8 người nhìn thấy cái này Côn Du đảo lai lịch, để Lý Trừng Không không dám kinh thường. Côn Du đảo thiên tài địa bảo vô số, khiến Côn Du đảo đệ tử tu luyện cực nhanh, tu vi cũng sâu. 8 người này tại Côn Du đảo đại tông sư trung bình bằng phẳng không có gì lạ, phóng tới Tây Dương đảo cùng trời nguyên biển tới đã là đỉnh tiêm cao thủ. Cũng khó trách Côn Du đảo dã tâm bừng bừng. Lao ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi xem một chút. Lý Trừng Không thở dài, không hiểu rõ liền không biết hắn hư thực. Cứ việc từ 8 người trong trí nhớ hiểu rõ không ít Côn Du đảo, mà dù sao chẳng qua là quan sát, mà không phải kinh nghiệm bản thân. Hơn nữa chẳng qua là 8 người ký ức cùng quan điểm. Giáo chủ, ta bồi ngươi cùng một chỗ đi. Diệp Thu nói khẽ, phu nhân bên kia đã trải qua thỏa đáng. Nàng có thể nhìn thấu lòng người, đối với hắn giúp ích cực lớn. Lý Trừng Không trầm ngâm một cái, lắc đầu, chính ta đi là đủ. Hắn không biết cái này Côn Du đảo hư thực, còn là chính mình một thân một mình tốt nhất, miễn cho thân hãm trong đó. Tốt nhất vô thanh vô tức. Là. Diệp Thu mặc dù không hiểu, lại chỉ có thể đáp ứng. Lý Trừng Không chạm trên mặt biển khoảng không, nghiêng nhìn xa xa Côn Du đảo, loáng thoáng giống như hải thị thật lâu. Côn Du đảo như thật như ảo. Không có đặc thù tâm pháp, rất khó tới gần Côn Du đảo, sẽ một mực đi tiếp như vậy, một mực là hải thị thật lâu. Chỉ khi nào vận chuyển cái này đặc thù tâm pháp, nhất định bị ở trên đảo biết. Lý Trừng Không thử để động thiên bên trong chính mình vận chuyển đặc thù tâm pháp, hình thành một cỗ khí cơ, khí cơ này cùng thiên ẩn tâm quyết khí tức dung hợp, lẫn nhau liền thành một khối, sau đó lại xuất hiện tại bên trong thân thể của mình. Hai mắt đống nhiên sáng lên. Nguyên bản mở mịt hư vô như phủ quang cảnh tượng lập tức trở nên ngưng thực, đồng thời phương vị phát sinh to lớn sai lầm. Vốn là bên trái đằng trước, hiện tại biến thành bên phải phía trước, nếu như dựa theo lúc trước phương vị đi, như thế nào cũng không có khả năng tới gần. Hắn nhảy một cái đến bầu trời, càng ngày càng cao, rất cho tới đám mây vị trí, để mây trắng che khuất thân hình của mình. Vân khí bên trên băng lãnh thấu xương. Quanh người hắn lượn lờ lấy kỳ dị khí tức, khu trục lạnh giá, tiếp đó từ từ chậm rãi phiêu lạc đến một đỉnh núi. Núi này đỉnh núi bị vân khí chỗ che. Hắn rơi nằm ở ba tòa tàn bại giữa đại điện trên đất trống, chung quanh yên tĩnh, một con chim thú đều không có. Hắn buông lỏng một hơi. Cái này Côn Du đảo cũng thật là kỳ diệu. Hắn một bước vào trong đó, liền cảm thấy dị thường. Thân thể bỗng nhiên nặng nề gấp ba, còn tốt hắn tu chỉ vạn từ quyết, lập tức liền thích ứng cái này cường đại từ lực. Nguyên khí nồng đậm dồi dào, hơn xa thiên nguyên biển chư đảo, dù cho nguyên khí càng dư thừa cũng kém xa nơi đây. Thông qua hai điểm này, Lý Trừng không ẩn ẩn minh bạch vì sao Côn Du đảo người tu vi cao siêu hơn, khinh thị Thiên Nguyên Biển Chư đảo võ giả. Côn Du đảo đệ tử thân thể cường tráng hơn, tu vi cũng càng sâu, cả hai chất chồng, xa mạnh hơn nhiều Thiên Nguyên Biển Chư đảo. Hắn biết rõ Côn Du tông tổng đàn ở vào Côn Du đảo trung ương, khoảng cách xa xôi. Mà tám người kia lại là đến từ Đông Nguyên đàn. Côn Du tông chia làm tám đàn, Đông Nguyên đàn là đang đông phương vị, cùng Tây Dương đảo khoảng cách gần nhất, Đông Nguyên đàn vị trí là Đông Nguyên thành. Mà chính mình sở tại Cự Phong, chính là Lăng Vân ngọn núi, chính là Thần Đỉnh Tông tổng đàn vị trí. Thần Đỉnh Tông tại ngàn năm công phạt chém giết bên trong bị diệt, truyền thừa đã tuyệt, các đệ tử sắp xếp Côn Du Tông. Ba tòa tàn bại cung điện hiện lên hình chữ phẩm, giống như cự đỉnh ba chân, nâng lên bầu trời. Lấy hư không vì đỉnh, chính là Thần Đỉnh Tông căn bản tâm pháp. Lý Trừng không nhắm mắt lại, 108 tôn thiên thần đã trải qua đi xuyên tại cái này Lăng Vân ngọn núi, nhìn rõ Thần Đỉnh Tông tàn chỉ. Một lát sau, hắn hai mắt mở ra, bước vào phía đông đại điện, đỉnh điện đã trải qua sập rơi, dương quang chiếu đi vào, rơi trên mặt đất. Hắn đứng tại ánh mặt trời bên trong, mũi chân từ từ xê dịch, tiếp đó nhẹ nhàng giẫm một cái. Sau một khắc thân hình lóe lên, xuất hiện ở một tòa khác đại điện bên trong, đồng thời giẫm chân một cái, tiếp đó thoáng hiện tại tòa thứ ba đại điện, cũng giẫm chân một cái. Hắn cái này ba cước trô rơi vị trí, vừa vặn hình thành một cái đang ba sừng. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm. Lý Trừng không sau một khắc đã trải qua xuất hiện tại dưới vách núi phương 200 mét chỗ, nơi này bất thình lình xuất hiện một cái sơn động. Nếu như không phải 108 tôn thiên thần vẫn đang ngó chừng Lăng Vân ngọn núi từ trên xuống dưới, tuyệt khó phát hiện nơi đây dị tướng. Hắn đứng tại cửa sơn động, ngưng thần cảm ứng. Đồng thời 108 tôn thiên thần bên trong hai tôn đã trải qua chui vào quan sát. Trước tiên trước 108 tôn thiên thần đi xuyên, dĩ nhiên không có phát hiện chỗ này hang núi, có thể thấy được này sơn động chi kỳ dị. Một lát sau, hắn chậm rãi bước vào, dọc theo vòng tròn hình hang núi một mực hướng bên trong, đi ra 100 mét, đi tới một chỗ trống trải bát ngát hình tròn thạch thất. Hắn quét mắt một vòng, cảm thấy thạch thất chí ít có 200 bằng phẳng, mặt đất sàn lấy bóng loáng ngọc thạch, có thể nói xa xỉ cực kỳ. Chính giữa dựng đứng một thanh đồng cự đỉnh, ước chừng cao 10 mét, đỉnh bụng đường kính có 3 mét, âm khắc vô số lít nha lít nhít hoa văn. 12. Lại bị cảm, đêm nay xin phép nghỉ. Đêm nay không thể viết, phi thường hổ thẹn. Lại bị cảm, còn tốt ho khan có đảm, hẳn không phải là mới quan. 12. Chương 959, đỉnh cáo. Đứng tại cái này đỉnh đồng thau bên dưới, Lý Trừng không cảm thấy mình nhỏ bé. Đồng dạng độ cao, nếu như là đứng tại 3 tầng lầu bên dưới, hắn sẽ không có loại này bản thân nhỏ bé cảm giác. Cái này đỉnh đồng thau hùng vĩ rộng rãi, khí thế kinh người. Lý Trừng không nhìn chăm chú đỉnh kia thân hoa văn, bình bình không có gì lạ, tựa như là tùy ý khắc ở bên trên dùng để trang trí chi dụng. Lý Trừng không lại cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Đây là một loại trực giác. Hắn một mực nhìn chăm chú, bất thình lình trước mắt một hoàng hốt, mi tâm siết chặt. Khổng lồ lực lượng tinh thần bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, tựa như nước lũ vỡ đê, trong nháy mắt liền muốn khuynh khoảng không tinh thần chi hải. Còn tốt hắn có thể nhất tâm đa dụng. Cứ việc tâm thần bị chặt chẽ trói buộc chặt, còn có thể phân ra một chút đến, mấy đạo linh tương quần quần không dứt từ trên trời giáng xuống, đền bù tinh thần tiết ra ngoài. Hơn nữa linh tương bù đắp được càng nhanh, so tiết ra ngoài đến mạnh hơn. Lý Trừng không thầm thư một hơi. Theo lấy tinh thần lực quần quần không dứt tiết ra ngoài, càng ngày càng nhiều, trước mắt thanh đồng cự đỉnh chậm chậm bắt đầu tỏa ánh sáng. Từ ánh sáng nhu hòa đến sáng ngời chói mắt, tựa như một vành mặt trời không thể nhìn thẳng. Lý Trừng không hai mắt lại giống như bị câu lấy, không cách nào rời đi, chỉ có thể mạnh mẽ nhìn chăm chú, mặc cho hào quang đâm vào. Nước mắt lã chã mà xuống, ánh mắt lại nháy một cái cũng không thể. Nếu như không phải trực giác nói cho hắn biết không muốn cự tuyệt, hắn chỉ sợ sớm đã tránh thoát cái này vô hình trói buộc. Thời gian từ từ chuyển rời. Dưới chân hắn đã có một lớn bể nước, đều do nước mắt trô ngưng. Hắn cảm thấy một hồi này chỗ lưu nước mắt vượt xa chính mình nửa đời trước chỗ lưu, có khả năng đem phần sau núi nước mắt cũng lưu quang. Theo lấy rơi lệ, hắn cảm thấy mình con mắt đang phát sinh biến hóa nhỏ bé phảng phất là ảo giác của mình. Đây là một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Quang mang từ từ thu lại, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Lý Trừng không nháy mắt mấy cái, cảm thấy hai mắt mát mẻ như một mực có thanh phong thổi. Hắn vừa mới bắt đầu tưởng rằng bởi vì rơi lệ, nước mắt còn tại, cho nên con mắt mát mẻ, nhưng một hồi sau đó, nước mắt đã khô, loại này mát mẻ cảm giác còn tại. Hai mắt mát mẻ, tắc thì tinh thần cũng thanh minh, đại não tư duy giống như càng cấp tốc hơn 2 điểm. Đương nhiên, loại này tư duy càng nhanh cảm giác có thể là tinh thần lực tràn đầy bố trí, dù sao linh tương bổ sung đến so tiết ra ngoài càng nhiều. Hiện tại cảm thấy 10 ngày 10 đêm không ngủ cũng không sao. Hắn cảm ứng hồi lâu về sau, không có thu hoạch gì, chỉ biết là con mắt rất dễ chịu, đến cùng có thay đổi gì lại không cách nào phát giác. Hắn tâm thần phóng ra ngoài, hai mắt nhìn về phía chung quanh. Lập tức cảm thấy chung quanh rõ ràng rành mạch. Tựa như kiếp trước bình thường TV biến thành siêu cao thanh TV, hiển nhiên, cặp mắt của mình từ bình thường màn ảnh biến thành HD màn ảnh. Nguyên lai con mắt như thế nhỏ bé biến hóa, quan sát hiệu quả lại có to lớn như vậy khác nhau. Thế gian trở nên càng càng mỹ lệ, màu sắc càng sáng rõ, hết thảy sinh động hơn. Không tên sẽ dâng lên đối thế giới yêu quý, muốn ôm ấp tất cả. Hắn duy trì hỉ nhạc chi tâm, ngưng thần quan sát thanh đồng cự đỉnh, lần nữa nhìn về phía những cái kia lít nha lít nhít âm khắc hoa văn. Nguyên bản lít nha lít nhít, giống như vừa loạn tê hoa văn, lúc này trong mắt hắn lại từng cái bất đồng. Mỗi một cái hoa văn đều là đặc biệt, gần như không có một cái nào giống nhau. Lý Trừng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù cho những này là văn tự, cũng không nên như thế, có thể nào một cái cũng không giống nhau. Lẽ nào cũng không phải là văn tự. Hắn hai mắt nhìn chăm chú, tinh thần chi lực không tự chủ ngưng tiền đánh bạc tại mắt, tiếp đó lực lượng tinh thần lần nữa khuynh tiết ra. Như nước lũ vỡ đê. Lúc trước tình cảnh xuất hiện lại. Bất quá lần này, hào quang như trước từ ánh sáng nhu hòa biến thành chói mắt. Nhưng ánh mắt của hắn đã bất động. Quang mang chói mắt phía dưới, hắn như cũ có thể thấy rất rõ ràng, phát hiện những ánh sáng này bên trong, những hoa văn kia phát sinh kỳ dị biến hóa. Bọn hắn phát ra từng cái kỳ dị cái bóng. Những cái bóng này lẫn nhau giao nhau, tiếp đó hình thành từng cái cổ kính văn tự. Lý Trừng không giành được nghe thông biết, trải qua mấy ngày nay, trừ luyện công liền là đi học, đọc đến âm ti vơ vét mà đến thiên nguyên biển nhiều tông tàng thư. Cho nên hắn nhận ra cái này cổ kính văn tự. Chính là gió văn. Tục truyền là trước đó cổ sử dụng văn tự, tối thiểu tại 1 vạn năm trước. Lúc này nhìn qua, gió văn vừa phức tạp, lại xấu xí. Sách viết chậm nhiều khó hơn nhiều còn không mỹ quan. Hắn rất nhanh bỏ ra gió văn tốt xấu, chuyên chú vào gió văn chô ghi lại nội dung. Thái hư thần đỉnh cáo. Lấy thái hư vì đỉnh, dung luyện thái hư thần đan, an vào lấy bạch nhật phi thăng, thẳng lên tiên giới. Lý Trừng không để ý đến trong lòng bật cười chi ý, một mực ngưng thần quan sát những này gió văn, thẳng gây nên hoàn toàn nhớ kỹ, lạc ấn tại chỗ sâu trong óc. Tiếp đó hảo quang từ từ tàn đi. Hắn quan sát cái này thanh đồng cự đỉnh, lắc đầu. Chỉ sợ người bình thường thật không có biện pháp kích phát hắn gió văn. Cũng khó trách thần đỉnh tông sa sút. Cái này thái hư thần đỉnh cáo tu luyện yêu cầu quá cao, nhất là đối với tinh thần lực tiêu hao là khổng lồ mà kinh người. Đương nhiên, thần đỉnh tông khẳng định là giản hóa tâm pháp, hạ thấp yêu cầu, đem thái hư thần đỉnh cáo cơ sở tâm pháp phân chia, từng bước một tới. Càng quan trọng hơn là, cái này thái hư thần đỉnh cáo không phải công phạt chi pháp, mà là lên tiên chi pháp, hắn tâm pháp là vì luyện đan, mà không phải giết người. Để luyện đan đi giết người, đương nhiên uy lực có hạn. Chỉ có thể đoán côn du đảo ngàn năm ngăn cách tại thế, tạo thành loạn thế, từ đó làm cho thần đỉnh tông hủy diệt. Hắn bất thình lình vọt lên, tay phải bất thình lình vỗ một cái đỉnh bụng. Vù vù. Thanh đồng cự đỉnh rung động. Vù vù. Vù vù. Vù vù. Lý Trừng không hai chân đạp không, thân tại không trung vòng quanh thanh đồng cự đỉnh xoay tròn, một bàn tay không ngừng quay về chỗ đỉnh bụng. Theo lấy hắn trường kích. Thanh đồng cự đỉnh chấn động càng ngày càng lợi hại, giống như nước nóng dần dần muốn sôi trào. Lý Trừng không phảng phất tại hướng trên người nó không ngừng rót vào lực lượng, kỳ thật vừa vặn tương phản. Một cỗ lực lượng từ bàn tay hắn tiến vào cánh tay mãi đến đan điền, tại đan điền lượn lờ không dứt, lượn lờ hóa thành đỉnh hình.